Chương 116, đưa sách. Người cũng không muốn đối kháng, cũng không muốn hợp tác, mà dự định làm một người ngoài cuộc. Lò Ngờ Vịn tiểu thư có chút giật mình nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không biết hắn vì sao lại làm ra dạng này bản thân định vị. Đúng à, ngươi vẫn là của ta thư ký, ta vẫn là ngươi cố chủ, chúng ta liền là như thế một loại đơn giản quan hệ duy trì liền tốt, ngươi không cảm thấy sao? Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền đứng lên, mắt nhìn trên mặt đất xốc xếp văn bản tài liệu nói ra, những vật này ngươi tiếp tục lật đi, nhưng là tại ta nghỉ trưa sau khi trở về, ta liền muốn nhìn thấy trở về hình dáng ban đầu văn phòng. Quấy giày ngươi nói xong, liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cầm trong tay cho lũa sệ sách ma pháp. Vì cái gì ta không lo lắng hắn ra ngoài đem ta bán rẻ đâu? Chẳng lẽ ta đã đối gia hỏa này tín nhiệm đến loại trình độ này? Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn xem mình từ đầu đến cuối không có sử dụng ma pháp đồng, trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng là theo sát lấy, nàng vẫn là ngồi xổm xuống, tiếp tục tìm mình muốn văn bản tài liệu. Thật là, không phải liền là tìm văn bản tài liệu thôi, ngay cả cửa chính cũng không dám tiến. Xem ra ta muốn cho nàng phối cái chìa khóa. Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn nhìn phòng làm việc của mình, tham thảm thở dài, sau đó liền đi hướng về phía lùa sệ gian phòng tốt ổn ẹn. Sao Dạ Nguyệt Thần gõ cửa tiến đến, nhìn xem chính trên giường chỉnh đốn lùa ải sệ, trong lòng một trận thương tiếc, muốn là mình có thể nhanh lên xuất hiện, QNZ sẽ không là như vậy tình huống ta còn tốt. Liền là tiệp chủ chỉ đầu mình bên cạnh tiệp chủ, lùa sệ có chút cô đơn nói, lúc đầu cho là mình tiệp chủ có thể ngăn cản ra hoặc kia, ai biết, thế mà như thế không chịu nổi một kích không có. Chuyện gì, ta đến xem. Dạ Nguyệt Thần lúc này mới nhớ tới tiệp chủ hôm qua bị công kích, lập tức có chút khổ sở đi đến lùa sệ trước giường, đem du cụp lấy đầu tiệp chủ bế lên. Tỉ cạm tiệp chủ xem xét là Dạ Nguyệt Thần, lập tức kích động lên, nhưng là thanh âm nhưng không có gì vãng to thông thấu. Thật sự là khổ ngươi ra tay nặng như vậy, chẳng lẽ là đang ghen tị ngươi đáng yêu? Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười, sau đó liền đem hai tay đặt ở tiệp chủ trên bụng, sau đó, một trận ngân quang hiện lên. Tiệp chủ vết thương trên người đau nhức lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tỉ cả rõ ràng cảm giác được thân thể của mình khôi phục. Tiệp chủ lập tức nhảy nhót tưng bừng, tại Dạ Nguyệt Thần giữa hai tay cố gắng dây rủa thân thể của mình. Ha ha, nhìn ngươi dạng này tốt, ta an tâm. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, liền đem tiệp chủ đặt ở lũa xệ bên giường, để bọn hắn đây đối với hợp tác thật tốt thân mật một cái. Lại làm phiền ngài. Lũa xệ lòng tràn đầy vui vẻ nhìn trước mắt tiệp chủ, đầy mắt cảm động nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Không cần, không cần, đây đều là việc rất nhỏ, kỳ thật tiệp chủ đã rất mạnh mẽ, chỉ bất qua cái kia miếng đất đúng là có thể phòng ngự tiệp chủ công kích, cho nên, ngươi không cần tự trách, kỳ thật tiệp chủ rất lợi hại. Dạ Nguyệt Thần một bên khích lệ, một bên liền đem mình viết xong sách ma pháp đem ra. Thật sự là lùa sệ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, tạ bị thả cu nở dê có một bản cùng trước mặt sách cơ hồ giống nhau như lúc sách, mà cầm quyển sách. Tạ bị thạ lại như tình cảm chân thành, căn bản cũng không để cho người khác động. Đây là đưa cho ngươi, một loại ma pháp thần kỳ sách, ngươi tại không có người quấy rầy ban đêm nhìn, liền sẽ có chỗ để cao. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, đưa thay sờ sờ tiệp chủ đầu. Lời như vậy, về sau phòng ngự của các ngươi lực liền tăng lên thật nhiều, trước kia tiệp chủ đều là quá chú trọng công kích, không có làm tốt phòng thủ. Ta tin tưởng quyển sách này đối với các ngươi có trợ giúp. Tạ tạ hiệu trưởng đại nhân, ngài thật sự là quá tốt. Lùa sệ tầm mắt đều có chút tầm ước, không nghĩ tới mình chẳng những phiền phức Dạ Nguyệt Thần đem mình xử ma y hề tốt, còn chiếm được bản này sách ma pháp. Ha ha, đây đều là ta phải làm nha, ngươi tốt nhất dưỡng thương á. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, theo sát lấy liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi ngạch. Hiệu trưởng đại nhân lùa sệ ôm lên ma pháp sách nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được gọi vào. Có nghi vấn gì không? Dạ Nguyệt Thần quay người nhìn xem lùa sệ, cúi đầu nhìn xem mình cho ma pháp của nàng sách, có chút kỳ quái nhìn xem lùa ải sệ. Quyển sách này cùng tạ bị thạ giống nhau sao? Lùa sệ có chút thấp thỏm nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hỏi loại vấn đề này, tựa hồ có chút mạo phạm. Ngoại trừ bìa sách bên ngoài, cũng không giống nhau cho ngươi đo thân. Mà làm Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, cho lùa sệ một nụ cười sán lạn. A có đúng không, nguyên bản còn cho là mình sách là tạ bị thạ sách phục chế phẩm. Nghe được Dạ Nguyệt Thần như thế vừa kết thúc, lùa sệ lập tức tinh thần, nụ cười trên mặt lộ ra hạnh phúc. Ha ha, ngươi trong mắt ta cũng là duy nhất ta, làm sao lại giống như người khác đâu. Dạ Nguyệt Thần an ủi, liền rời đi lùa sệ gian phòng, trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Trong mắt duy nhất sao? Lùa sệ tại Dạ Nguyệt Thần sau khi đi, ôm mình sách mới, có chút thất thần nghĩ đến à, không biết chừng nào thì bắt đầu, cái này thân ảnh cao lớn liền trở thành mình trong đầu vung đi không được hình ảnh, để cho mình đạt được trước nay chưa có hạnh phúc. Tỷ cả một bên tiệp chủ tò mò nhìn chủ nhân của mình, không biết vì cái gì chủ nhân của mình sẽ bỗng nhiên cái dạng này, thế mà không cùng mình đùa giỡn tiệp chủ, chúng ta nhất định là tuyệt nhất, có phải hay không? Lũ sệ nhìn thoáng qua tiệp chủ, trực tiếp đưa nó bế lên, đặt ở trước mắt của mình, nhìn chằm chằm tiệp chủ con mắt nói ra. Tỷ cả một bên gật đầu đáp ứng, tiệp chủ tại lũ sệ trên tay trung thực rất nhiều. Phảng phất cảm nhận được chủ nhân của mình kiên định các loại thương thế của ta dưỡng hảo về sau, chúng ta phải nắm chặt huấn luyện, chúng ta bên trong nghèo lợn nhà là không cho phép có phế vật tồn tại, ngươi nhất định phải so các tỷ tỷ sử ma lợi hại hơn. Lùa sẽ kiên định nhìn xem tiệp chủ, lớn tiếng nói, hai tay sáng rõ, tiệp chủ đều có chút bị choáng rồi. Tỷ cả nhận lùa sẽ ủng hộ tiệp chủ, mặc dù có chút mê muội, nhưng là thanh âm cũng rất to, tựa hồ tại ủng hộ chủ nhân quyết định sắt vách làm sao vậy. Tại phát cái gì thần kinh, kỳ ủ rủ kẹ nhìn xem Tạ Bỉ Thạ, có chút bất mãn phản nàn nói. Muốn biết xảy ra chuyện gì, đi xem một chút là được rồi. Ôm sách nằm ở trên giường, Tạ Bỉ Thạ tựa hồ có tâm sự. Thế nào đống nhiên cái dạng này, kỳ ủ rủ kẹ tò mò nhìn Tạ Bỉ Thạ, nhưng lại không biết phong hệ ma pháp sư nàng đã sớm cảm nhận được dạ nguyệt thần tới qua nơi này, mà lại là đi sắt vách cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 117, bất lực. Thế nào hôm nay hoàn thành công tác sao? Dạ Nguyệt Thần từ chỗ ngồi đứng lên, giãn gân cốt một cái, nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra. Nếu là hoàn thành, người trước tan tầm A tốt đã tại trên vị trí của mình ngồi yên nửa ngày. Lò ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu, sau đó liền đứng lên cùng Dạ Nguyệt Thần cáo biệt, sau đó rời đi học viện pháp thuật, chạy tới trong rừng nhà gỗ nhỏ. Như thế nào? Lò ngờ vỉn tiểu thư đẩy cửa ra, đối trong phòng người hô, lại phát hiện các đồng bạn của mình thế mà đều đang ngủ. Các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi này không an toàn sao? Ngay cả cái đứng gác người đều không có. Lò ngờ vỉn tiểu thư nổi giận đùng đùng kêu, cửa gỗ đạp một cước, trực tiếp đem trong phòng ba người đánh thức. Ngày sớm như vậy liền trở lại A, vừa mở mắt, liền thấy lò ngờ vỉn tiểu thư nổi giận đùng đùng khuôn mặt, cầm đầu nam tử cũng không sợ hãi, ngược lại chậm rãi nói. Nhanh như vậy liền lấy đến bản vẽ? Không có bản vẽ. Lò ngờ vỉn tiểu thư lạnh lùng nhìn lấy nam tử trước mặt, xem ra đám người kia căn bản vốn không đem chuyện này để vào mắt ta. Vậy liền không có biện pháp, chúng ta thật sự là không biết vật này là thế nào sử dụng. Nam tử đem đồng bạn đánh thức về sau, bình tĩnh nhìn xem. Lò ngờ vỉn tiểu thư, phảng phất mình ngủ say bất quá là bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Vậy các ngươi có thể lăn? Lò ngờ vỉn tiểu thư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mặc dù rất muốn giáo huấn một chút cái này ba cái đồ đần, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy cũng không trách bọn hắn. Minh bạch vật này chúng ta là mang đi vẫn là lưu tại nơi này? Đem trên bàn phá hư chi trượng cầm lên, nam tử có chút không quan trọng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư. Để ở chỗ này đi, các ngươi có thể đi trở về phục mệnh, đây là ta cho quan trên tin, các ngươi thuận tiện cu nở dê dẫn đi. A, lò ngờ vỉn tiểu thư nói xong, liền trực tiếp quay người đi ra ngoài. Có thế cái gì có thể, có gan ngươi mình đem vật này mở ra? A, nam tử khinh thường nhìn thoáng qua cao ngạo lò ngờ vỉn tiểu thư, để thủ hạ của mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ba nhờ một cước đem nam tử đạp đến trên mặt đất, lò ngờ vỉn tiểu thư ánh mắt đã đột hiện ra sát khí ngạnh, ngài đây là đứng ở bên cạnh đồng bạn, phát hiện mình đói lao đại bỗng nhiên bị đạp bay, một mặt mờ mịt nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư. Để cho các ngươi cút thì cút. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy còn dám đối ta nói bậy, ta liền một cước đem các ngươi đạp chết. Lò ngờ vỉn tiểu thư hung tợn nhìn xem chồng vó nam tử, quay người đem cửa hung hăng đóng lại, tựa hồ lại cu nở dê không muốn nhìn thấy cái này đồng đội như heo. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian đỡ la ho tư ngực kém chút bị lò ngờ vỉn tiểu thư đạp nát, nam tử dãy rủa lấy lại dậy không nổi, đành phải đối thủ hạ của mình lớn tiếng gầm rú. Theo sát lấy liền cùng thủ hạ của mình cùng rời đi cái này trong rừng nhà gỗ nhỏ, lưu lại lò ngờ vỉn tiểu thư một người đứng tại cửa ra vào, nhìn xem phương xa trời chiều, suy nghĩ bay tán loạn. Thật chẳng lẽ phải đáp ứng gia hỏa kia điều kiện, gia hỏa này đến cùng là cái mục đích gì? Vì cái gì biết thân phận của ta còn không vạch trần ta, còn dự định để cho ta tiếp tục làm thư ký của hắn? Đây rốt cuộc là dạng gì một người đâu? Vì cái gì ta sẽ cân nhắc điều kiện của hắn đâu? Lò ngờ vỉn tiểu thư đứng tại chỗ, trong đầu tất cả đều là Dạ Nguyệt Thần tự nhủ. Được rồi, không nghĩ, dù sao còn có thời gian lo ngờ vỉn tiểu thư vẫy vẫy đầu, theo sát lấy liền đi tới trong phòng nhỏ, đem phá hư chi trượng cầm trên tay, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hy vọng có thể nhìn ra điểm mặt mày đi ra quả nhiên là cái thần kỳ đồ vật. Thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng để cho mình miếng đất tiến vào phá hư chi trượng bên trong, nhưng là lọ ngờ vỉn tiểu thư vẫn là không cách nào làm dùng trong tay thần khí, chỉ có thể chán nản ngồi dưới đất, loay hoay trong tay phá hư chi trượng. Cùng lúc đó, Dạ Nguyệt Thần thì tại trong phòng làm việc của mình mặt nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lọ ngờ vỉn tiểu thư đến. Ngài còn chưa có ăn cơm a, khi nỉ sỉ sủ cả hiếu kỳ đi tới Dạ Nguyệt Thần văn phòng thời điểm, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần còn đang nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ một chút vẫn là quấy rầy một cái Dạ Nguyệt Thần. "Ân, ngươi nếm qua sao?" Dạ Nguyệt Thần mở to mắt, nhìn xem đồng hồ treo trên tường, rất lạnh nhạt nhìn xem Nỉ Sỉ Sủ Cả. "Vậy ta cho ngài đem đồ ăn bưng lên a." Nỉ Sỉ Sủ Cả không có trả lời Dạ Nguyệt Thần vấn đề, ngược lại ân cần nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Thuận tiện mang thêm đến một phần, ló ngờ vỉn tiểu thư ban đêm muốn tới tăng ca. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu. Sau đó liền đuổi Nỉ Sỉ Sủ Cả rời đi phòng làm việc của mình. Thật là một cái xui xẻo thư kỳ à, lại có ta như thế một cái thông minh tuyệt đỉnh cố chủ, muốn làm chuyện gì đều khó như vậy. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền đứng lên nhìn xem che kín tinh quang bầu trời. Lúc này lọ ngờ vỉn tiểu thư tại yên tĩnh hắc ám trong rừng rậm đợi trong chốc lát, nhìn bầu trời một chút, vẫn là bất đắc dĩ thả ra trong tay phá hư chi trượng, sau đó ngồi lên xe ngựa, chạy về phía học viện pháp thuật. Ngài muộn như vậy còn tới a, mới vừa đến cổng, lo ngờ vỉn tiểu thư liền bị gác cổng thấy được. Phá hư chi trượng mất đi, chúng ta cũng nên tìm trở về không phải? Hiệu trưởng đại nhân đã đối công chúa điện hạ làm ra hứa hẹn. Lo ngờ vỉn tiểu thư cười cười, sau đó liền đi vào học viện pháp thuật. Lúc này tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình, ngược lại là không có mấy người nhìn thấy lo ngờ vỉn tiểu thư trở về, mà Dạ Nguyệt Thần liền là bên trong một cái. Rốt cuộc đã đến ngồi xuống trước ăn cơm đi. Dạ Nguyệt Thần đối mới vừa vào cửa lò ngờ vỉn tiểu thư phân phó nói. Ngài thật sự là quan tâm người a, lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem mình làm việc thức ăn trên bàn, lập tức có chút im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đồng thời, nghi ngờ trong lòng cũng càng thêm thận trọng, không biết Dạ Nguyệt Thần cử động lần này rốt cuộc là ý gì. Cơm nước xong xuôi về sau chúng ta liền hảo hảo nói chuyện a. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, thuận tay cùng mình nhỏ sử ma đùa lấy. Tốt, hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn đàm luận một ít chuyện. Ló ngờ vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần đáp lại mỉm cười, sau đó an vị tại trên vị trí của mình ăn ngấu nghiến. Vốn là như vậy phí sức thương tâm lại không quan tâm thân thể của mình, nhưng là không được á. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem mình sử ma nói ra. Tạ ơn ngài quan tâm, nhưng là ngài có thể hay không đừng tại người khác ăn cái gì thời điểm nói loại lời này. Dễ dàng để cho người ta nghẹn lại. Lò ngờ vỉn tiểu thư ưu oán nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần nói ra. Nếu như cái này cũng có thể làm cho người nghẹn ở, như vậy ta còn thế nào cùng kẻ đại nhân ngươi tốt nhất giao lưu đâu. Dạ Nguyệt Thần xoay đầu lại, ngoạn vị nhìn xem thư ký tiểu thư. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 118, đơn giản điều kiện. Ngậy, ân ân ân ân liên tiếp đối lồng ngực của mình nện cho mấy lần. Lò ngờ vỉn tiểu thư cuối cùng từ nghẹn chết trạng thái khôi phục lại. Ngài lúc nói chuyện, có thể hay không suy tính một chút trường hợp. Lò ngờ vỉn tiểu thư im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền đứng dậy, đem cơm của mình đồ ăn để ở một bên, đem mình ghế bày ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, sau đó ngồi lên. Nói đi, ngươi tính làm sao đối phó ta? Không cần nói như vậy, cái gì gọi là đối phó a, ta thế nhưng là ma pháp này học viện quan tâm nhất ngươi người đâu. Làm sao lại đối phó ngươi đâu? Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn thư ký của mình, phảng phất lúc này mình còn đang cùng thư ký nói giỡn ngạch, cái kia ngươi tính thế nào giải quyết chuyện này đâu? Không nhìn Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, lo ngờ vỉn tiểu thư có vẻ hơi lo lắng. Ta dự định không giải quyết vấn đề này. Dạ Nguyệt Thần một mặt bình tĩnh nhìn xem lo ngờ vỉn tiểu thư, ánh mắt bên trong một điểm đối địch cảm giác đều không có, ngược lại là tránh lộ ra quan tâm ánh mắt. Ngài lời này có ý tứ gì? Ta không hiểu rõ lắm. Lò ngờ vỉn tiểu thư phảng phất bị Dạ Nguyệt Thần ánh mắt đánh động, ngựa khí thư hoán rất nhiều. Ý tứ của ta đó là, ta hy vọng có thể cùng kẻ đại nhân ngài thật tốt hợp tác một chút. Hạ nhớ kỹ, là từng cái, không phải cùng tổ chức của ngươi hợp tác, mà là cùng ngươi, với lại chỉ là một điểm nhỏ hợp tác. Dạ Nguyệt Thần rất rõ ràng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, phảng phất chính mình là cái thương nhân, chỉ là tại làm ăn thôi. cái kia chỉ sợ kẻn vương thất làm sao bây giờ? Lò ngờ vịn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Cái kia còn khó đối phó sao? Đám người kia căn bản vốn không quan tâm cái này cái gì phá hư chi trượng tung tích. Đây bất quá là công kích công chúa đại nhân một cái lấy cớ mà thôi. Cái thế giới này có rất nhiều lấy cớ, hy vọng không có người tìm phiền toái là không đúng. Dạ Nguyệt Thần rất thản nhiên nhìn xem Lò ngờ vịn tiểu thư, phảng phất mình không có đối công chúa đại nhân làm ra qua hứa hẹn. Cái kia liền nói một chút ngươi dự định làm sao hợp tác với ta. Từng cái Lò ngờ vịn tiểu thư ngoạn vị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tổng cảm thấy di vãng không có nghiêm chỉnh. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên ngồi ngay thẳng cùng mình nghiêm túc đàm phán, là như thế thú vị. Ta kỳ thật càng thêm quan tâm đám học sinh của ta, điểm này ngài hẳn là có chỗ thể nghiệm và quan sát. Ra Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh nhìn xem Lò ngờ vịn tiểu thư, nhìn chằm chằm ánh mắt của người khác nhìn, đây cũng là Dạ Nguyệt Thần thăm dò tâm linh một loại thủ đoạn. Đương nhiên, đặc biệt là nữ học sinh Lò ngờ vịn tiểu thư ngoạn vị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, điểm ấy không tốt ham mê, Dạ Nguyệt Thần biểu hiện nhất là đầy đủ. Cho nên ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta, kiểm nghiệm một cái các nàng tiên tử A thực lực chỉ thế thôi. Dạ Nguyệt Thần một mặt thành khẩn nói ra. Những này nữ học sinh tại trong lòng của ngài thật đúng là rất nặng được như vậy A. Lò ngờ vịn tiểu thư lời nói, có chút đố kỵ. Kỳ thật ngươi trong lòng ta cũng là rất có địa vị A, bằng không, ta làm sao lại như thế chiều theo ngươi đây? Nếu là ta không thích người, sớm đã bị ta đuổi ra ngoài, còn biết cho ngươi sáng tạo cơ hội đem thứ ngươi muốn lấy đi. Dạ Nguyệt Thần rất là đắc ý nhìn xem Lò ngờ vịn tiểu thư. Cái gì ý của ngươi là nói, phá hư chi trượng là ngươi cố ý cho ta? Lò ngờ vịn tiểu thư có chút không phục nói ra, cái kia rõ ràng là thực lực của ta cho phép. Nếu là như vậy, ngươi liền không nên đem thời gian dài tiêu vào đánh như thế nào phá cấm cô phía trên. Nếu như không phải lũ sẽ sóng xung kích bị ngươi phản xạ lời nói, đoán chừng liền không có có chuyện này đi. Dạ Nguyệt Thần nhưng tự nhiên nói xong, lại làm cho Lò ngờ vịn tiểu thư sắc mặt lập tức liền tối xuống. Tốt ta! Xem ra ngươi sớm có dự mưu, nếu nói như vậy, ta có hay không có thể lý giải, kỳ thật ngươi là tại hướng tổ chức của ta lấy lòng đâu? Lò ngờ vịn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, tựa hồ rất chờ đợi Dạ Nguyệt Thần cho mình một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Liền các ngươi cái kia có tổ chức không kỷ luật tổ chức, ta còn thực sự không để vào mắt, chúng ta không nói luận cái này, chúng ta liền nói một chút hợp tác hạng mục công việc. Các Dạ Nguyệt Thần đối Lò ngờ vịn tiểu thư nói ra. Kỳ thật mục đích của ta liền là để ta mến yêu các ho cờ sinh có thể có một cái thực chiến cơ hội. Đương nhiên, ngài là lý tưởng nhất lựa chọn, dù sao ngài sẽ không sử dụng cái kia phá hư chi trượng, cho nên ngươi có thể dạy ta. Lò ngờ vịn tiểu thư có chút ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Đương nhiên, đây đều là chỉ là việc nhỏ, ngươi chỉ phải đáp ứng điều kiện của ta. Ta khẳng định giáo hội ngươi làm sao sử dụng vật này. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, chuyện này hắn thấy phảng phất căn bản vốn không trọng yếu. Tốt, ngươi dự định để cho ta làm thế nào? Nghe được Dạ Nguyệt Thần hứa hẹn để giáo sẽ tự mình sử dụng phá hư chi trượng, Lò ngờ vịn tiểu thư sắc mặt lập tức liền khá hơn, không kịp chờ đợi hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, liền là cùng đám học sinh của ta luận bàn một cái, đương nhiên, ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn. Sẽ không để cho ngoại ý muốn phát sinh. Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh nói xong. Lu cờ na ó Lò ngờ vịn tiểu thư biểu lộ đống nhiên nghiêm túc. Ngày mai đi, dù sao ta chỉ cần nói là vì tìm kiếm phá hư chi trượng, những lao sư kia hẳn không có lý do ngăn cản ta. Dạ Nguyệt Thần rất khẳng định trở lại nói. Tốt, vậy ta ngày mai còn đến hay không đâu? Lò ngờ vịn tiểu thư tò mò hỏi. Đương nhiên ngươi là thư ký của ta à? Ngươi không đến như vậy nhiều ta văn bản tài liệu ai xử lý a? Ta buồn bực thời điểm tìm ai nói chuyện phiếm a? Ta nhàm chán thời điểm trêu đùa ai vậy? Dạ Nguyệt Thần cọ một cái đứng lên, một mặt ngưng trọng nói ra. Chẳng lẽ tác dụng của ta liền là để ngươi trêu đùa? Lò ngờ vịn tiểu thư sạm mặt lại nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ đối với Dạ Nguyệt Thần đánh giá rất bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng không phải, dù sao ta sẽ ngày mai an bài ngươi mang theo các nàng đi, sau đó đằng sau làm thế nào hẳn là không cần ta dạy đi. Dạ Nguyệt Thần thoải mái nhàn nhã nói, phảng phất đã đại công cáo thành lệch, không có cái khác điều kiện gì sao? Lò ngờ vịn tiểu thư nhìn Dạ Nguyệt Thần đứng lên dự định rời đi bộ dáng, kinh ngạc nói. Không có, tiểu thư kỳ à, trở về ngủ ngon giấc. Các Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền đối Lò ngờ vịn tiểu thư làm ra một cái mời động tác. Thật không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, ngươi cu nở dê ngủ ngon. Lò ngờ vịn tiểu thư cười cười, sau đó đứng lên đem mình ghế đặt ở tại chỗ, sau đó đem còn lại đồ ăn bưng đi, cùng Dạ Nguyệt Thần lên tiếng kêu gọi về sau, liền trực tiếp rời khỏi học viện pháp thuật. Ngày mai liền nhìn các ngươi Dạ Nguyệt Thần đi ra văn phòng, đối xa xa nữ sinh ký túc xá nhìn thoáng qua, sau đó liền trở về gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này Lọ Ngở Vịn tiểu thư lại phát hiện, sau lưng có một người đang nhìn mình cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 119, nhiệm vụ truyền đạt. Hiệu trưởng đại nhân, hôm nay là ngày thứ hai, ngài thế nhưng là đáp ứng muốn tại trong vòng 3 ngày mang theo phá hư chi trượng đi thủ đô bái kiến vương hậu đại nhân. Cổn bật lao sư đứng tại Dạ Nguyệt Thần văn phòng, một mặt vội vàng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ngạch, ta biết à, ngài không cần gấp gáp như vậy a, không phải mới buổi sáng sao? Dạ Nguyệt Thần một mặt lạnh nhạt nhìn xem Cổn bật lao sư, đầu về phát hiện ma pháp này học viện các lao sư đối chính mình sự tình như thế quan tâm. Ngạch, thế nhưng là chúng ta có đầu mối gì sao? Cổn bật lao sư có chút bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần à, chẳng lẽ mình là tại xen vào việc của người khác? Vẫn là người hiệu trưởng này đại nhân đã tính trước, đương nhiên là có. Dạ Nguyệt Thần ưỡn một cái eo, sau đó liền đứng lên. Cổn bật lao sư, xin ngươi đi đem bên trong éo lớn nhà Tam tiểu thư, còn có Tạ Bị Thạ, cùng nàng cái kia hảo bằng hữu gọi là cái gì nhỉ, kỳ ủ rủ kẻ. Cổn bật lao sư vội vàng nhắc nhở. Đu nờ dê, liền là kỳ ủ rủ kẻ, đem các nàng ba người kêu đến, ta có chuyện bàn giao tốt. Cổn bật lao sư nhìn Dạ Nguyệt Thần như thế có tự tin, liền không nói thêm lời, quay người nhìn thoáng qua đang tại chỉnh lý văn bản tài liệu Lọ Ngở Vịn tiểu thư, liền đi ra văn phòng. Ngài có phải hay không để Cổn bật lão sư giám thị bí mật ta à? Lọ Ngở Vịn tiểu thư từ trong đống văn kiện rũi ra đầu, nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần. Chỗ nào ta làm sao lại để cho người ta làm như vậy đâu? Ta nếu là thật dự định giám thị ngươi, mình đến không được sao? Làm gì để Cổn bật lão sư hao tâm tổn trí đâu? Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh nhìn xem Lọ Ngở Vịn tiểu thư, để cho người ta không biết hắn nói có đúng không là lời nói thật. Cũng đúng, tóm lại đêm qua ta rời đi thời điểm, Cổn bật lao sư thế nhưng là rất chú ý ta đây. Lọ Ngở Vịn tiểu thư khẽ cười một tiếng, liền một lần nữa sửa sang lại văn kiện trong tay của chính mình. Đó là người ta Cổn bật lao sư tương đối mẫn cảm giác mà thôi, dù sao lúc trước thế nhưng là ba người chúng ta người đi xem phá hư chi trượng, ngươi khẳng định là hiểm nghi lớn nhất người. Cổn bật lao sư nghĩ như vậy, đương nhiên là không gì đáng trách. Dạ Nguyệt Thần sờ sờ mình chốt bạch, rất lánh tính phân tích nói. Nói cũng đúng à. Nếu là không ai hoài nghi ta mới không bình thường đâu, chờ một lúc ta liền muốn mang theo ngươi ba vị ái đồ đi trong rừng cây truy tìm kẻ sao? Lọ Ngở Vịn tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên nói. Đương nhiên, đây chính là chúng ta đã nói xong sự tình. Dạ Nguyệt Thần lạnh nhạt nhìn xem đồng hồ treo trên tường, lúc này các bạn học hẳn là mới vừa vặn ăn xong điểm tâm. Mời đến Dạ Nguyệt Thần nghe được tiếng bước chân, không cùng cấp học nhóm gõ cửa, trực tiếp đối đại môn hô. Tạ tạ hiệu trưởng đại nhân. Ngài để cho chúng ta đến có chuyện gì không? Lũ sẽ nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần rất kích động nói. Ta muốn mọi người đều biết, trường học của chúng ta phá hư chi trượng bị trộm. Hiện tại chúng ta có tình báo biểu hiện, tại trường học của chúng ta cách đó không xa thâm lâm bên trong phát hiện có miếng đất chi vẹ tung tích. Cho nên nói một câu chúng ta muốn đi điều tra đi. Kỳ ủ rủ kẹ một mặt vui vẻ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ đối với rời đi học viện pháp thuật cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy. Ba người các ngươi là năm thứ hai học sinh bên trong người nổi bật, cái này trọng yếu sứ mệnh tự nhiên là muốn giao cho các ngươi. Dạ Nguyệt Thần một mặt cổ vũ nhìn xem ba người nói. Ta cùng Tháp Bạ Xạ đương nhiên là người nổi bật, bất quá vị này, có phải hay không có chu tờ cản trở A Kỳ ủ rủ kẻ rất khinh thường nhìn xem Lũ Sệ nói ra. Không thể nói như vậy, lúc ấy không có Lũ Sệ phản ứng, chúng ta thậm chí ngay cả địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Dạ Nguyệt Thần rất nghiêm túc nhìn xem Kỳ ủ rủ kẻ. Thật không biết cái này bại tướng dưới tay Lũ Sệ vì cái gì lúc này còn có thể như thế vênh vang đắc ý ngạch. Tốt à, ta nguyện ý. Kỳ ủ rủ kẻ nhìn Dạ Nguyệt Thần sắc mặt không tốt, liền không có dám tiếp tục châm chọc Lũ Sệ, mà Lũ Sệ thì một mặt tin phục nhìn xem hiệu trưởng đại nhân, tựa hồ bị hiệu trưởng đại nhân khích lệ là rất đáng được khoe khoang sự tình. Cái kia ba người các ngươi liền theo Lọ Ngở Vịn tiểu thư cùng đi chứ, nàng sẽ cho các ngươi dẫn đường. Dạ Nguyệt Thần chỉ vào thư ký của mình, nghiêm túc nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lọ Ngở Vịn tiểu thư đứng lên, một mặt kiên định nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Tốt, vậy thì chờ ba người các ngươi khải ca tấu còn thời điểm. Dạ Nguyệt Thần rất hài lòng nhìn thoáng qua Lọ Ngở Vịn tiểu thư, sau đó liền để ba người xuất phát nhanh như vậy không cho các ho cờ sinh chuẩn bị một chút sao? Cổn bật lao sư có chút giật mình nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Chân chính chiến sĩ tùy thời chuẩn bị truy đuổi vinh dự, Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh nhìn thoáng qua học sinh của mình, sau đó liền để ba người trở về chuẩn bị. Ta muốn hay không đi cùng đâu? Cổn bật lao sư có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta đối đồng bạn rất có lòng tin, Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói. Sau đó liền để cổn bật lao sư trở lại mình phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Nếu là cổn bật lao sư đi, Dạ Nguyệt Thần mục đích chỉ sợ cũng không cách nào thực hiện, xem ra người tại cổn bật lao sư trong lòng rất không đáng tin cậy a. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vừa cười vừa nói, tại mọi người sau khi rời đi, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói chuyện với Dạ Nguyệt Thần không có gì cố kỵ, cu nở dê không phải như vậy đi, người ta có lẽ liền là nhiệt tâm đâu. Dạ Nguyệt Thần từ chối cho ý kiến trả lời, sau đó liền lặng lặng chờ lấy các ho cờ sinh đến. Chúng ta lu cờ na ho trở về đâu? Đứng ở cửa trường học, Lùa sẽ có chút không nỡ Dạ Nguyệt Thần. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về, ta tin tưởng chúng ta có thể cùng một chỗ ăn cơm trưa. Dạ Nguyệt Thần cho Lùa sẽ một cái mỉm cười, sau đó liền đưa mắt nhìn những này đồng bạn rời đi. Tầm mắt của mình cái này hỗn đản thế mà còn muốn cho xe ngựa của ta chở bốn người. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư một bên đánh xe ngựa, một bên ở trong lòng lẩm bẩm, không hiểu Dạ Nguyệt Thần vì cái gì không cho Tạ Bỉ Thả Phi Long mang theo mọi người. Phía trước có cái nhà gỗ, chúng ta đi xem một chút á. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đến mình quen thuộc nhà gỗ trước ra vẻ kinh ngạc nói. Tốt, Kỳ U Dù Kẻ, ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng Lùa Sệ cùng đi xem, nhìn Tạ Bỉ Thả trầm ổn phân phó nói. Không cần, ta cùng Kỳ U Dù Kẻ cùng đi địa phương khác nhìn xem, dạng này tốc độ tương đối nhanh. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói xong, liền đem xe ngựa của mình cột vào trên cây, sau đó cùng Kỳ U Dù Kẻ cùng một chỗ xuống xe. Vậy liền vất vả ngài. Lùa Sệ rất cảm kích nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, trong lòng tự nhủ không hổ là hiệu trưởng thư ký, liền xem như không có ma pháp đồng cùng sử ma, cu nở dê không muốn tại ngốc tại chỗ nhìn xem. Ta rơi vào đi, ngươi chơ một chu tờ. Tạ Bỉ Thả đi đến nhà gỗ phía trước, phân phó Lùa Sệ một tiếng, sau đó liền mở ra môn, đi từ từ đi vào. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền phát hiện cái này nhà gỗ rất không giống nhau. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuốn vở ở Mỹ Đạt. Chương 120, tao ngộp bè. Cẩn thận, Tạ Bỉ Thả mới vừa vào đi, Lùa Sệ liền đuổi vội vàng nắm được cánh tay của nàng ba, nhờ một tiếng vang thật lớn, Tạ Bỉ Thả vừa mới đẩy mở cửa lập tức đóng lại. Sau đó, Tạ Bỉ Thả cũng cảm giác trong phòng có đồ vật gì đang động, lui về sau. Tạ Bỉ Thả kêu to một tiếng, nắm lấy Lùa Sệ tay trực tiếp nhảy dựng lên, ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Tạ Bỉ Thả cùng Lùa Sệ vừa mới đứng địa phương, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố cực lớn động, nhìn tới đây là miếng đất chi bẻ theo có điểm không tệ. Tạ Bỉ Thả một bên phân tích, vừa hướng bầu trời một tiếng huýt sáo, theo sát lấy, mình màu lam phi long liền xuất hiện ở bầu trời. Chúng ta đến trên trời hảo hảo quan sát một chút, Tạ Bỉ Thả nói xong, liền mang theo Lùa Sệ lên tới mình bay trên thân rồng để tiệp chủ xét đánh đem bầu trời che đậy. Tạ Bỉ Thả đối đã tay chân luống cuống Lùa Sệ nói ra. À, tốt, vừa nghe đến tên tiệp chủ, tự tin lại về tới Lùa Sệ trên thân, có hiệu trưởng đại nhân cho phòng ngự của mình ma pháp, mình sẽ không giống lần trước không chịu nổi một kích. Tỉ cả tỉ cả, Lùa Sệ đem tiệp chủ đặt ở lưng rồng bên trên, cảm nhận được chu người ý đồ, tiệp chủ kêu to. Sau đó đối bầu trời liền bắt đầu cố gắng tích xúc năng lượng, ầm ầm một chuỗi tiếng vang từ phía chân trời hiện lên, theo sát lấy chính là mây đen lớn đến lập tức để cả vùng trải lên một lớp bụi sắc tấm thảm. Nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời, lúc này đã kinh biến đến mức gió nổi mây phun. Tốt phi long, chúng ta lao xuống. Tạ Bỉ Thả ôm phi long cổ, sau đó nhìn chòng chọc vào phía dưới nhà gỗ nhỏ, nàng có thể cảm giác được. Phá hư chi trượng liền tại bên trong hưu theo bên thai phình lên phong thanh, Tạ Bỉ Thả nhắm chuẩn phía dưới nhà gỗ. Một cái sóng xung kích đánh xuống, đem nhà gỗ nóc phòng đánh một cái động lớn, sau đó liền nhảy vào chớ vào. Tạ Bỉ Thả quát to một tiếng, sau đó ngay tại Lùa Sệ nhìn soi mói, chậm rãi từ trong nhà gỗ treo nổi lên phía dưới là lưu xa vào không được. Tạ Bỉ Thả một bên giải thích, một bên chậm rãi di động a sóng không trung. Loại này lơ lửng ma pháp còn là vừa vặn đi theo Dạ Nguyệt Thần học được, vậy làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không đem cái này nhà gỗ phá hủy? Lùa Sệ khẩn trương nhìn xem. Tạ Bỉ Thả trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này còn không có nhìn thấy miếng đất chi bẻ đâu, liền đã bị những này vô sỉ bấy dập làm cho nửa bước khó đi. Tốt ra Tạ Bỉ Thả nghĩ cũng phải, liền trực tiếp đối nhà gỗ nhỏ tới một cái gió lốc. Tạ Bỉ Thả ngươi ở đâu? Một tiếng hét thảm từ nơi không xa truyền đến. Tạ Bỉ Thả nghe xong, lập tức luống cuống. Bỏ xuống mình gió lốc mặc kệ, trực tiếp mệnh lệnh phi long đối thanh âm truyền đến địa phương chạy tới. Kỳ ủ rủ kẻ ta tới. Tạ Bỉ Thả đối nơi xa kêu to, theo sát lấy liền đàng phi long dẫn đầu dưới. Đi tới kỳ ủ rủ kẹ bên người lò ngở vỉn tiểu thư đâu lùa sẽ phát hiện trên mặt đất về sau kỳ ủ rủ kẹ cùng nàng lửa thằn lằn, không khỏi có chút nóng nảy bị lưu sa nuốt sống. Kỳ ủ rủ kẹ mang theo tiếng khóc chỉ vào trước mặt mình lưu sa hố, trước mặt lửa thằn lằn mặc dù liều mạng đang đào lấy hạt cát, nhưng nhìn không có bất kỳ cái gì tác dụng lên trước đến lại nói. Tạ Bỉ Thả nhìn thấy trên đất lưu sa hố càng ngày càng nói, đã nhanh muốn đem kỳ ủ rủ kẹ vòng tiến vào. Liền để phi long đi qua đem nàng mang tới lò ngở vỉn tiểu thư làm sao bây giờ. Lùa sẽ có chút nóng nảy nhìn xem phía dưới lưu sa hố chỉ có thể thử một chút. Tạ Bỉ Thả gật gật đầu, sau đó liền đối lưu sa hố đánh hai cái gió lốc. Đi qua mấy người các ngươi tiểu quỷ thật xa đến tìm chết sao? Một tiếng nhe răng cười, kỳ ủ rủ kẻ vừa mới đứng địa phương đồng nhiên liền dâng lên một mảng lớn cho bụi, theo sát lấy trên đất miếng đất nhanh chóng dâng lên. Tại Tạ Bỉ Thả trước mặt biến thành một cái lớn cự tượng binh, miếng đất chi pẹ ba một học sinh chăm miệng một lời gọi vào, để mặc áo choàng nhìn không ra hình dạng pẹ một trận cười lạnh. Đương nhiên là ta ba người các ngươi là đến tìm cái chết. Ta nói xong, pẹ mình chỉ huy mình cự tượng binh, đối không trung xoay quanh phi long một quyền đánh tới. Vô sỉ lùa sẽ quát to một tiếng, thúc giục mình chủ, đối pẹ cự tượng binh một cái thiểm điện đánh qua ba nhờ theo một tiếng vang thật lớn. Bẻ cự tượng binh bả vai lập tức xuất hiện tốt vài vết rách nhìn không ra à, ma pháp của ngươi tinh tiến không ít. Ta bẻ cười lạnh liên tục, chỉ huy cự tượng binh không để ý tới việc chủ công kích, mình đối không trung phi long dùng mình bàn tay lớn đánh ra, để Tạ Bỉ Thả chỉ huy phi long, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Dạng này quá bị động, chúng ta không thể dạng này, phi long rất vất vả. Kỳ ủ dù kẻ tê to, mặc dù cu nở dê để cho mình lửa thằn lằn phun ra mấy đạo hỏa diễm, nhưng là rất không may, trên cơ bản đối cự tượng binh không có cái gì tổn thương. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lùa sẽ đối kỳ ủ rủ kẻ kêu to, nàng lúc này cũng không muốn tại dạng này lắc lư địa phương chiến đấu đi xuống. Trước lại nói kỳ ủ rủ kẻ tại Tạ Bỉ Thả bên thai quát to một tiếng, sau đó liền ôm mình lửa thằn lằn, đi tới lưng rồng biên giới chờ một chút chúng ta đem nó dẫn tới khoáng đạt khu vực. Tạ Bỉ Thả quát to một tiếng, sau đó liền chỉ huy phi long bay về phía sau chính là chỗ đó. Nhà gỗ nhỏ bên cạnh lùa sẽ khẩn trương tìm kiếm lấy gò đất, cuối cùng cũng chỉ có thể phát hiện, nhà gỗ nhỏ bên cạnh là địa phương thích hợp nhất, cẩn thận một chút. Tạ Bỉ Thả dặn dò một tiếng, sau đó liền để phi long ở nơi đó hạ xuống, đem hai người buông xuống về sau, tiếp tục đằng không mà lên, vòng quanh cự tượng binh không ngừng công kích bắt đầu đi. Tiệp chủ lùa sẽ vừa tới trên mặt đất, liền đem tiệp chủ bung ra, khẩn trương nhìn xem tiệp chủ. Người cũng không kém, lửa than lằn cùng tiệc chủ phối hợp một cái bên trái một cái bên phải, một cái bên trên, một cái phía dưới. Kỳ ủ rủ kẻ chống nạnh hô to, ánh mắt bên trong tràn đầy ngọn lửa tức giận đem nó dẫn tới liền tốt. Kỳ ủ rủ kẻ đối một thân một mình trì trệ cự tượng binh Tạ Bỉ Thả, lớn tiếng hô. Chuẩn bị lùa sẽ kêu to, để tiệc chủ cùng lửa than lằn đứng chung một chỗ. 3, 2, 1 lùa sẽ quát to một tiếng, lúc này Tạ Bỉ Thả cũng vừa tốt tránh ra chính diện, lập tức. Ngọn lửa điên cuồng cùng bầu trời sét đánh đồng thời đánh vào cự tượng binh bả vai trái bên trên. Chẳng lẽ ngươi sử ma tả hữu không phân sao? Kỳ ủ rủ kẻ nhìn thấy công kích hiệu quả về sau, đối lùa sẽ kêu to, mình lúc đầu thiết kế tốt hai bút cùng vẽ, kết quả thế mà đánh vào một châu. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói một cái trái một cái pha y, một cái trước dưới, đến cùng là cái nào sử ma đánh trái đi đâu, cái sử ma đánh phải hạ á? Lùa sẽ lớn tiếng phản bác. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong chốc lát, một trận núi đá vỡ vụn thanh âm truyền đến, cự tượng binh một cánh tay đoạn trên mặt đất củ đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 121, gợn sóng lại lên. Xinh đẹp lùa sẽ cao hứng vỗ tay, cao hứng đem trên mặt đất tiệp chủ bế lên, mình rốt cục đem cự tượng binh đả thương ha ha, cao hứng qua sớm áp vẻ cười lạnh một tiếng, rồi ra ma pháp của mình đồng. Đối bên trái thổ địa khẽ vươn tay, theo sát lấy. Trên đất đá lập tức liền lao đến, tại cự tượng binh trên thân thể bắt đầu tụ tập nhanh, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Kỳ ủ rủ kẻ đối lùa sẽ kêu to, theo sát lấy một đám lửa liền đối bẻ đánh qua. Các ngươi quá non, một trưởng đem lửa thằn lằn đánh tới hỏa diễm phiến mở, bẻ cười lạnh một tiếng, tiếp tục chữa trị mình cự tượng binh chưa hẳn. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến Tạ Bỉ Thạ thanh âm, Pe ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tạ Bỉ Thạ không biết Luka Na Ho đã bay đến đỉnh đầu của mình, dùng ma pháp đồng đối với mình đầu lung lay mấy lần. Sau đó, chuyện thần kỳ liền phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao huyền không Pe kêu to. Tạ Bỉ Thạ lại không để ý đến hắn, trực tiếp mang theo phi long, chỉ huy vờn quanh tại Pe không khí chung quanh. Từ từ hướng trên mặt đất dẫn dắt hôn đảng ngươi cho ta là bu nở nà nở sao? Pẹ mắng to một tiếng, theo sát lấy liền chỉ huy mình cự tượng binh chạy tới ba nhờ một tiếng tựa như, đưa tay đưa qua đến. Chuẩn bị bắt lấy Pẹ cự tượng binh, bàn tay cùng Pẹ chung quanh phong tường tiếp xúc về sau, trực tiếp bị đại xuất một cái động lớn. Xong đợi Pẹ trong lòng kinh dị, nhưng lại không hề từ bỏ, nhìn trên mặt đất hòn đá, điên cuồng gào thét. Phanh phanh phanh phanh liên tiếp thanh âm truyền đến. Vô số hòn đá điên cuồng nện gõ lấy Tạ Bỉ Thạ chế tạo phong tường, cùng Lùa Sệ cùng Kỳ U Dù Kẹ nhìn thấy tình huống này, cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể nhìn Tạ Bỉ Thạ sắc mặt từng điểm trở nên kém. Không sao a, Lùa Sệ có chút bận tâm đối với trên bầu trời Tạ Bỉ Thạ hô đừng quấy rầy nàng. Kỳ U Dù Kẹ đuổi vội vàng che Lùa Hải Sệ miệng, nhưng là thì đã trễ, bị Lùa Sệ như thế một đám nhiễu, Tạ Bỉ Thạ phong tường đột nhiên châm lại. Kết quả lại bị một tảng đá lớn đột phá tiến đến khi phòng tuyến xuất hiện một cái lỗ thủng thời điểm, toàn bộ phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Lúc này Tạ Bỉ Thạ QNZ tại đối mặt dạng này quất cảnh, mặc dù cái kia cự thạch tại đột phá phong tường về sau đã biến thành một khối tiểu thạch đầu, nhưng là phía sau cự thạch lại tại khối này yếu kém khu vực điên cuồng tấn công, cuối cùng đem phong tường hóa thành vô hình cụ cụ. Có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Pẹ, Tạ Bỉ Thạ bất đắc dĩ để cho mình phi long đem mình thả trên mặt đất. Không có sao chứ, Lùa Sệ một mặt hối hận nhìn xem Tạ Bỉ Thạ, đột nhiên cảm giác được mình tại nơi này tốt vướng bận. Đừng quản ta, hiện tại gia hỏa này QNZ đang khôi phục, nhanh đến nhà gỗ nhỏ đem phá hư chi trượng nắm bắt tới tay. Tạ Bỉ Thạ nhìn thoáng qua Lùa Hải Sệ, có chút thương cảm nói ra. Tốt Lùa Hải Sệ, ngươi ở chỗ này chờ, Kỳ Ủ Dù Kẻ quẳng xuống câu nói này. Sau đó ba bước cũng hai bước vọt tới nhà gỗ nhỏ trước, nhảy qua hố cát, phá tan cửa gỗ, liền thấy bên trong một cái cự đại cái dương để lên bàn. Thật sự là phá hư chi trượng, Kỳ Ủ Dù Kẻ quát to một tiếng, sau đó liền ôm phá hư chi trượng liền xông ra ngoài. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn vào liền vào, Pẹ cười lạnh một tiếng, cơ trong tay ma pháp đồng, đối Kỳ Ủ Dù Kẻ liền là một mảnh bay thạch hiện lên ba nhờ. Nổ vang đồng thời truyền đến. Kỳ Ủ Dù Kẻ mở ra ánh mắt của mình, lại phát hiện trên người mình lông tóc không thương, mà trước mặt, một cái thân thể gầy ốm trước mặt, xuất hiện một trường kiên cứng rắn khôi giáp. Thất thần làm gì, nhanh ôm phá hư chi trượng rời đi cái phòng này, Lùa Sệ quát to một tiếng, theo sát lấy liền che chở lấy Kỳ Ủ Dù Kẻ cùng Tạ Bỉ Thạ hội hợp. Bây giờ nên làm gì? Tạ Bỉ Thạ, Kỳ Ủ Dù Kẻ ôm phá hư chi trượng, một mặt khẩn trương nhìn xem Tạ Bỉ Thạ, trong này nhất có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ sợ sẽ là Tạ Bỉ Thạ ngươi mang theo lửa thằn lằn cùng Lùa Sệ ở chỗ này, chờ cơ hội, ta dùng phong từ bên cạnh xuyên qua, cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Tạ Bỉ Thạ gật đầu nói, theo sát lấy liền vào tới. Ngươi không nghĩ tới Tạ Bỉ Thạ nói làm liền làm, Kỳ Ủ Dù Kẻ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, theo sát lấy liền đem phá hư chi trượng để dưới đất, để lửa thằn lằn đối cự tượng binh một đoàn cự lửa đánh qua. Tiệp chủ xét đánh Lùa Sệ quát to một tiếng. Để tiệp chủ cùng lửa thằn lằn lại đứng chung một chỗ, tỉ cạp tiệp chủ đứng trên mặt đất, đối bên cạnh lửa thằn lằn gật gật đầu. Sau đó hai cái sử ma liền ăn ý bắt đầu cùng một chỗ nhắm chuẩn cự tượng binh cánh tay phong cầu xuyên qua rừng cây, Tạ Bỉ Thạ tránh. Thoát Pẹ đánh tới cự thạch, sau đó liền dùng ma pháp đồng hung hăng đối Pẹ thả một cái phong cầu điều trùng. Tiểu kỹ ngươi cho rằng ta sẽ tái phạm một lần sai lầm sao? Pẹ dùng trong tay ma pháp đồng trực tiếp trên không trung đem phong cầu bổ ra. Theo sát lấy, cảm giác quay người lại, liền cảm thấy một trận không muốn dự cảm ba nhờ một tiếng vang thật lớn, vừa mới còn đứng lấy vênh vang đắc ý Pẹ cự tượng binh, trực tiếp liền bị tiệp chủ cùng lửa thằn lằn xét đánh hạ đổ sụp xuống hỗn đản. Trên không trung xoay tròn một cái, Pẹ theo sát lấy liền đem trên mặt đất đất đá biến thành lưu sa, sau đó liền chui được trên mặt đất phi long, mau tới cảm nhận được chân mình dưới mặt đất bắt đầu chấn động, Tạ Bỉ Thạ QNZ không dám thất lễ. Trực tiếp huýt sáo một tiếng đem vừa rời đi chiến trường phi long gọi đi qua, theo sát lấy trên không trung một cái thay đổi 180 độ, sau đó liền bay hướng đồng bạn của mình chạy mau. Tạ Bỉ Thạ tại mình phi long bên trên đối đồng bạn của mình kêu to. Nhưng là lúc này trên mặt đất, nguyên bản rắn chắc miếng đất lập tức liền trở thành thôn vệ sinh mệnh lưu xa biệt chủ, nhảy tới lùa xệ ôm lấy biệt chủ, một tay lấy biệt chủ ném tới không trung, theo sát lấy liền nhảy lên phi long lửa thàn lằn kỳ ủ rủ kẻ vừa bị phi long nắm lên, lại phát hiện mình sử ma đã bị lưu xa thôn vệ ngao ô phi long quát to một tiếng, theo sát lấy liền đem kỳ ủ rủ kẻ ném đến không trung, sau đó một móng vuốt vươn đến lưu xa bên trong, sắp biến mất ở trên mặt đất lửa thàn lằn bát. Đi ra hô hô, không có việc gì liền tốt, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lùa sẽ vỗ bộ ngực của mình, có chút thoải mái nói còn có thể làm sao, đương nhiên là trời mưa. Kỳ ủ rủ kẹ nhìn chăm chú mặt đất, khỏe miệng hơi vện. Ý của ngươi là? Lùa sẽ tò mò nhìn kỳ ủ rủ kẹ, cái biểu tình này, mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn thật hù dọa người. Đem nơi này biến thành một bãi bùn nhão, ta nhìn cái này miếng đất chi kẹ làm sao bây giờ? Kỳ ủ rủ kẹ ngẩng đầu lên. Một mặt âm hiểm cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu lai like cồn vợ ở, mị đạt. Chương 122, tường đất. Làm sao bây giờ? Lũa sệ một mặt kinh ngạc nhìn kỳ ủ rủ kẻ, lần thứ nhất nhìn thấy kỳ ủ rủ kẻ như thế dáng vẻ tự tin, đương nhiên là để việc chủ cùng phi long cùng một chỗ phối hợp, ngươi nói có đúng hay không? A tạ bị thả, kỳ ủ rủ kẻ nhìn xem tạ bị thả. Một mặt đắc ý, nhưng là chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là đem phá hư chi trượng lấy đi đâu? Tạ bị thả nhìn xem lưu xa bên trên phá hư chi trượng, lúc này phá hư chi trượng còn không có bị lưu xa hoàn toàn thôn phệ liền, đúng vậy a, chúng ta cầm lên phá hư chi trượng liền có thể đi về. A lùa sẽ cao hứng vỗ tay một cái, thái độ đối với kỳ ủ rủ kẻ trong nháy mắt khịt mũi coi thường. Dù sao chúng ta QNZ không cần thiết cùng miếng đất chi bẹ liều chết không phải sao, còn muốn dùng nước, liền xem như biến thành trên mặt đất, nơi này cũng là miếng đất chi bẹ ách bản A. Nói xong, ngay tại kỳ ủ rủ kẻ khó chịu nhìn soi mói, leo đến phi long trên móng vuốt, đưa tay muốn đi đem trên mặt đất phá hư chi trượng cầm trên tay trở liền là các ngươi. Lúc này bẹ cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ mặt đất vọt ra, đưa tay dùng ma pháp đồng một chỉ, đối phi long con mắt liền là một cái cận. Thận vừa mới cờ mở tới phá hư chi trượng, lùa sẽ bỗng nhiên cảm thấy mình tay bị phá hư chi trượng bắt được, nhìn kỹ, mới phát hiện là trên đất thổ nhượng đã bọc lại tay của mình. Tỷ cả nhìn thấy chủ nhân của mình bị nhốt, tiệp chú một cái xét đánh đi lên, trực tiếp đem trên mặt đất thổ nhượng đánh gãy, sau đó đang phi long kiên chỉ dưới, lùa sẽ rốt cục thoát ly mặt đất nguy hiểm thật. A lùa sẽ leo đến lưng rồng bên trên, thở phì phò nói ra. Chúng ta còn muốn cùng miếng đất chiến đấu. Tạ bị thả ngồi đang phi long trên cổ, phủ sờ lấy mình sử ma con mắt của nó đã bị miếng đất chi bẻ triệt để đả thương, xem ra muốn khôi phục tốt một đoạn thời gian đâu ngạch, dạng này thật được không nhớ tới kinh lịch vừa rồi, lùa sệ cũng cảm giác được một trận hoảng sợ, không khỏi do dự. Ta sử ma thụ thương, ta không thể không qua nở không hỏi. Tạ bị thả kiên định nói ra, nhưng sau đó xoay người đối lùa sệ nói ra, phía trước liền là xe ngựa. Ngươi trước tiên có thể trở về không? Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Lùa sẽ kiên định nhìn xem tạ bị thạ, đem bộ ngực của mình thẳng tắp, nói ra, chúng ta còn không có á lo ngờ vỉn tiểu thư thi thể tìm trở về đâu, dạng này liền trở về, hiệu trưởng đại nhân khẳng định sẽ thương tâm chết. Nguyên lai là lo lắng cái này á, kỳ ủ rủ kẻ có chút khinh thường nhìn thoáng qua lũ ải sệ, tổng không quên ở thời khắc mấu chốt trào phúng một cái lũ ải sệ. Cũng là vì giúp du tờ đơ bon nở ngươi A, phi long cũng là đồng bọn của ta đâu. Lùa sẽ khó chịu nói ra, vậy liền chung sức hợp tác A. Tạ bị thả thản nhiên nói, một bên an ủi mình thụ thương sử ma, một bên mang theo các đồng bạn của mình lại bay trở về. Các ngươi rất có đảm lượng mà đã đứng tại cự tượng binh trên người bè, một mặt khinh thường nhìn xem ba người, trên đầu áo choàng đem đầu đắp lên càng kín, ngươi cái này không dám dùng chân diện mục kỳ nhân gia hỏa có loại để cho chúng ta nhìn diện. Mục thật của ngươi, lửa sẽ kêu to, đem tiệp chủ cùng lửa thàn lằn đặt ở phi long trên đầu. Tốt vẻ bình tĩnh cười một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị đem mình áo choàng lấy xuống. Ngay tại lúc này kỳ ủ rủ kẻ cùng lửa sẽ cùng một chỗ kêu to, lập tức xét đánh cùng hỏa diễm đồng thời đánh về phía vẻ hôn đả. Nguyên lai quý tộc cũng là vô sỉ như vậy, vẻ quát to một tiếng, vừa bận bịu nhảy dựng lên, mà lúc này sớm liền chuẩn bị xong tạ bị thạ lạnh lùng nhìn xem bước lên vẻ, một cái phong cầu liền bọc lại. Nàng bảo hộ tạ bị thả phong cầu, lùa sẽ quát to một tiếng, chỉ huy điệp chủ đem trên mặt đất tảng đá đánh nát. Biết kỳ ủ rủ kẻ trả lời một câu, theo sát lấy cu nở dê để cho mình lửa thằn lằn đem trên mặt đất bay lên tảng đá đốt nát. Các ngươi bọn này tiểu quỷ bẹ điên cuồng tại phong cầu bên trong điều động hết thể chung quanh, đối bao khỏa mình phong cầu nhào tới, nhưng lại bị phối hợp đã cũng tới càng ăn ý việc chủ cùng lửa thần lằn liên thủ ngăn trở, hai cái nhỏ sử ma hoàn toàn không giống chủ nhân của. Bọn hắn như thế không ăn ý ngươi liền đợi đến bị giam giữ A Tạ bị thả nhìn xem Pẹ lạnh lùng nói, sau đó liền đem Pẹ bỏ vào mặt đất trên một tảng đá lớn, khối này cự thạch cũng là chung quanh thổ nhưỡng đều bị Pẹ điều động về sau lộ ra ngoài coi như các ngươi lợi hại xem ra không để cho các ngươi nhìn xem láo nương lợi hại, các ngươi là sẽ không hết hy vọng Pẹ đứng tại trên đá lớn cười lạnh một tiếng, theo sát lấy liền điên cuồng ngu A ma pháp của mình bồng, cùng lúc đó, chung quanh thổ. Những bỗng nhiên hóa thành vô số hạt cát, bao vây lấy Tạ Bỉ Thả các nàng chung quanh là cái gì, chúng ta thấy không rõ lắm á nơi này bão cắt cùng vòi rồng không kém bao nhiêu đâu lùa sệ hoảng sợ nhìn xem hết thẻ chung quanh, trên mặt biểu lộ đã hiển lộ ra sợ hãi dáng vẻ. Không tốt hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp Tạ Bỉ Thả bất đắc dĩ nhìn xem hết thẻ chung quanh, cũng không dám để cho mình xử ma tùy tiện bay loạn, nếu là lần nữa bị đánh trúng. Phi Long con mắt liền triệt để mù thực sự không được thì thôi đi, dù sao chúng ta đã đem phá hư chi trượng nắm bắt tới tay lên không phải kỳ ưu dù kẻ có chút chật vật nhìn xem Tạ Bỉ Thả, nàng lúc này rất rõ ràng, chỉ cần Tạ Bỉ Thả không đem tất cả linh lực đều dùng tại vây khốn bẹ phía. Trên, dùng đồng dạng sức gió đem chung quanh báo cắt mở ra một lỗ hổng còn không là vấn đề tốt ra tính ngươi mạng lớn Tạ Bỉ Thả nhìn thoáng qua tại phong cầu bên trong điên cuồng vùng vẩy ma pháp đồng bẹ. Hận hận yếu bớt sức gió, sau đó đưa tay đem trước mặt báo cắt tường đánh một cái hố, mang theo đồng bạn của mình rời khỏi nơi này muốn đi các ngươi cù nở dê quá ngây thơ rồi áp bẻ thanh âm tại sau lưng quanh quẩn, Tạ Bỉ Thả đang tò mò thời điểm, chợt phát hiện trước mặt mình thế mà xuất hiện lớp. Kín tường thành cẩn thận Tạ Bỉ Thả kêu to, để cho mình phi long điên cuồng kéo lên. Suýt nữa chứa ở trên tường đất mặt đây coi như là gian lận sao dạ nguyệt thần thanh âm bỗng nhiên truyền đến Pẹ trong lỗ thai, theo sát lấy, đang tại kéo lên bên trong Tạ Bỉ Thả cùng các đồng bạn của mình, liền mất đi thị giác, nặng nề rơi xuống, sau đó bị dạ nguyệt thần an toàn thả trên mặt đất mấy người các ngươi nhỏ sử ma may mắn không biết nói chuyện, bằng không, ta đem các ngươi cu nở dê đánh ngất đi dạ nguyệt. Thần sờ lên tiệp chú mặt. Sau đó liền cầm lấy phá hư chi trượng nhìn trước mắt lỏ ngờ vỉn tiểu thư. Ta làm sao gian lận lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mặt khó chịu nhìn xem dạ nguyệt thần. Cái này tường thức phòng ngự là ta giao cho ngươi đi, ngươi thế mà dùng để khô nở ở học sinh của ta, có tính không là đưa ngươi tất cả thủ đoạn đều xuất ra, sau đó bất đắc dĩ dùng ta giao cho ngươi ma pháp tha dạ nguyệt thần mỉm cười nhìn thư ký của mình, một mặt lạnh nhạt cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở. Mỹ đạn. Chương 123, một phát pháo đạn. Ta đây cũng là kết hợp ta đặc tính A tính thế nào là học tập ngươi đâu lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mặt không phục nói xong, thuận tay đem mình chế tạo tường đất cùng chung quanh bị phá hư hết thể khôi phục nguyên trạng ha ha, ta không muốn trong vấn đề này cùng ngươi tranh luận, tóm lại loại kỹ năng này là trước ngươi sẽ không là được, ngươi đã đem ngươi tất cả kỹ năng đều xuất ra, nhưng là vẫn không có hướng hàng phục học sinh của ta. Xem ra ta giáo dục vẫn là rất thành công mà dạ nguyệt thần. Một mặt đắc ý nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, nụ cười tự tin treo ở trên mặt cái gì à, rõ ràng là ta bị mấy tên này ám toán mới đúng, bằng không, ngươi học sinh quý tộc căn bản không phải đối thủ của ta lò ngờ vỉn tiểu thư mắt nhìn dạ nguyệt thần trong tay phá hư chi trượng, không phục lắm nói tóm lại ta đã đạt đến mục đích của ta, phía dưới ta liền đến thực hiện lời hứa của ta dạ nguyệt thần nói xong. Liền đem phá hư chi trượng lỗ lớn rằng có lỏ ngờ vỉn tiểu thư đầu người người muốn làm gì. Nhìn xem phá hư chi trượng cái kia đen xì lỗ lớn, lỏ ngờ vỉn tiểu thư đột nhiên cảm giác được mình bị lừa ngươi cho ta là tiểu bạch chuột sao bị ngươi dùng để kiểm nghiệm học sinh của mình về sau. Liền có thể tùy tiện giết ngạch ta luôn luôn đối với mình chuột bạch rất tốt ta có phải hay không dạ nguyệt thần mỉm cười. Sau đó một mực đáng yêu chuột bạch liền từ lỏ ngờ vỉn tiểu thư dưới chân, từ từ bò tới dạ nguyệt thần bên hai. Chi chi kêu vài tiếng ngươi lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem dạ nguyệt. Thân khỏe miệng nổi lên tiếu dung, khuôn mặt nhỏ lập tức chướng màu đỏ bừng lạch. Quên, mấy người các ngươi là có thể cùng chủ nhân của mình tâm linh giao lưu dạ nguyệt thần mỉm cười. Sau đó trở lại một điểm, liền đem phi long cùng tiệp chủ cùng lửa thàn lằn trực tiếp điểm ngất đi. Thuận tiện đem trong khoảng thời gian này ký ức tiêu trừ ngạch. Ngươi đến cùng muốn làm gì nhìn thấy dạ nguyệt thần vừa rồi tựa như đem mình làm không khí. Lò ngờ vỉn tiểu thư lần nữa xem không hiểu dạ nguyệt thần đến cùng muốn làm gì, đương nhiên là giáo hội ngươi làm sao sử dụng vật này đi. Dạ Nguyệt thần mỉm cười, sau đó liền đối Lọ Ngở Vỉn tiểu thư làm một cái mời động tác ngạch. Ngươi muốn can thiệp tha Lọ Ngở Vỉn tiểu thư vẫn là không rõ nội tình, nhìn xem Dạ Nguyệt thần. Ngươi đần như vậy, là thế nào được mời mời làm bí thư? Dạ Nguyệt thần bất mãn nhìn Lọ Ngở Vỉn tiểu thư một chút, sau đó nói, đem ngươi cái kia bu nở nà nở sử ma triệu hoán đi ra. A, ngươi sử ma mới là bu nở nà nở? Lọ Ngở Vỉn tiểu thư bất mãn nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt thần, ta sử ma là thổ hệ cự tượng binh, tốt tốt, để nó đi ra liền tốt, nhìn không ra. Mặt ngoài lánh khóc miếng đất chi bẻ đối với mình sử ma vẫn là rất có cảm tình mà. Dạ Nguyệt thần mỉm cười nói xong, Lọ Ngở Vỉn tiểu thư liền đem mình sử ma kêu gọi ra, đứng tại Dạ Nguyệt thần trước mặt, đem trước mặt ánh nắng ngăn triệt triệt để nhìn xem. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, sau đó liền đem phá hư chi trượng phía sau bảo hiểm mở ra, sau đó lên đạn, theo sát lấy, liền ngắm chuẩn lấy trước mặt cự tượng binh, bóp cò, một tiếng vang thật lớn về sau. Bệ sử ma nửa bên đầu liền không tồn tại uy lực này, nếu là dùng để tiến đánh tòa thành, tường thành không liền thành bài trí sao? Lọ Ngở Vỉn tiểu thư hưng phấn nhìn xem Dạ Nguyệt thần vũ khí trong tay, đuổi vội vươn tay ra để Dạ Nguyệt thần đem vật này lấy tới cho ngươi. Dạ Nguyệt thần không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi xong vừa đem phá hư chi trượng cầm trên tay, Lọ Ngở Vỉn tiểu thư liền trực tiếp họng pháo đối hướng về phía Dạ Nguyệt thần, hướng ta nã pháo mời đi. Dạ Nguyệt thần một mặt thâm tình nhìn xem Lọ Ngở Vỉn tiểu thư, giang hai cánh tay, một mặt nhẹ nhõm nói ra, tới đi, để ngươi phá hư chi trượng công kích thân thể của ta đi, ngay cả đất đá đều có thể hoành náo nhuẹn, ta thân thể này đáng là gì đâu, đến lúc đó, ngươi liền có thể mang theo thứ này, đem trọn phiến đại lục toàn bộ chinh phục, để tên của mình khắc họa trong lịch sử. Ngươi liền trở thành một đời truyền kỳ, tới đi, từ ta bắt đầu, ta nguyện ý chết trên tay ngươi. Dạ Nguyệt thần, giống giọt giọt nước, từ từ làm hao mòn lấy Lọ Ngở Vỉn tiểu thư ngón tay kiên quyết, ngay từ đầu khẩn trương vào lúc này, bị một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật trở ngại lấy, ngón tay lực lượng phảng phất nà nở dê nga nở cân, để Lọ Ngở Vỉn tiểu thư liền là không thể ra tay. Như thế ngươi đi đi, đừng lại để ta gặp được ngươi, chờ ta đem cái này không công bằng thế giới cải biến về sau. Ta sẽ giữ lại ma pháp học viện của ngươi cùng ngươi cái này sắc mị mị vô sỉ hiệu trưởng. Lọ Ngở Vỉn tiểu thư đem trên tay phá hư chi trượng buông xuống, nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt thần, liền định quay người rời khỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều a, đều là thư ký của ta, lại dám không thực hiện khế ước. Dạ Nguyệt thần đối xoay người Lọ Ngở Vỉn kêu to, ngữ khí tràn đầy khinh thường, đừng để ta hối hận. Dương lên trong tay phá hư chi trượng, Lọ Ngở Vỉn tiểu thư cũng không quay đầu lại nói ra, ha ha, ngươi có phải hay không thích ta? Dạ Nguyệt thần dựa vào ở bên cạnh trên cây, nhìn qua đang tại lên tới chính giữa mặt trời, vẫn là trước sau như một mỉm cười nói bậy. Lọ Ngở Vỉn tiểu thư quay người lại, giơ tay lên bên trong phá hư chi trượng, đối Dạ Nguyệt thần hung hăng nói, xem ra ngươi quả nhiên để cho ta hối hận. Nói xong, liền hung hăng chụp động thủ bên trong có súng ấy, chuyện gì xảy ra, liên tiếp bóp 5-6 lần có súng, Lọ Ngở Vỉn tiểu thư phát hiện trong tay mình phá hư chi trượng thế mà tuyệt không nghe lời, căn bản không có phản ứng. Ngươi đối phá hư chi trượng làm cái gì? Ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, vương ta mới vừa rồi còn thả ngươi một con đường sống, ta nói ngươi gia hỏa này làm sao lại đột nhiên trở nên đại nghĩa như vậy, nghiêm nghị, nguyên lai đã sớm biết mình không chết được. Ngươi gia hỏa này thật sự là thật là xấu chết. Thở phì phò kiếm phá hư chi trượng ném xuống đất, Lọ Ngở Vỉn tiểu thư nói xong, nước mắt liền không cầm được chạy xuống, đường thương tâm, vật này không phải dùng ma pháp, mà là dùng thuốc nổ, thế nhưng là các ngươi cái thế giới này căn bản cũng không có thuốc nổ, cho nên, nó chỉ có một phát pháo đạn A, ta đánh xong, nhưng không phải liền là không có. Dạ Nguyệt thần đi qua đem phá hư chi trượng nhặt lên, một mặt vô tội nhìn xem Lọ Ngở Vỉn tiểu thư. Vô sỉ, Lọ Ngở Vỉn tiểu thư thở phì phò đem đầu của mình đứng tới, đưa tay lau nước mắt, ta biết loại này đến mà phục mất cảm giác rất kém cỏi. Nhưng là ngươi còn có ta à, dù sao ta vẫn là sẽ thuê ngươi coi thư ký của ta không phải sao? Dạ Nguyệt thần đưa tay khoác lên Lọ Ngở Vỉn tiểu thư trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy động tình. Hỗn đản nói xong, ta là thư ký của ngươi, chuyện này liền xem như đi qua. Lọ Ngở Vỉn tiểu thư bất mãn đem Dạ Nguyệt thần rơi, thu thập một chút tóc, đem kính mắt mang trên mặt. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 124, tiến về thủ đô. Thật sự là vất vả các ngươi, không nghĩ tới đi một lần liền đem vật này tìm trở về. Nhìn xem mơ mơ màng màng ba một học sinh, Dạ Nguyệt thần một mặt vui vẻ khích lệ nói. Ngạch, đây cũng là vận khí của chúng ta, vận khí mà thôi đến bây giờ đều cảm giác là lạ. Lùa sẽ mỉm cười gật gật đầu, ngược lại là không nói thêm gì. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy ta sẽ báo cáo vương thất, đồng thời thỉnh cầu đối với các ngươi ngợi khen các ngươi yên tâm. Dạ Nguyệt Thần nhìn ba người mơ mơ hồ hồ bộ dáng, liền trực tiếp đuổi các nàng rời đi, sau đó đưa tay liền để cho mình chuột bạch đi vào đầu vai của mình. Cũng giống như hôm qua A Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói xong, hoàn toàn không để ý lỏ ngờ vỉn tiểu thư sắc mặt đã biến thành hoa hồng sắc. Hiệu trưởng đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán. Sách một ngày trước liền đem chuyện nào giải quyết ta trước đó thật sự là lo lắng vô ích. Đứng tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, Cồn Bật lao sư một mặt kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần. Ha ha, ta không nói muốn trong vòng 3 ngày đến thủ đô cho công chúa đại nhân báo cáo nha, thời gian còn rất căng à, ta ngày mai sẽ phải xuất phát đi thủ đô. Dạ Nguyệt Thần tràn đầy tự tin đối Cồn Bật lao sư nói, sáng sớm ngày mai ta rời đi về sau, trường học sự vụ tạm thời liền muốn giao cho ngài. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm tốt, ngài quá khen rồi. Cồn Bật lao sư cười chắp tay một cái, sau đó liền mang theo hạnh phúc mỉm cười, quay người chuẩn bị rời đi. Ngậy, lo ngờ vỉn tiểu thư bị cảm sao làm sao mặt hồng như vậy. Cồn Bật lao sư ân cần nhìn xem lo ngờ vỉn tiểu thư. Ngậy, là có chu tờ phát sốt. Lo ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu, rất mau đưa đầu của mình chôn ở trong đống văn kiện. Ha ha, thật biết nói dối đó. A Dạ Nguyệt Thần một bên uống trà, một bên ngoạn vị nhìn xem thư ký của mình. Ha ha, nào có ngài trình độ cao à, thế mà trang cùng người không việc gì. Lò ngờ vỉn tiểu thư chế dễu lại, theo sát lấy liền duỗi lưng một cái, xuyên thấu qua pha lê thấu kính cho Dạ Nguyệt Thần một cái ánh mắt cảnh cáo. Ta cảnh cáo ngươi à, trong phòng làm việc, ta còn có thể cam đoan ngươi chuột bạch sinh mệnh an toàn. Đi ra ngoài, ta coi như mặc kệ ý của ngươi. Là Dạ Nguyệt Thần có chút thật thà nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư. Không biết nàng có ý tứ gì, chúng ta đi thủ đô ít nhất cũng phải 3-5 ngày dáng vẻ. Tại trong lúc này, hành vi của ngươi muốn kiểm điểm yếu điểm chính là như vậy. Ló ngờ vỉn tiểu thư nhìn lên trần nhà nói hết lời, sau đó liền trong tay nhiều hơn không ít lưu xa. Trên mặt đất có cái hố cắt đem chuột chôn cũng không tính là tin mới gì. A ngươi thật là ác độc ma đa sô dì dồ, ngươi cũng phải cẩn thận. A Dạ Nguyệt Thần vội vàng ôm mình chuột bạch, một mặt giật mình giao phó, sau đó liền trở về trên vị trí của mình. Đơn điệu sinh hoạt luôn luôn đặc biệt nhanh, tựa như buổi chiều này, Dạ Nguyệt Thần rất nhanh liền trực tiếp tại trên vị trí của mình ngủ thiếp đi. Mặc dù nghe được tới lò ngờ vỉn tiểu thư chưa từ bỏ ý định nghiên cứu phá hư chi trượng, nhưng là chỉ coi là bên thai phòng, không có chú ý. Sáng sớm hôm sau, Dạ Nguyệt Thần ngay tại nỉ sỉ sủ cả phục thị dưới, đem một bộ mới tinh một bộ mặc vào người. Cái này quần áo sợi tổng hợp là không tệ, nhưng là bề ngoài như có chút ngu đần. A Dạ Nguyệt Thần bất mãn soi vào gương, quần áo kiểu dáng cùng mình nhìn thấy tu bở rủ sơ đại pháp quan ngoại trừ nhan sắc không giống nhau, kiểu dáng không sai biệt lắm, đều khiến người cảm thấy giống như là chiếc lọ bộ dáng ngại. Nhưng là muốn đến thủ đô gặp mặt vương hậu cùng công chúa đâu, làm sao cu nở dê phải mặc lên dạng này quý tộc phục sức. Thủ đô người phổ biến đều là mắt cho coi thường người khác ra hỏa, ngài cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện. Cồn Bật lao sư đi tới tỉ mỉ chỉ điểm lấy Dạ Nguyệt Thần. Xem ra Cồn Bật lao sư rất có kinh nghiệm. A Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nói, sau đó liền không tại đậu đen rau muống những này nhàm chán địa phương, trực tiếp từ ma đặc biệt hạo khắp nơi đó mua được tốt nhất xe ngựa, mang theo nỉ sỉ sủ cả cùng lò ngờ vỉn tiểu thư liền rời đi học viện pháp thuật. Hiệu trưởng đại nhân đi lần này, ít thì 3-5 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Ta luôn cảm thấy trường học sẽ xảy ra vấn đề. A Kỳ U Dù Kẹ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đi xa dáng vẻ, có chút lo lắng nhìn xem bên cạnh. Tạ Bỉ Thạ không phải sẽ, là đã xảy ra vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối hôm nay có thể ở tại ký túc xá người ngủ sẽ không vượt qua 10 cái. Tạ Bỉ Thạ lạnh nhạt liếc bầu trời một cái, theo sát lấy liền xoay người lại vẫn là đi ra học viện pháp thuật. Phong cảnh tốt, có phải hay không à? Nỉ xỉ sủ cả Dạ Nguyệt Thần ngồi ở trên xe ngựa, đối bên người nỉ sỉ sủ cả không ngừng phát ra cảm khái. Nhưng là phía ngoài nguy hiểm thật nhiều, ta cảm thấy vẫn là học viện pháp thuật tương đối tốt. Nỉ sỉ sủ cả nhìn trước mắt xuyên qua cái này đến cái khác thành trấn, không khỏi nhớ tới cái kia mang đến cho mình bóng ma tâm lý tỏa thành. Yên tâm đi, tại bên cạnh ta an toàn nhất có phải hay không. Á lỏ ngờ vỉn tiểu thư Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, gặp lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mực trầm mặt không nói lời nào, thuận tiện tâm hỏi. Ta có chút buồn ngủ, ngài đến lái xe A lỏ ngờ vỉn tiểu thư không có trả lời Dạ Nguyệt Thần vấn đề, đem dây cương trong địa đạo, theo sát lấy liền ngồi ở trên xe ngựa không nói lời nào. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư không vui sao nỉ xỉ sủ cả nhìn Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh tiếp nhận dây cương, một mặt tò mò nhìn lỏ ngờ vỉn tiểu thư. Đừng nói nữa, càng đến gần thủ đô, trên đường xe ngựa càng nhiều. Ta làm sao có thời giờ nghe các ngươi nói chuyện phiếm lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất bất đắc dĩ cảm khái một câu. Sau đó cu nở dê mở to mắt, đối phong cảnh phía ngoài thưởng thức, lại phát hiện mình nhìn thấy chỉ có nhanh như điện chớp mà qua xe ngựa hiệu trưởng đại nhân. Ngươi mở có phải hay không quá nhanh nỉ xỉ sủ cả cu nở dê phát hiện sự biến hóa này, có chút bận tâm nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra. Không có chuyện gì. Ta còn có thể càng nhanh đâu sớm một chút để nỉ xỉ sủ cả nhìn thấy náo nhiệt thủ đô, cũng là tâm nguyện của ta. A Dạ Nguyệt Thần hỏi một chút cười một tiếng, trong tay dây cương không thay đổi, nhưng là chân xuống xe vòng lại là càng lúc càng nhanh ngươi lại lái nhanh một chút, cái này xe ngựa sẽ tan cảnh lò ngờ vỉn tiểu thư nhịn không được ngồi xuống. Đối Dạ Nguyệt Thần bất mãn nói, ngươi nếu là thật dự định nhanh lên đi, làm sao không cho mượn đến tạ bị thả tiểu thư phi long. Đâu? Tốc độ như vậy nhanh hơn nhiều ngạch, nói cũng đúng a, chúng ta vẫn là lưu chút thời gian thưởng thức một chút chung quanh phong cảnh a. Dạ Nguyệt Thần quay người đối lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, theo sát lấy liền để xe ngựa của mình khôi phục tốc độ bình thường. Hãy cho xem, hiệu trưởng của chúng ta chờ một lúc tâm tình liền sẽ làm hỏng. Nhìn thấy xe ngựa lái vào một cái mới thành trấn, lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt chắc chắn nói, hôn đản không mọc mắt sao, không biết nơi này là thủ đô sao. Nhà quê gầm lên giận dữ rất nhanh liền từ cạnh xe ngựa vang lên, lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu, chính muốn đi ra ngoài, lại phát hiện Dạ Nguyệt Thần đã xuống xe ngựa. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 125, mới đến thủ đô. Ngươi là ai bị Dạ Nguyệt Thần trực tiếp bắt được không trùng, một người dáng dấp dạng chó hình người, nhưng là miệng cũng không làm chỉ toàn ra hỏa một mặt hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần con mắt đều không nháy mắt một cái, nhẹ nhàng nhìn lên trước mặt hôn đản. Ta là người như thế nào? Nghe xong Dạ Nguyệt Thần vấn đề, nam tử này lập tức đắc ý để lão tử xuống. Ta nói ra để cho ngươi dọa đến quỷ gối la ho tư dưới chân, ngươi tin hay không? Có đúng không? Dạ Nguyệt Thần ngay cả động cũng lười nhắc động, trực tiếp đem trong tay ma pháp đồng bóp chặt hơn. A a a a a, ngài điểm nhẹ, nhẹ nam tử trước mặt kêu một tiếng, Dạ Nguyệt Thần trong tay lực lượng liền nhiều một phần. Biết ra hỏa này không có khí tức nói chuyện mới thôi, đại nhân không nên nháo sự tình. Ló ngờ vỉn tiểu thư xuất hiện xem như cứu được nam tử một cái mạng. Dạ Nguyệt Thần tay tùy theo nối lòng nói, ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần vừa hướng ló ngờ vỉn tiểu thư khoát khoát tay, để nàng trở lại trên xe ngựa, một bên lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất bò lồm nộm không ngừng ho khan nam tử. La ho tư là tư bên trong cả rẹn tư công tức chất tử, khăn bố lợi hơn tức ngươi song đời. Nam tử đứng lên, một mặt tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đem thân phận của mình nói ra, đám người chung quanh lập tức buộc phát ra một tràng tiếng thổn thức. Nghe được đi đừng nhìn La Ho Tư là cái hơn tước, nhưng là ta bá phụ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cờ gì Stofferlens công tước, ngươi bây giờ đắc tội ta, ngươi sẽ biết tay. Nói xong, nam tử không biết sống chết đối Dạ Nguyệt Thần chỉ mặt đất, nói ra, muốn đại gia ta tha thứ ngươi cũng có thể ở chỗ này ngay trước mặt mọi người, cho La Ho Tư dập đầu ba cái là được rồi. Tốt, Dạ Nguyệt Thần đối nam tử gật gật đầu, sau đó bay lên một cước trực tiếp đem trước mặt cái này cái răm chó hân tức ném trên tường, theo sát lấy, một quyền đánh vào trên mặt của người nọ, sau đó lẳng lặng nhìn nam tử thống khổ nằm dạp trên mặt đất, sau đó đối người chung quanh hỏi, trong miệng hắn cái kia tư bên trong cả rẻn tư công tức đến cùng ở đâu, ta muốn đi gặp hắn một chút, xem hắn là thế nào giáo dục ra như thế không phải thứ gì chất tử ngạch, vị đại nhân. Này, ngài vẫn là thôi đi, ngài nhìn hẳn là mới từ nơi khác đến thủ đô à, không hiểu rõ tình huống nơi này. Ai trong đám người một cái lao giả đi tới, mắt nhìn bị Dạ Nguyệt Thần đánh gần chết khăn bố lợi hơn tước, sau đó nói, cái này hơn tước nhưng là vừa vặn trở thành hơn tước, trước kia liền là cái cho quý tộc trong nhà làm việc cu ly, thế nhưng là không nghĩ tới mình bá phụ trong vòng 3 tháng thăng liền cấp 6, từ kỵ sĩ trực tiếp biến thành công tước, mới như thế quá phận cấp bậc này thăng. Rất nhanh A Dạ Nguyệt Thần cười lạnh liên tục, sau đó liền nói. Lão nhân gia này, xin hỏi bái kiến công chúa điện hạ muốn đi đâu? Chúng ta cùng công chúa đại nhân ước hẹn công chúa điện hạ, ngài là đến bái kiến công chúa điện hạ. Lão nhân gia nghe Dạ Nguyệt Thần, lập tức kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó lại nhìn xem trên mặt đất nằm sấp dậy không nổi khăn bố Lợi Huân Tước, lập tức lắc đầu, nói ra, thật có phải hay không oan gia bất thường à, xem ra ngài cùng tư bên trong cả rèn tư công tức một nhà trời sinh không hợp nhau a. Nói xong, liền cho dạ. Nguyệt Thần chỉ công chúa vị trí, nhìn qua dạ Nguyệt Thần bóng lưng, có chút mất hết cả hứng cười khổ một tiếng, sau đó một cước đạp trên mặt đất nằm sấp khăn bố Lợi Huân Tước trên thân, lạnh lùng nói, đứng lên đi, phía trước tới một cỗ cảng xa hoa xe ngựa, chúng ta tới tìm kiếm đối diện rốt cuộc là ai tới hiện tại thủ đô a. Tựa như là phong bạo mắt, nhìn bình tĩnh dạ Nguyệt Thần đương nhiên không có nghe được lão nhân lời nói này, mà là trực tiếp dựa theo chỉ điểm, đi vào bên trong công. Chúa chỗ cửa vương cung trước nhiều người như vậy nhị sỉ sủ cả ôm chứa phá hư chi trượng hộp vừa xuống xe, liền đối diện trước đội ngũ thật dài bất đắc dĩ cái này mãi cho tới buổi chiều, nếu là sớm tới tìm, chỉ sợ còn có thể nhìn thấy càng nhiều người lò ngờ vịn tiểu thư rất bình tĩnh nhìn xem đám người. Đối đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận vệ binh trực tiếp đưa một khối kim tệ, vừa cười vừa nói, chúng ta cùng công chúa đại nhân ước hẹn, đây là thư của chúng ta kiện cùng giấy. Chứng nhận, ngài nhìn một chút không có nhìn hay không không nhìn cái này là lúc nào, một khối sắt vụn phiến liền đuổi huynh đệ chúng ta ngươi coi cho vương thất đứng gác là chơi vui vệ binh trực tiếp đem trong tay kim tệ ném đi trở về, bộ mặt tức giận đem lọ ngở vỉn tiểu thư ngăn. Đưa tay liền muốn sau này kiểm tra thân phận chút tiền ấy ngài cầm lấy đi uống rượu dạ Nguyệt Thần khẽ vươn tay, trực tiếp đem một cái túi nhỏ kim tệ đem ra, miễn cưỡng nhìn lên trước mặt vệ binh hoa ngài là công. Tức áp vệ binh ra vẻ kinh ngạc nhìn dạ Nguyệt Thần, đưa tay đem cao y tu y cầm trên tay sóc sóc, lập tức đổi một bộ sắc mặt. Thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, nguyên lai ngài mới là chủ nhân A, mời. Ta cái này cho ngài thông báo đi ngài đến bên này đỉnh phía dưới nghỉ ngơi đi ngài thế nhưng là cùng công chúa ước hẹn chúng ta lập tức cho ngài thông báo. Hôm nay liền để ngài nhìn thấy công chúa đại nhân thật không nghĩ tôi à, vốn cho là càng rơi sau địa phương, loại này tập tục vượt qua phân. Nguyên lai công chúa điện hạ nơi này cũng giống như vậy nhị sỉ sủ cả có chút thản nhiên nhìn lên trước mặt xếp hàng đám người. Rất nhiều không bỏ ra nổi tiền tới cấp thấp quý tộc trực tiếp liền bị vệ binh loạn đồng đuổi đi cái thế giới này không phải nói cải biến liền cải biến, chỉ có thể từng điểm cải biến, bất kỳ quá kích hành vi đều có thể dẫn đến càng thêm đáng sợ phá hư dạ Nguyệt Thần lặng lặng ngồi tại đỉnh phía dưới, nhìn lấy người trước mặt bầy nói ra, nguyên bản mọi người chỉ bất quá tốn nhiều tiền ít sự tình, tiền ít có thể lại kiếm, nhưng là một khi có náo động, kỳ thật đầu tiên mất đi sinh mệnh. Liên là những bình dân này, lời của ngài là nói với ta á lỏ ngờ vỉn tiểu thư nha viết lên khó chịu nhìn xem dạ Nguyệt Thần. Đương nhiên dạ Nguyệt Thần lời còn chưa nói hết, liền thấy mới vừa đi vào thông báo vệ binh bỗng nhiên lộn nhào từ cửa cung vào ra, đến dạ Nguyệt Thần trước mặt biểu diễn một cái ngã gục về sau, vừa kinh vừa sợ đem tiền trong tay túi giao cho dạ Nguyệt Thần, thở không ra hơi nói ra, đại nhân tiểu nhân thật là có mắt không biết Thái Sơn, ngài liền đại nhân có đại lượng. Tha tiểu nhân lần này á vị tỷ tỷ này, ta thật không phải cố ý á yên tâm, ta không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Các người đứng gác cu nở dê không dê ra nở dê dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn lên trước mặt vệ binh, sau đó chỉ vào cửa cung nói ra, ta có hay không có thể tiến vào đương nhiên vệ binh bận bịu không mất ngã trả lời, sau đó liền mang theo dạ Nguyệt Thần xuyên qua cửa cung, đi tới công chúa đại nhân chỗ trước cung điện. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 126, công nhiên chỉ trích. Xin ngài chờ một chút, công chúa đại nhân lúc này đang tại tiếp kiến ngoại quốc sứ thần từ trong cung điện ra tới một cái quan viên, đối dạ Nguyệt Thần nói ra. Dù sao cũng phải để cho chúng ta có một nơi các loại A đứng ở chỗ này lấy nhưng không tính là hiếu khách ra dạ Nguyệt Thần bình tĩnh nhìn lên trước mặt quan viên. Từ gia hỏa này sau khi đi ra dùng lỗ mũi nhìn xem mình bắt đầu, dạ Nguyệt Thần liền đã thầm hạ quyết tâm, phải thật tốt cho gia hỏa này ba phần nhan sắc. Cái gì ngươi bất quá là vương quốc một cái công tước mà thôi, làm sao có thể cho ngươi cung cấp một chỗ nghỉ ngơi đâu cho tới bây giờ đều không có chuyện như vậy. Xin ngài đứng đấy a quan viên miệt thị nhìn dạ Nguyệt Thần một chút, theo sát lấy liền mang theo tùy tùng của mình đi vào trong cung điện cười cái gì cười có phải hay không cảm thấy ta không đủ tư cách đã dạ Nguyệt Thần đối chung quanh đa mở người hờ ơ ú lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó liền mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới. Ngươi không thể đi vào nơi này là công chúa đại nhân cung điện không có công chúa mệnh lệnh, ngươi không thể đi vào cổng thị vệ dùng kiếm trong tay ngăn trở dạ Nguyệt Thần đường đi, lớn tiếng quát lớn. Xem ra các ngươi bọn gia hỏa này mắt chó gặp người thấp thời điểm nhiều lắm. Dạ Nguyệt Thần dùng băng lãnh ánh mắt nhìn thị vệ một chút, theo sát lấy liền đối bên trong giống to. Ta chỉ sợ kẻn học viện pháp thuật viện trưởng, cầu kiến công chúa đại nhân là hiệu trưởng đại nhân sao? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, cổng thị vệ lập tức liền túi đầu. Đúng vậy, ta thân yêu công chúa đại nhân. Dạ Nguyệt Thần ngửa đầu mỉm cười nhìn cùng trên bậc thang công chúa đại nhân sứ giả đại nhân, ngài nhìn, ta rất bận rộn. Xin ngài ngày mai lại đến a. Công chúa mỉm cười đối bên cạnh một cái bụng vệ gia hỏa nói xong, sau đó liền để Dạ Nguyệt Thần đi theo mình đi vào cung điện của mình. Ngàn vạn không nên ở chỗ này phạm sai lầm. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vội vàng tại Dạ Nguyệt Thần bên thai nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết đây là địa phương nào. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười một cái, sau đó đối công chúa đại nhân tới một cái tiêu chuẩn hôn tay lễ. Hiệu trưởng đại nhân không phải là tại ta đi về sau bị thư ký tiểu thư buộc khổ luyện lễ tiết ra. Công chúa đại nhân mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền để Dạ Nguyệt Thần ngồi tại dưới tay của chính mình. Cái này ngược lại không đến nỗi, ta vẫn là rất thông minh, vừa học liền biết. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười trả lời, sau đó ngông nên nhìn thoáng qua người chung quanh, sắc mặt trở nên băng lãnh. Mời công chúa đại nhân đem những này không quan hệ nặng nhẹ lỗ thai đám gia hỏa mời đi ra ngoài đi, ta mục đích tới nơi này, công chúa đại nhân hẳn là rất rõ ràng làm cản. Ngươi làm sao đối công chúa đại nhân nói chuyện? Mới vừa rồi cùng Dạ Nguyệt Thần xung đột quan viên trực tiếp đứng ra, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần cái mũi lớn tiếng quát lớn nói, liền là ngươi, không quan hệ nặng nhẹ ra hỏa. Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng quét mắt trước mặt quan viên, mặt khinh thường, các ngươi trước đi trước đi. Hiệu trưởng đại nhân là quý khách. Công chúa đại nhân bình tĩnh nói, phảng phất không nhìn thấy thủ hạ của mình, sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Ngươi những này thủ hạ à, để ngài hình tượng ở trước mặt mọi người rất là không tốt ra. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem những người này hờ ơ mở hư cờ mà đi, rất trực tiếp nói ra. Nói thế nào? Công chúa đại nhân tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ rất kinh ngạc. Ngài biết không, liền là những người này, không những ở bên ngoài cửa cung đối mặt đến đây bái kiến người công nhiên tắc hối, còn muốn dùng củ cải tăng lớn đồng thủ đoạn đến mượn dùng ngài quyền uy, tăng cường uy nghiêm của mình. Dạ Nguyệt Thần rất không khách khi nói. Ngay cả cổng thị vệ nghe đều âm thầm cắn răng. Có đúng không? Ta còn thực sự không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Công chúa đại nhân có chút không tin nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ cảm thấy Dạ Nguyệt Thần nói lời ngậm có thành kiến. Liền lấy ta tới nói á. Dạ Nguyệt Thần phảng phất không nhìn thấy công chúa đại nhân xấu hổ, nói thẳng, chúng ta vừa tới thời điểm, nếu không phải ta cho cửa cung thủ vệ một cao y tu y vàng, đoán chừng phải chờ tới ngày mai mới có thể nhìn thấy ngài. Mà mệnh lệnh của ngài truyền đạt về sau, vị kia đáng yêu đại thần đầu tiên là đem cửa cung thủ vệ dọa gần chết, sau đó ta sau khi đến, lại dám dùng cái mũi nhìn ta, quả thực là vô lễ tới cực điểm. Thật không biết cái này có tính không là tại suy yếu ngài tại nhân dân trong lòng địa vị đâu. Dạ Nguyệt Thần một vừa uống trà, vừa nói, mỗi nói một đầu, công chúa đại nhân sắc mặt liền khó coi một điểm. Hắn nói bậy giống to một tiếng truyền đến, vừa mới đi ra quan viên trực tiếp vọt vào. Chỉ vào Dạ Nguyệt Thần đối công chúa đại nhân nói ra, ngài vừa rồi đang tại tiếp kiến sứ giả, chúng ta sao có thể để hắn tiến đến đâu, hắn thế mà còn muốn cho chúng ta cung cấp một cái nơi trốn để bọn hắn nghỉ ngơi, điều kiện như vậy chúng ta sao có thể đáp ứng chứ. Thấy được chưa? Công chúa đại nhân Dạ Nguyệt Thần đứng lên ngoạn vị nhìn lên trước mặt quan viên, thản nhiên nói, những người này cái gọi là rời đi bất quá là đang giám thị ngài, ta chuyến này tới mục đích, ngài rất rõ ràng. Ta tùy tiện nói hai câu nói xấu, bọn hắn liền có thể nghe được. Nếu là ta nói lên ngài chuyện quan tâm nhất, bọn hắn còn không đem tin tức truyền bá đến thủ đô mỗi một góc đâu. Lăn ra ngoài càng xa càng tốt. Công chúa đại nhân sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, đối lên. Trước mặt quan viên liếc xéo lấy ra lệnh ngạch, công chúa đại nhân không nghĩ tới mình tứ đợi nhiều năm như vậy. Công chúa đại nhân thế mà lại đối với mình nói lời như vậy. Vị này quan viên hiển nhiên có chút giật mình, vẫn phí lời cái gì không có nghe được lời của ta nói, không xem ra ta bình thường đối với các ngươi quá mức tôn trọng a. Công chúa đại nhân có chút tức giận nói ra. Đúng đúng đúng, đi, đều đi nhanh lên. Quan viên giật nảy mình, vội vàng mang theo thủ hạ của mình rời đi, chỉ bất quá rời đi thời điểm, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt đã mang theo ác độc, tức chết ta rồi. Công chúa đại nhân vỗ lồng ngực của mình, tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Ngài rất ít nổi giận a. Dạ Nguyệt Thần có chút xin lỗi nhìn xem công chúa đại nhân. Đúng vậy à, đây coi như là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất. Công chúa đại nhân một bên uống trà, vừa nói, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng còn không có tiêu tán xuống dưới. Vậy ngài về sau có thể muốn thường xuyên nổi giận. Dạ Nguyệt Thần có chút ngoạn vị nhìn xem công chúa đại nhân, sau đó khẽ vươn tay, liền đem nỉ sỉ sủ cả trong tay phá hư chi trượng đem ra. Đây là công chúa đại nhân tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói thật, nàng thật chưa từng nhìn thấy phá hư chi trượng. Cái này liền là phá hư chi trượng, chúng ta đã cầm về ngài trên thân hiện tại gánh vác chỉ trích có thể bị rửa sạch. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn công chúa đại nhân, một mặt tự tin có đúng không, thật sự là quá cảm tạ ngài. Công chúa đại nhân nhìn xem Dạ Nguyệt Thần trong tay phá hư chi trượng, cao hứng khỏe mắt thậm chí xuất hiện nước mắt. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 127, thân phận xác định. Công chúa đại nhân không nên kích động. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy công chúa khỏe mắt nước mắt, vội vàng đi lên, dùng chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay khăn tay lau lau rồi một cái công chúa đại nhân tầm mắt. Ngạch, tạ ơn, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lại có thể ôn nhu như vậy. Công chúa đại nhân lúng túng nắm tay khăn, đồng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần cảm ơn, Dạ Nguyệt Thần nói xong, trở lại trên vị trí của mình, sau đó có chút vội vàng nhìn xem công chúa nói ra, bây giờ nói chuyện có được hay không, ngạch nhìn ngài muốn nói gì lời nói. Công chúa đại nhân ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không biết ngoại trừ phá hư chi trượng, Dạ Nguyệt Thần còn có chuyện gì. Ta có thể gặp một lần vương hậu đại nhân sao? Dạ Nguyệt Thần có chút vội vàng nhìn xem công chúa. Ngạch, cái này không tốt lắm đâu, mẫu thân đại nhân bởi vì phụ thân qua đời, cho nên thân thể một mực không tốt, ngài nếu là không có chuyện đặc biệt, tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy mẫu thân đại nhân nghỉ ngơi. Công chúa đại nhân có chút xin lỗi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhưng là ngữ khí kiên quyết. Đương nhiên là có chuyện đặc biệt, Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem công chúa, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật chuyện này cùng công chúa đại nhân nói QNZ không phải là không thể được, liền là sự tình này tương đối ly kỳ. Cho nên ngài đi theo ta. Công chúa đại nhân hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó đứng dậy, mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới hậu hoa viên. Nơi này hẳn không có cái gì nhãn tuyến. Công chúa đại nhân mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới một cái đỉnh giữa hồ, nhẹ giọng nhắc nhở. Ta còn muốn kiểm tra một chút, Dạ Nguyệt Thần cẩn thận nói ra, sau đó liền dùng trong tay ma pháp đổng đối bốn phía quét một lần, theo sát lấy, trên mặt hồ liền xuất hiện không ít bọt khí. Nhìn tới đây cũng không phải chỗ an toàn nhất ta, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, thuận tay liền đem những cái kia tiềm phục tại đáy nước sử ma toàn bộ cho thanh trừ ra ngoài. Tốt ta, thật không nghĩ tới nơi này QNZ có nhiều như vậy nhãn tuyến, ngài nói đi. Công chúa đại nhân khẽ gật đầu, sau đó liền tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, đến cùng là chuyện gì muốn để ngài cẩn thận như vậy đâu. Ta trong trí nhớ ngài cũng không phải cái dạng này ha ha. Đó là bởi vì ta trước kia địa vị tương đối siêu nhiên á, Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, nhưng là hiện tại, ta muốn để ngài thật tốt nghe, lặng lặng nghe, không cần phát ra cái gì tiếng vang, không cần có bất kỳ nghị luận. Không có vấn đề, ta người này hay là rất nguyện ý lắng nghe, đặc biệt là tại giữa bằng hưu. Công chúa đại nhân mỉm cười nói, đặc biệt đem bằng hưu hai chữ cắn rất nặng. Ân, tạ ơn. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu. Sau đó liền từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một tờ có chút phát vàng nghị định bổ nhiệm. Vật này là ngài cùng mẫu thân của ngài ký tên nghị định bổ nhiệm, ta không muốn xoắn suýt chi tiết, ta chỉ muốn nói, ta không phải người của thế giới này, ta đến từ một cái thế giới khác, mặc dù ta không biết ta tại sao tới đến cái thế giới này, nhưng là ta cho rằng, ta là mang theo sứ mệnh đi vào cái thế giới này, ngay từ đầu ta cho là ta cần muốn trợ giúp người ngay tại bên cạnh ta. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ta phát hiện ta muốn trợ giúp tựa hồ là ngài, bởi vì chỉ có ngài có thể đem. Ta từ triệu hoán tới trong nháy mắt liền trở thành học viện pháp thuật hiệu trưởng, nhưng là bên trên lần gặp gỡ, ngài cũng không có biểu hiện ra đối ta bất kỳ ám chỉ, cho nên, ta cho rằng, mẫu thân của ngài hẳn là kêu gọi ta đi vào thế giới này người, cho nên, ta hướng tới đây xác nhận một chút. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú công chúa nói xong, sau đó liền trở nên trầm mặc. Mà công chúa đại nhân cũng bị Dạ Nguyệt Thần một phen làm đến thất thần, đỉnh giữa hồ bên trên hai người, đều trở nên trầm. Mặc, ta vẫn là không dám tin tưởng ngươi nói hết thảy, cho nên công chúa đại nhân, vương hậu triệu kiến hiệu trưởng đại nhân, hét dài một tiếng truyền đến, Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên thở dài một hơi, không cần phải nói, mình đến cùng vương hậu tuyệt đối có quan hệ lớn lao cùng đi chứ. Công chúa đại nhân cù nở dê ngạc nhiên nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút. Sau đó liền mang theo Dạ Nguyệt Thần đi vào mẹ của mình gian phòng. Ngài còn tốt chứ? Công chúa đại nhân vừa tiến đến, liền cầm mẫu thân mình tay, ta không sao. Nghe nói hiệu trưởng đại nhân đi tới nơi này, vương hậu có chút hư nhược nhìn nữ nhi một chút, theo sát lấy liền hỏi thăm về Dạ Nguyệt Thần đến. Ta ở chỗ này, thân yêu vương hậu Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng nói ra, ở chỗ này, Dạ Nguyệt Thần tâm tình cùng công chúa đại nhân tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Nếu như vương hậu vẹn vẹn cảm thấy muốn gặp một chút mới đảm nhiệm hiệu trưởng, như vậy Dạ Nguyệt Thần coi như mất mặt quá mức rồi là ngươi à, quả nhiên là tuổi trẻ á vất vả ngươi vương hậu đại nhân một câu, trực tiếp để Dạ Nguyệt Thần tâm ngồi đi. Chẳng lẽ ta thật là nghĩ sai? Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn vương hậu. Vương hậu thủ lãnh bước đều không có để Dạ Nguyệt Thần cảm nhận được. Ngài cũng biết rồi đi, vương hậu một mặt trầm tĩnh nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ngài có thể nói rõ sao? Dạ Nguyệt Thần có kinh ngạc nhìn lão nhân trước mặt nhà, thật sự là không dám nói lung tung sống. Ta lúc đầu triệu hoán ỷ cụ cỏ tiểu thư, nàng liền hướng ta để cử ngài, hy vọng ngài có thể trợ giúp nữ nhi của ta để cái này vương quốc tiếp tục sinh hoạt tại hòa bình bên trong. Được không? Vương hậu rất trực tiếp trả lời, lập tức để Dạ Nguyệt Thần cùng công chúa ngây ngẩn cả người. Sau một hồi lâu, Dạ Nguyệt Thần mới hít một hơi thật sâu, trong lòng tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ta đã biết, ta sẽ để cho ngài hài lòng. Dạ Nguyệt Thần rất kiên định nhìn xem vương hậu, ôm vương hậu tay nói ra, ta biết ngươi vì ngài nữ nhi, ngài vương quốc bỏ ra bao nhiêu, ta nhất định dốc hết toàn lực tạ ơn. Vương hậu đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu. Sau đó liền để công chúa cùng Dạ Nguyệt Thần đi ra, nàng hiện tại thân thể xác thực không nên kích động. Không nghĩ tới ngài nói đều là thật. Công chúa đại nhân sau khi đi ra, đối Dạ Nguyệt Thần nhỏ giọng nói ra. Đi thôi, đã chuyện này triệt để xác định, ta còn có một thứ lễ vật cho ngươi. Dạ Nguyệt Thần đối công chúa mỉm cười một cái, sau đó liền cùng nàng cùng một chỗ về tới trong cung điện, chờ đến có chút nhàm chán lò ngờ vỉn cùng nhì xỉ xù cả vội vàng ngồi xuống. Thế nào? Hoàng cung hoa quả ăn ngon không? Dạ Nguyệt Thần đối Nỉ Xỉ Sủ Cả nhìn cười dẫn nói. Nào dám ăn a? Nỉ Xỉ Sủ Cả đối Dạ Nguyệt Thần le lưới, tiếp tục đứng sau lưng Dạ Nguyệt Thần không nói lời nào. Cái gì kinh hỉ? Công chúa đại nhân rất tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Vật này? Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền từ chứa phá hư chi trượng hộp phía dưới, móc ra một trang giấy, rất mỏng rất mỏng. Đây là? Công chúa đại nhân ngạc nhiên nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút. Túi đầu đối đưa tới tờ giấy này nhìn lại, con mắt lập tức trợn tròn lên. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 128, thần bí danh sách. Đây là một mặt hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, công chúa đại nhân cảm thấy nếu không phải biết Dạ Nguyệt Thần tuyệt đối sẽ không từng cặp bất lợi, khẳng định sẽ trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đem trước mặt nam tử này cầm xuống. Ta ở mặt sau viết đâu? Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin. Đây là sự thực sao? Công chúa đại nhân nhìn trong tay giấy, vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao là trời xui đất khiến bên trong, ta được đến một cái chính xác kết quả. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền đứng dậy cáo từ, quay đầu hướng sau lưng công chúa đại nhân nói ra, ngài vẫn là đem vật này giấu đi, hoặc là ghi ở trong lòng, sau đó thiêu hủy tương đối tốt. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần ngay tại công chúa đại nhân đi ra ngoài đưa tiễn dưới, rời đi cung điện. Nô cái này không nghĩ tới. Công chúa đại nhân nắm trong tay tờ giấy, một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu, phảng phất là chúng ta. Công chúa đại nhân, ngài có phải hay không nên ăn cơm đi? Bị Dạ Nguyệt Thần mắng to một trận, quan viên đứng tại công chúa đại nhân trước mặt, một mặt cười lấy lòng. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, công chúa đại nhân cùng người hiệu trưởng này quan hệ tuyệt đối là không phải bình thường. Là ngươi a? Công chúa đại nhân nhìn thoáng qua trước mặt quan viên, chính muốn phát tác. Chợt nhớ tới Dạ Nguyệt Thần tại trang giấy mặt sau viết, liền đem tính tình của mình ép xuống, gật gật đầu đứng lên, tùy tiện ăn một chút cơm, sau đó liền mang theo nghi vấn đầy bụng, đi tới mẫu thân gian phòng. Người đã đến đã làm vương hậu, một mặt bình tĩnh nhìn xem nữ nhi của mình, trên thân cương nghị khí chất cho người ta một loại cảm giác các bách. Đúng vậy, mẫu thân đại nhân. Công chúa đại nhân nhu thuận gật đầu, tại vương hậu ngồi xuống bên người. Không cần hỏi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Công chúa vừa há miệng, liền bị mẹ của mình niệm ai. Ta sở dĩ vừa rồi giả bộ như bệnh nặng dáng vẻ, chính là vì để ngươi đạt được cái này thần bí khách đến thăm trợ giúp, bằng không, địa vị của ngươi khả năng liền muốn không tồn tại không. Ta không phải hỏi cái này. Công chúa đại nhân nhẹ gật đầu, đối mẹ của mình nói ra, vừa mới hiệu trưởng đại nhân cho ta cái này nói xong. Liền đem cẩn thận đảm bảo tờ giấy giao cho mình. Mẫu thân a, danh sách này là có ý gì? Ra hỏa này từ ở đâu ra? Vương hậu rất tò mò nhìn tờ giấy, một mặt ngạc nhiên, theo sát lấy. Liền đem tờ giấy lật lên. Tốt, nguyên lai hú nở cỡ cái kia cậu tạp chủng là hắn dê tờ đến, dê tờ đến tốt thật là chúng ta tốt giúp đỡ. Vương hậu một vừa nhìn tờ giấy, một bên tại căn này phòng thủ nghiêm mật trong phòng cười to, thế nhưng là vì cái gì đây? Vì cái gì hiệu trưởng đại nhân muốn giúp chúng ta giết Hù Nở Cờ đâu? Ta luôn cảm thấy ở trong đó là có nguyên nhân. Công chúa đại nhân có chút không yên lòng nhìn xem vương hậu, tựa hồ đối với Dạ Nguyệt thần còn có lo nghĩ. Yên tâm đi, đối với những này siêu năng thiên thần tới nói, giết một người không cần lý do, có đôi khi vẹn vẹn chán ghét mà thôi. Vương hậu vừa nói, một bên tiếp tục xem Dạ Nguyệt thần viết ở sau lưng nói rõ, khỏe miệng tiếu dung càng thêm rõ ràng. Nô, nguyên lai gia hỏa này còn thật quan tâm ngươi à, thế mà còn đối ngươi chỉ điểm sai lầm. Vương hậu vừa nói, một bên mừng rỡ nhìn xem nữ nhi của mình. Đúng vậy à, lại còn nói đừng để ta đả thảo kinh xà, muốn âm thầm bố trí, sau đó một mẹ hốt gọn, ta thật cảm thấy thật lợi hại. Công chúa đại nhân gật gật đầu, nhìn xem Dạ Nguyệt thần lời khuyên, cũng cảm thấy Dạ Nguyệt thần thực tình là lợi hại. Những này cao cao tại thượng thiên thần, chúng ta cảm giác đến bọn hắn ngây ngốc, nhưng thật ra là người ta khinh thường tại quan tâm những này âm như quỷ kế mà thôi. Vương hậu xem hết tờ giấy, sau đó liền đưa tay đem trong tay tờ giấy đốt đi cái không còn một mảnh mẫu thân. Ta còn không có nhớ kỹ đâu. Công chúa đại nhân kinh ngạc nhìn mẹ của mình, nhưng là tấm kia thiêu đốt lên tờ giấy phảng phất bị người lên dầu, trực tiếp biến thành một đống cho tàn. Yên tâm, ta nhớ kỹ, với lại liền xem như chúng ta không có nhớ kỹ, QNZ không trọng yếu, chỉ cần biết rằng mấy người, còn nhìn không ra những người còn lại là ai. Trang vương hậu mỉm cười, liền sờ lấy mình huyệt thái dương, nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi, mà công chúa đại nhân thì bất đắc dĩ nhìn xem mẹ của mình, rời đi gian phòng này, trở lại cung điện, tiếp tục ngáp tiếp kiến những cái kia không biết nên không nên tiếp kiến người. Ngài đến cùng cho công chúa đại nhân cái gì a, thế mà để công chúa đại nhân phản ứng lớn như vậy. Lo ngờ vỉn tiểu thư vừa đi ra khỏi cửa cung, liền không kịp chờ đợi hỏi, nhìn giống như đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, không có quan hệ gì với ngươi, ta còn không đến mức vô sỉ như vậy. Dạ Nguyệt thần ngoạn vị nhìn xem Lo ngờ vỉn tiểu thư, sau đó liền lôi kéo nỉ sỉ sủ cả cùng đi tìm cái nha kha cờ hờ. Nghỉ ngơi một chút, đến các ngươi đang nói cái gì a, ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu. Nỉ sỉ sủ cả đi vào gian phòng, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt thần, tựa hồ đầy trong đầu đều là vấn đề. Có đôi khi, có nhiều thứ là biết đến càng ít càng tốt. A Dạ Nguyệt thần một bên kiểm tra gian phòng bố trí, một bên bình tĩnh nhìn xem nhàn không xuống nỉ sỉ sủ cả. Có đúng không, người nếu là sống được rất hồ đồ lời nói, không phải cái bi kịch sao? Nỉ sỉ sủ cả tò mò nhìn Dạ Nguyệt thần, không biết hiệu trưởng đại nhân hôm nay là thế nào, gặp công chúa đại nhân về sau liền trở nên đặc biệt có thể nói. Ha ha, không biết bao nhiêu người là cho là mình quá thông minh, kết quả chết ở trên đây ngươi vẫn là ngây ngốc tương đối tốt. Dạ Nguyệt thần đưa tay trà sát nỉ sỉ sủ cả một cái mũi, sau đó liền lòng tràn đầy vui vẻ nằm tại nỉ sỉ sủ cả vừa mới thu thập xong trên giường, nhìn lên trần nhà, bình tĩnh nằm ngủ. Thật là, chỉ có hai cái gian phòng, thế mà để hai người chúng ta nhét chung một chỗ. Hôn đản Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư không ngần ngại chút nào tại Dạ Nguyệt thần sắt vách chửi mắng, giống như căn bản vốn không sợ Dạ Nguyệt thần nghe được. Lọ Ngờ Vỉn tỉ tỉ, ngươi lão là nói hiệu trưởng đại nhân nói xấu, thế nhưng là hiệu trưởng đại nhân đối ngươi vẫn là như vậy tốt, thế nhưng là ta mỗi ngày cũng không dám uống hiệu trưởng đại nhân tùy tiện nói, vì cái gì ta sẽ cảm thấy cùng hiệu trưởng đại nhân không có ngươi thân cận đâu. Nỉ sỉ sủ cả trừng trong mắt, tò mò nhìn Lọ Ngờ Vỉn. Bởi vì hiệu trưởng đại nhân tiện, Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư hét lớn một tiếng, sau đó liền thuận tay đem nỉ sỉ sủ cả làm ngất đi. Đi một mình đến Dạ Nguyệt thần gian phòng. Ngươi cho công chúa cái kia danh sách là có ý gì? Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư thanh âm ấm lãnh. Là cùng Hù Nở Cờ có quan hệ danh sách, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi yên tâm. Dạ Nguyệt thần nhìn ngoài cửa sổ ai nhờ trăng, thản nhiên nói. Thế nhưng là ngươi có biết hay không, phía trên rất nhiều người đã là tổ chức chúng ta. Người Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư chống nạnh, khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt thần bóng lưng, ngựa khí phảng phất có thể đem Dạ Nguyệt thần ăn hết. Loại này lưỡng lự người, thật có trọng yếu không? Dạ Nguyệt thần cũng không quay đầu lại nói ra. Lúc này một cái bóng đen từ trước mặt hắn hiện lên, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 129, Bái Phỏng. Không nghĩ tới chúng ta vừa mới đến thủ đô, ban đêm liền gặp được chuột. Ta Dạ Nguyệt thần đóng cửa sổ lại, sau đó liền đối Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, xem ra chúng ta ngày mai nên rời đi địa phương này, nơi này nước rất sâu a, xác thực ngay cả ngài dạng này không quan hệ nặng nhẹ nhân vật đều có người mật thiết giám thị, nơi này thế cục đã đầy đủ gió nổi mây phun. Lò Ngở Vịn tiểu thư cười cười, sau đó liền rời đi Dạ Nguyệt thần gian phòng. Ngươi là có thể rời đi, nhưng là ta lại phải thật tốt tìm xem nơi này vấn đề. Dạ Nguyệt thần ở trong lòng khẽ cười một tiếng, theo sát lấy bay ra cửa sổ, thuận tay đem chôn nở ở đối diện trong phòng một người áo đen bắt được nóc phòng. Ai bảo ngươi tới? Dạ Nguyệt thần lạnh lùng người kia, trong tay lực lượng từ từ lớn lên. Đừng giết ta! Người áo đen đối Dạ Nguyệt thần khoát khoát tay. Dạ Nguyệt thần đem lòng tay ra, sau đó liền đem người đánh ngất đi, sợ chết cũng không cần giám thị người khác. Dạ Nguyệt thần lắc đầu, thuận tay liền đem chung quanh mấy tên đánh bất tỉnh, sau đó mang lên trước mặt người áo đen trở lại gian phòng của mình. Tỉnh lại sao? Dạ Nguyệt thần ngồi tại trên ghế, nhìn xem đã bị mình trói ở trên tường người áo đen, một mặt bình tĩnh. Tỉnh lại đại nhân, thật không nghĩ tới ngài phản ứng linh như vậy. Mẫn người áo đen có chút sợ hãi nhìn xem Dạ Nguyệt thần, một chiêu chế địch trình độ không phải mỗi người đều có thể làm ra. Ha ha, ngươi còn không có vấn đáp vấn đề đâu. Dạ Nguyệt thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng khí tức. Là như vậy, ta là tư bên trong cả rèn tư công tức ra người, tại đối diện bảo hộ ngài. Người áo đen rất khiếp đảm nhìn xem Dạ Nguyệt thần, ngựa khí cu nở dê mềm mại rất. Tạ ơn, ta không cần. Dạ Nguyệt thần đứng lên, đưa tay đem nam tử đánh bất tỉnh, sau đó từ cửa sổ ném ra ngoài, về sau mặc quần áo tử tế, gõ sát vách môn. Bảo vệ tốt nỉ xỉ xù cả, ta đi một lát sẽ trở lại. Dạ Nguyệt thần đối Lò Ngở Vịn tiểu thư lưu lại câu nói này, sau đó liền hạ xuống lâu, ngồi lên xe ngựa, chạy về phía đã nghe qua từ bên trong cả rèn tư công tức trong phủ. Nói cho các ngươi biết đại nhân, liền nói học viện pháp thuật viện trưởng cầu kiến, cho hắn tặng quà tới. Dạ Nguyệt thần nhìn vẻ mặt không tình nguyện các cổng, rất không khách khi nói. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lão gia chúng ta đã nghỉ ngơi. Gác cổng nhìn Dạ Nguyệt thần dáng vẻ như vậy ương ngạnh, mặc dù không dám đắc tội, nhưng là cũng không có đi vào thông báo buổi sáng ngày mai. Lão gia các ngươi biết ta tới qua mà ngươi không có bẩm báo, đầu của ngươi sẽ dọn nhà. Dạ Nguyệt thần xuống xe ngựa, rất chắc chắn nhìn xem gác cổng. Tốt à, ngài chờ một lát. Không nghĩ tới Dạ Nguyệt thần dám nói lời như vậy, gác cổng nghĩ nghĩ, vẫn là đi thông báo, chỉ chốc lát sau. Vừa mới cửa lớn đóng chặt liền vì Dạ Nguyệt thần mở ra. Nghĩ như vậy đến a, nguyên lai là học viện pháp thuật viện trưởng đại nhân tự mình đến tiếp a, sớm biết ta liền tại cửa ra vào nên đón một cái một thân chính phục, trên mặt mang cởi mở nụ cười nam tử, ra nên tiếp Dạ Nguyệt thần, để lão gia các ngươi đi ra, ngươi cái này quản gia cũng không cần nhiều. Chuyện Dạ Nguyệt thần rất khinh thường nhìn nam tử một chút, không lưu tình chút nào vạch trần người trước mặt diện mục nghịch, ngài làm sao? Nam tử lời còn chưa nói hết, một cái tóc rối bù, nhưng là trạng thái tinh thần người rất tốt, liền trực tiếp đem nam tử đẩy qua một bên, đối Dạ Nguyệt thần chắp tay một cái nói ra, thật không nghĩ tới ngài thế mà phát hiện được ta thân phận. Đương nhiên, không có cái nào bình dân sau lưng mang theo 5-6 cái bảo tiêu đem đám người ngăn cách Dạ Nguyệt thần. Đối nam tử gật gật đầu, sau đó liền theo nam tử tiến đến bên trong phòng tiếp khách, nhìn thấy bên trong một mạc trang hoàng, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tại thủ đô quát tháo phong vân sở nọ cơ bị đạ lô tờ lèn công tức trong phủ, trang hoàng dạng này thành tú thoát tục. Ha ha, bất quá là vừa mới chuyển vào đến chưa kịp sửa sang mà thôi. Tư bên trong cả rèn tư công tức mỉm cười, sau đó liền cho Dạ Nguyệt thần pha một bình trà. Đại nhân trước kia là hầu hạ người sao thủ pháp như thế thành thạo? Dạ Nguyệt thần một vừa uống trà, một bên cạnh nhìn lấy lão nhân trước mắt, thật sự là không biết gia hỏa này tâm cơ đến cùng nặng bao nhiêu. Thái độ của mình ác liệt như vậy, thế mà còn có thể trên mặt ba phần tiêu dung, sau lưng gia đình cũng không có kích động ý tứ, nhưng thấy người này lực không chế. Xem như thế đi, cùng tiên vương có chu tờ duyên phận, nhưng là tiên vương chết sớm, ta cũng chỉ có thể bị an cái công tức danh hiệu. Ở chỗ này dưỡng lao tư bên trong cả rèn tư công tức rất thản nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt thần, sau đó tò mò hỏi, ta nghe nói ngài nhưng là muốn cho ta tặng quà. Làm sao không có gặp lễ vật đâu? Lễ vật chính là ta a, ta có thể tới đến ngài trong phủ, ngài không cảm thấy kinh hỉ sao? Dạ Nguyệt thần rất lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không đem cái kia xui xẻo ra hỏa khai ra, tiếp nhận tư bên trong cả rèn tư công tức lửa giận. Ngạch, ha ha, đúng vậy à, ngài có thể tới, quả thật làm cho hàn xá rồng đến nhà tôm đâu, nhưng là đã trễ thế như vậy. Ngài không phải là đến chỗ của ta uống chén trà a? Tư bên trong cả rèn tư công tức khẽ cười nói, để cho người ta nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn. À, ta là tới nói cho ngài, ta sáng sớm ngày mai liền sẽ trở lại học viện pháp thuật, cho nên liền không cần ngài tốn công tốn sức, đặc biệt đến nhắc nhở một chút, chỉ thế thôi. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đứng dậy, cùng tư bên trong cả rèn tư công tức cáo biệt, lái xe ngựa của mình, trở lại ở khách điếm, mà lúc này tư bên trong cả rèn tư công tức thì xanh mặt, đem mình xếp vào tại Dạ Nguyệt Thần chỗ ở nhân viên toàn bộ triệu hồi, một người thưởng 10 roi xong việc. Thủ đô A nhờ trăng luôn luôn lờ mờ như vậy. A tư bên trong cả rèn tư công tức mang theo cháu của mình ngồi tại nhà mình hậu hoa viên, nhìn xem A nhờ trăng, lại không ngủ được. Bá phụ, hôm nay cái kia người bị bệnh thần kinh đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì, chẳng lẽ là đến tìm ta gây phiền phức? Khăn Bố Lợi Hân tức một mặt tò mò hỏi, hoàn toàn không biết mình bá phụ lúc này đã tại lên cơn giận dữ. Ngươi còn có mặt mũi được rồi, để ngươi làm như vậy cũng là chủ ý của ta. Không trách ngươi. Tư bên trong cả rèn tư công tức há mồm liền muốn chửi ầm lên, nhưng vẫn là nhận xuống dưới, để cháu của mình bô y tiếp mình tiếp tục ngắm trăng, mà Dạ Nguyệt Thần trở lại chỗ ở về sau, cùng Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư lên tiếng kêu gọi về sau, chỉ có một người nghỉ ngơi, có rất ít thời gian yên tĩnh ngủ. Dạ Nguyệt Thần, lần thứ nhất phát hiện thân tâm của chính mình là như thế buông lỏng, ưa thích người đều bình an. Mà sứ mạng của mình cũng biết không sai biệt lắm. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần cảm thấy hết thảy chung quanh đều lúc can tĩnh, mấy cái thiếu nữ đang tại thừa theo gió mà đến, chỉ bởi vì cha mẹ của các nàng đã triệu hoán các nàng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 130, 3 ngày kỳ hạ. Nị sỉ sủ cả vẫn là lên như thế sớm. A Dạ Nguyệt Thần đối bệ cửa sổ vặn eo bẻ cổ, nhìn thấy nị sỉ sủ cả đã đang đánh quét vệ sinh, không khỏi hơi xúc động. Ngài lên cu nở dê rất sớm à, hiệu trưởng đại nhân. Nị sỉ sủ cả đối Dạ Nguyệt Thần cười khúc khích nói, lúc này Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư đã từ phía dưới đem đồ ăn đã bưng lên. Vẫn là để ta tới đi, Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Nị sỉ sủ cả vội vàng đứng lên tới nói, đi ra ngoài bên ngoài chiều ứng lẫn nhau à, lại nói, ngươi đã không phải là nữ buộc, mà là hiệu trưởng đại nhân sinh hoạt thư kỳ à, những chuyện nhỏ nhặt này nơi này phục vụ viên đều sẽ làm. Ngươi cần gì chứ? Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư một bên đem thức ăn để lên bàn, vừa có chút không hiểu nói với Nị sỉ sủ cả. Ta đều quen thuộc đâu Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư, nhưng đừng nên trách. Nị sỉ sủ cả nói xong, liền lau lau tay, đem Dạ Nguyệt Thần bộ đồ ăn dọn xong. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, chúng ta đều là người một nhà. Dạ Nguyệt Thần bụng đối hai vị mỹ nữ cười cười, sau đó liền ngồi cùng một chỗ hưởng dụng cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng. Xin hỏi học viện pháp thuật hiệu trưởng đại nhân ở chỗ này sao? Dồn dập gõ cửa bên trên đánh gãy Dạ Nguyệt Thần bữa sáng, Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư cười lắc đầu, sau đó liền đi giữ cửa mở một chút. Hiệu trưởng đại nhân ngài ở chỗ này có được khỏe hay không? Mới vừa vào đến, Lũ Sệ cánh tay liền ôm lấy Dạ Nguyệt Thần cổ, một mặt thân mật nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Thật đúng là cùng hiệu trưởng đại nhân thân mật à, lại để cho dạng này mà cụ dù mạ dở thanh âm cũng theo đó truyền đến. Dạ Nguyệt Thần lập tức hơi kinh ngạc. Các ngươi hai cái là thế nào tới? Chẳng lẽ là đi suốt đêm tới? Đương nhiên ngài không biết sao hôm nay, nhưng là công chúa đại nhân nói tới 3 ngày kỳ hạn đến thời điểm A. Chúng ta chuẩn bị nhìn xem công chúa đại nhân là thế nào dùng phá hư chi trượng quát lớn những cái kia vô sỉ đại thần, cho nên mới tới A. Mạ cụ rủ mạ giờ một mặt đắc ý nói, tốt như chính mi nhờ đến bao nhiêu chính nghĩa đâu. Cùng cổn bật lao sư xin nghỉ xong sao? Dạ Nguyệt Thần một mặt hoài nghi nhìn xem mình hai vị học sinh, đầy mắt không tin phục. Ngạch cái này, chúng ta đạt được thông báo thời điểm đã rất muộn, cho nên Lũ Sệ rất xin lỗi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sắc mặt có chút hổ thẹn. Ngược lại là mạ cụ dù mạ dở phản ứng cấp tốc, nói thẳng, chúng ta đây không phải tự mình đến cho ngài người hiệu trưởng này đại nhân xin nghỉ sao? Lời này ai mà tin? A Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đối Lũ Ải Sệ hỏi, bữa sáng ăn chưa? Nếu là chưa ăn, liền cùng một chỗ ăn đi. Tốt ấy, Lũ Sệ cùng mạ cụ dù mạ dở cấp tốc chiếm lĩnh Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư cùng nhị sỉ sủ cả vị trí, ngồi xuống cùng ăn. Không thôi các ngươi hai cái. A Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Vương Thất người đã đến cho Dạ Nguyệt Thần báo tin, yêu cầu hắn hôm nay tham gia triều hội. Xem ra hội nghị hôm nay, một số người sắc mặt sẽ rất khó coi. A Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền mang theo đã ăn no hợp tác Lũ Sệ cùng mạ cụ dù mạ dở ra cửa. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần rất muốn mang lấy Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư cùng nhị sỉ sủ cả, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi, tại loại trường hợp này, để hai người các nàng đi cũng đã làm đứng đấy mà thôi. Mời cái này là của ngài đứng lần cổng quan viên thái độ đối với Dạ Nguyệt Thần tốt hơn nhiều, rất cẩn thận chỉ điểm lấy, mặc dù Dạ Nguyệt Thần tức vị chỉ là vinh dự tính chất, nhưng là vẫn xếp tại phía trước, duy nhất lúng túng liền là Dạ Nguyệt Thần ở trước mặt mọi người như cái thần kỳ giống loài, cũng không biết cái này cái trẻ tuổi gia hỏa là thế nào mặc vào công tước phục sức. Mạ Cụ Dù Mạ Dở cùng Lũ Sệ đã bị phụ thân của mình mang đi, Dạ Nguyệt Thần cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Tại tất cả mọi người đang tán gẫu thời điểm, trực tiếp ngồi ở trước cửa cung sư tử đá phía trên, chờ lấy họp người kia nói ngươi đâu, ngươi làm sao có thể ngồi ở trên đây đâu, mau xuống đây. Một cái nhìn phẩm cấp rất thấp ra hỏa, đống nhiên xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần mặt liền giật ra cuống họng. La Ho Tư ngồi ở nơi nào cần ai cần ngươi lo sao, ngươi tính là cái gì lăn. Dạ Nguyệt Thần chính nhàm chán đâu, nhìn thấy một cái không có mắt con rồi. Đương nhiên không cần cân nhờ ở cờ nể tình, đương nhiên, Dạ Nguyệt Thần liền xem như gặp được phẩm cấp cao, cũng giống vậy không nể mặt mũi. Ta là đề nghị quan đối với các ngươi những quý tộc này có giám sát chức năng, ngươi lại dám mắng ta, ngươi là muốn cho gia tộc của mình bôi đen a. Bị Dạ Nguyệt Thần tức miệng mắng to, quan viên trên mặt lúc xanh lúc trắng, uy hiếp Dạ Nguyệt Thần về sau, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần còn cần lỗ mũi nhìn xem mình, liền trực tiếp trước mặt của mọi người, đem một trương tấm da dê thả trên mặt đất. Bắt đầu dùng trong tay bút lông chim viết xuống văn tự. Tên điên Dạ Nguyệt Thần khinh thường nhìn thoáng qua phía dưới quan viên, sau đó liền tiếp tục ngồi tại sư tử đá phía trên nhìn xem sán lạn mặt trời mọc. Lúc này trong đám người, một vị lão giả có chút hăng hái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Gia hỏa này đến cùng là cái không có đầu óc, vẫn là bối cảnh đủ cứng lại có thể tại loại thời giờ này làm ra chuyện như vậy. Lão nhân vừa nghĩ, một bên trầm mặc đứng ở trong đám người. Đối đây hết thể giống như không có trông thấy, không bao lâu, một cái nhìn nho nhã lễ độ ra hỏa đi ra, kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền thông chi mọi người có thể tiến vào hiệu suất của các ngươi, thật thấp sớm biết muốn chờ thời gian dài như vậy, ta liền tiệc tối mà lại đến Dạ Nguyệt Thần. Đối bên người thái giám một bên phàn nàn, một bên đi vào tráng lệ trong cung điện, dựa theo trước đây nhớ đứng lần, tìm tơ y vị trí liền đứng ngay ngắn các vị, phụ vương mất sớm. Mẫu thân thể không được tốt, hôm nay vẫn là ta đến chủ trì lần này triều hội, mọi người có chuyện gì muốn nói sao. Công chúa đại nhân dùng ngọt ngào tiếng nói tận lực nói ra trang nghiêm lời nói, để Dạ Nguyệt Thần trong lòng mỉm cười, nhưng là trên mặt mũi vẫn là giữ vững tỉnh táo. Thần, đề nghị quan di chát bờ ơ mạn, muốn vạch tội một người mới vừa cùng Dạ Nguyệt Thần phát sinh cãi vã ra hỏa, tại công chúa vừa mới nói xong, liền không kịp chờ đợi vọt ra, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần nói ra, hán. Liền là hắn lại dám trước mặt mọi người ngồi trước đây vương yêu thích sư tử đá phía trên, đây là đại bất kính a, thỉnh cầu ngài đem cái này không quan trọng gì danh dự công tước hủy bỏ tước vị, tiến hành nghiêm trị. Bờ ở màn một mặt nhe răng cười nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tức giận đối. Công chúa đề nghị. Có chứng nhận sao? Công chúa đại nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua khí định thần nhàn Dạ Nguyệt Thần, chậm rãi hỏi. Có. Đương nhiên là có, mọi người đều thấy được A Bờ ở mạn một mặt khoa trương nhìn xem công chúa, sau đó nhảy ngón chân lấy chung quanh tất cả mọi người lớn tiếng reo lên. Đứng ra để ta xem một chút A. Dạ Nguyệt Thần rất khinh thường nhìn Bờ ở mạn, chậm rãi nói ra cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 131, triều đình giằng co. Ngươi, các ngươi nhìn thấy chung quanh vương công quý tộc đều giả bộ như giống như không nghe thấy, đứng tại chỗ bất động. Ra đến gây chuyện quan viên chỉ mình các đồng liêu, lên lời nói đều nói không nên lời, đồng thời QNZ ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, Dạ Nguyệt Thần địa vị. Đã không có nhân chứng, vậy coi như là bêu xấu đúng hay không? Công chúa đại nhân đầy mắt mỉm cười nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đột nhiên cảm giác được cái này quan viên thật là ngu thật là ngây thơ. Không tuyệt không phải như thế, mọi người lúc ấy khả năng bề bộn nhiều việc, cho nên không thấy được. Nhưng là bên ngoài phòng thủ bọn thị vệ nhìn thế nhưng là nhất thanh nhị sở a, công chúa đại nhân có thể để bọn hắn vào làm chứng a. Đối công chúa quỳ một chân trên đất, vị này quan viên vẫn rất có điểm chết cắn không thả kính đầu dạng này a, vậy liền để thị vệ phía ngoài nhóm tiến đến hai cái thôi. Công chúa gật đầu đồng ý, đạt được tin tức này quan viên nhanh đi ra ngoài tìm hai cái nhìn thành thật thị vệ, mang vào nói ra, các ngươi hai cái nói một chút. Vừa rồi vị này công tước có phải hay không ngồi trước đây vương yêu thích sư tử đá phía trên, cứ việc tình hình thực tế nói đến, đã xảy ra chuyện gì, ta cho các ngươi chịu trách nhiệm cũng không biết đại nhân có thể hay không tự vệ, thế mà còn dám nói cho người khác chịu trách nhiệm. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, thuận thế liếc mắt hai cái thị vệ một chút. Đừng nghe ra hỏa này nói bậy, hắn mới là tự thân khó bảo toàn, các ngươi hai cái nói thật là được rồi. Hai chúng ta nhưng không nhìn thấy vị này công tước đại nhân ngồi tại sư tử đá phía trên a, ngược lại là đại nhân ngươi ở trước mặt mọi người lớn tiếng ồn ào, còn vì khó vị này không chút tới đây vào triều công tước, có phải hay không có chút quá mức á? Bị Dạ Nguyệt Thần nhìn qua thị vệ, một mặt vô tội nói. Ngươi các ngươi hai cái mở to mắt nói lời bịa đặt, chẳng lẽ lớn như vậy một người tại sư tử đá phía trên ngồi, các ngươi hai cái này thị vệ đều không nhìn thấy sao? Các ngươi dạng này còn thế nào bảo đảm vệ vương thất an toàn? Bị hai cái thị vệ lời nói lên, râu ria đều dựng thẳng lên, quan viên trực tiếp dắt lấy thuyết cắp cổ áo của người kia, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Đại nhân, ngài dạng này thế nhưng là đương triều hậu đả, được cho tội chết. Bị bắt lấy cổ áo thị vệ cũng là không chút hoang mang, nhưng là lời nói ra lại đầy đủ để cho người ta một trận tầm mát. Ngạch, các ngươi hai cái cẩu nô tài cút đi lên gần chết! Quan viên buông tay ra, trực tiếp đem hai cái thị vệ đuổi ra ngoài, vừa quay người lại liền thấy công chúa đại nhân một mặt lạnh lùng nhìn xem mình. Na ho đủ chưa a? Kiến nghị quan đại nhân, ngạch thần tuyệt đối không phải hồ nháo a, thần thật tận mắt thấy bị công chúa đại nhân chừng đến kinh hồn táng đảm. Nhưng là vị này kiến nghị quan vẫn là nhìn không ra công chúa đại nhân tại che chở Dạ Nguyệt Thần, cũng coi là đem mình EQ biểu hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Nói như vậy, ở đây vương công đa mở đại thần đều là mù lòa, chỉ có một mình ngươi con mắt có thể thấy rõ ràng sao? Công chúa đại nhân uy nghiêm ngữ khí, trực tiếp để vị này xen vào việc của người khác kiến nghị quan dọa đến nằm trên đất. Cũng là lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới ra ngoài biểu hiện hắn rộng lượng. Công chúa đại nhân, Dạ Nguyệt Thần ra khỏi hàng đối công chúa đại nhân hành lễ nói ra, nghĩ đến vị này đại thần buổi sáng là lên được quá sớm, cho nên giấc ngủ không đủ, nhìn sự tình nhìn không chân thiết mà thôi, cũng không cần phải đem hắn đánh vào la mở trà cờ, thu hậu vấn trạm, trực tiếp đem hắn phế tước vị vì dân tính toán. Ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần đi ra không phải giúp mình, mà là muốn đem mình một cước đạp lan. Kiến nghị quan nằm dạp trên mặt đất, dùng tay chỉ Dạ Nguyệt Thần, con mắt trừng đến căng tròn. Bây giờ còn có ngươi cơ hội nói chuyện sao? Công chúa đại nhân nhìn trên đất kiến nghị quan một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem phía dưới đại thần, nói ra, mọi người cảm thấy đề nghị này thế nào? A phi thường chuẩn xác, ở gì lặn cả công tước trực tiếp đứng ra, đối công chúa đại nhân chắp tay nói ra. Hắn vừa ra tới, phía sau quan viên đều từng cái đi ra đồng ý, liền xem như có người đối nằm dạp trên mặt đất kiến nghị quan đáp lại đồng tình, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, có thể cam đoan đứng tại chỗ bất động. Thật đúng là không có mấy cái quả nhiên là tường đổ mọi người đầy, chống rách vạn người nện A. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó liền trực tiếp không ra tiếng, hưởng thụ lấy ở đây đa mở đại thần đối với mình lau mắt mà nhìn. Tốt à, đã tất cả mọi người đồng ý, kiến nghị quan đại nhân, vậy trước tiên về nhà nghỉ ngơi đi. Công chúa đại nhân hơi vung tay, ngoài cửa bọn thị vệ liền không kịp chờ đợi vọt vào, đem nằm dạp trên mặt đất sững sờ kiến nghị quan cầm xuống, sau đó kéo ra ngoài. Ngược lại là cái người có cốt khí, thế mà không có kêu oan tố khổ. Dạ Nguyệt Thần trộm liếc một cái bị kéo xuống kiến nghị quan, trong lòng tán thưởng một tiếng, liền ưỡn ngực, chờ đón xuống tới khảo nghiệm chân chính. Đã chuyện này đã được chứng minh là giả dối không có thật, như vậy mọi người còn có chuyện gì sao? Công chúa đại nhân làm theo phép nói. Có hét dài một tiếng về sau, Dạ Nguyệt Thần sau lưng coi là trải lấy râu dê công tước trực tiếp đứng dậy. Nói đi nhìn người nọ đi ra, công chúa đại nhân sắc mặt rõ ràng ảm đạm xuống. Xem ra là cái cọng rơm cứng. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, sau đó liền ngậm miệng lại, chỉ nghe được ra khỏi hàng râu dê đối công chúa mỉm cười, sau đó từ trong túi sách của mình mặt xuất ra một cái phong thư, từ từ mở ra. Không phải liền là ta lúc ấy cho ngươi viết giấy cam đoan sao? Về phần như thế ấp há ấp đúng sao? Công chúa đại nhân nhìn thoáng qua râu dê, không phục lắm nói, có phải hay không đang hỏi ta phá hư chi trượng sự tình? A dĩ nhiên không phải, râu dê không nhanh không chậm nói ra, vừa nói xong lơ y na y, Dạ Nguyệt Thần liền thấy công chúa đại nhân mặt lập tức liền trợn nhìn. Gia hỏa này là ai lại có thể đem công chúa đại nhân hù đến loại trình độ này? Dạ Nguyệt Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Liền nghe đến trước người ở gì lạn cả công tước quay đầu nói với Dạ Nguyệt Thần, ngươi cần phải thả tôn tổng điểm A, vị này tổ cứu đỡ công tước thế nhưng là tiên vương phụ tá đắc lực. Đa tạ nhắc nhở, Dạ Nguyệt Thần nhỏ giọng trả lời. Lúc này râu dê đã ngẩng đầu lên, đối công chúa đại nhân cung kính nói, ta chính là muốn đại biểu mọi người hỏi một chút Cụ Hầy đại nhân, cái này phá hư. Chi trượng là thế nào rớt cái này hẳn là hỏi ta. A Dạ Nguyệt Thần trực tiếp ra khỏi hàng, đứng tại dâu dê bên cạnh, mới vừa ra tới, đã cảm thấy cái này tổ cứu đỡ công tức con mắt hiện đầy hàn ý. Ngươi là cái nào tổ cứu đỡ công tức chậm rãi ma ho y chỉ sợ kèn học viện pháp thuật viện trưởng. Ngươi là cái nào Dạ Nguyệt Thần đối chọi gay gắt nhìn lên trước mặt lao ra hỏa, không thèm để ý chút nào người chung quanh vẻ giật mình. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 132, chen vào nói nghệ thuật. Quân đế quốc đội tổng tham mưu trưởng, su mật viện cố vấn, chỉ sở kèn nghị hội nghị trưởng tòa mổ ghi xạ rổ von giặt mổ tùy sở tổ cứu đỡ công tức trừng mắt Dạ Nguyệt Thần hai mắt, lao nhân từng chữ nói ra đem danh hiệu của chính mình nói ra. À, xem ra ngài xem như quyền cao chức trọng. A Dạ Nguyệt Thần một mặt bình tĩnh nhìn xem lão nhân, sâu kín nói ra, vậy có phải hay không nói ngài chức vụ muốn so công chúa đại nhân cao hơn đâu? Dĩ nhiên không phải. Tổ cứu đỡ công tức liếc một cái đứng tại trên đài cao công chúa đại nhân, không phục lắm nói, ngươi muốn nói cái gì ta muốn nói, ngài có phải hay không quên cho công chúa đại nhân hành lễ? Dạ Nguyệt Thần rất lạnh nhạt nhìn lên trước mặt lao ra hỏa, cái nào biết mình vừa mới dứt lời, mới vừa rồi còn đang khiếp sợ Dạ Nguyệt Thần khí độ vương công đa mở đại thần, cả đám đều nhịn không được cười ha ha, cười đến Dạ Nguyệt Thần không hiểu thấu. Bọn này đồ đần cười gì vậy? Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ, vừa nghĩ, một bên nhìn về phía công chúa đại nhân. Trên triều đình, không được huyên náo ngăn lại hạ thần cười to, công chúa đại nhân mặt sạm lại nói với Dạ Nguyệt Thần, tổ cựu đỡ công tước bị phụ vương ban cho vào triều không cong xuống điện không quỳ cùng có thể trong vương cung cưới ngựa đặc quyền, cho nên nhìn thấy ta không cần hành lễ. Là như thế này. A Dạ Nguyệt Thần có chút khó chịu cười cười, sau đó nhãn châu xoay động, đoạt tại những đại thần này cười nhạo mình trước đó, đuổi vội vàng nói, vậy xem ra tiên vương là phải hối hận. Tiểu tử lời này của ngươi có ý tứ gì? Tổ cứu đỡ công tước hung tợn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, chất vấn, ngươi muốn khiêu chiến tiên vương định xuống quy củ sao? Xin hỏi tiên vương định những quy củ này cho ngài những này đặc quyền là vì cái gì? Dạ Nguyệt Thần xem thường nhìn xem tổ cựu đỡ công tước, ánh mắt bên trong không có một chút muốn khuất phục cảm giác, đương nhiên là vì để cho quốc gia yên ổn, để chỉ sợ kẻn vương thất kéo dài tiếp. Tha tổ cựu đỡ công tước đương nhiên trả lời, ánh mắt bên trong ngay sau đó liền hiện ra một tia trào phúng, những quy củ này chế định mục đích, đối với có chút căn bản vốn không biết những quy củ này người mà nói, đúng là khó có thể lý giải được. Ga không tuyệt đối không khó lý giải. Dạ Nguyệt Thần dối đoạn các đồng liêu chế dê ước, rất chính thức nhìn xem tổ cựu đờ. Công tước nói ra, đã tiên vương mục đích là những này, như vậy cho ngươi những này vinh dự cũng là ta vì thủ hộ chỉ sợ kẹn vương thất, mà không phải là vì để ngươi làm lấy nhiều như vậy đại thần trước mặt, để nữ nhi của mình khó chịu. A Dạ Nguyệt Thần càng nói thanh âm càng nhiều, càng nói trên mặt biểu lộ càng khó có thể. Trực tiếp chỉ vào trần nhà đối bị Dạ Nguyệt Thần trấn trụ tổ cứu đỡ công tức quát tầm lên, không phải để ngươi ở chỗ này bị người làm vũ khí sử dụng khiêu chiến vương thất quyền. Vì đi, không phải để ngươi ở chỗ này cậy ra lên mặt biểu hiện vinh quang của mình. A a, ta làm cho người tôn kính tổ cứu đỡ công tức đại nhân. Ngươi tổ cứu đỡ công tức trong mắt sắc bén biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại nào đó phát ra từ nội tâm sợ hãi. Công chúa đại nhân, a ta thật không nghĩ tới muốn làm khó ngài. A tổ cứu đỡ công tức đuổi vội vàng quỳ xuống đất nói ra, ta chính là ngài liền là sợ hãi ta không thể gánh vác quốc gia này gánh nặng đúng không? Công chúa đại nhân một mặt cảm kích nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó đối tổ cứu đỡ công tức ôn hòa nói, ta biết ngài là quan tâm quốc gia này, là lo lắng chúng ta vương thất, ngài đối ta thúc giục ta biết cái kia cũng là vì để cho ta thành làm một cái hợp cách quốc vương mà tiến hành. Ngài mới là quốc gia này nhất có lòng trách nhiệm người. A nói xong, Cụ Thầy đại nhân đối sau lưng người hầu vây tay, một cái là từ vội vàng đem đã sớm chuẩn bị xong chưa phá hư chi trượng hộp ôm lấy, đây chính là chiều hôm qua, hiệu trưởng đại nhân mang đến cho ta, từ học viện pháp thuật các ho cờ sinh tìm trở về phá hư chi trượng, ngài là đã từng thấy qua phá hư chi trượng người, ta hôm nay vừa vặn muốn cho ngài nhìn xem có phải hay không là thật. A nhanh như vậy? Tổ cựu đỡ công tức kinh ngạc nhìn thoáng qua ở bên cạnh mỉm cười Dạ Nguyệt Thần, vội vàng đem đưa tới trong tay phá hư chi trượng cầm lên, để sau đem tay vươn vào phá hư chi trượng ở trong là, đây tuyệt đối là thật. Lão nhân ngạc nhiên nói ra, năm đó liền là loại này thần kỳ hoa văn để cho chúng ta không cách nào mô phỏng, hiện tại còn là giống nhau xúc cảm, xúc cảm công chúa đại nhân à, ngài thật sự là người hiển tự có thiên tướng, nói trong vòng 3 ngày cờ ơ mở tới liền trong vòng 3 ngày lão nhân vừa nói, một bên đem phong. Thư cái kia trên tay. Ta thật sự là mắt mờ, ra nên hồ đồ dô y thế mà chất vấn ngài, xin lỗi, chương này phong thư à. Ta liền cho nó xé cái không còn một mảnh đứng á dạ nguyện thần vội vàng ngăn lại lão nhân, nhiệt tình nói ra, đây chính là công chúa đại nhân cái này một hành động vĩ đại chứng minh a, ngài sao có thể xé đâu hẳn là thường xuyên cho mình đồng liêu a, đồng bạn nhìn xem, nói cho bọn hắn, chúng ta công chúa đại nhân nói chuyện tuyệt đối là chắc chắn đúng đúng đúng vẫn là ngài nói đúng tổ cựu đỡ công. Tức bị dạ nguyện thần chọc cho vui lên, sau lưng đa mở đại thần nhìn xem một màn này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nhao nhao hoàn toàn mình, cảm thụ một chút cái này có phải thật vậy hay không, vừa rồi ba người này còn đối chọi gay gắt, nhìn liền muốn sao hỏa đụng phải trái đất, lúc này nhìn tựa như là tổ tôn ba đời cùng một chỗ cùng hưởng thiên luân đúng, vừa rồi công chúa đại nhân nói, cái này phá hư chi trượng là học sinh của ngài nhóm tìm trở về tổ cựu đờ công tức một mặt ngạc nhiên. Nhìn xem dạ nguyệt thần hỏi, đúng vậy à, hôm trước buổi sáng tìm trở về. Hôm qua ta đuổi đến một ngày đường đưa tới ngạch dạ nguyện thần rất bình tĩnh nhìn xem lão nhân, chợt nhớ tới cái gì, đuổi vội vàng nói, lúc ấy tham gia hành động một cái đồng học buổi sáng hôm nay cù nở dê đi tới thủ đô đâu, muốn không để nàng đến cho lão nhân ra ngài giảng một chút đâu tốt, anh hùng xuất thiếu niên à, để ta xem một chút là cái nào cái quý tộc nhà hài tử, ta còn để nàng tiến vào đế quốc trong quân đoàn lão nhân ra thuận miệng tiểu nói. Này! Những cái kia mang theo hải tử đến đánh các quý tộc, nhao nhao suy đoán, đến cùng là con cái nhà ai lợi hại như vậy tựa như là vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư, gọi lùa sẽ bởi vì lò ngờ vỉn tiểu thư bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cho nên dạ nguyệt thần cũng nhớ không nổi đến lùa sẽ tên đầy đủ ngã xuống đất kêu cái gì vụ ạ gì ở gia tộc cái kia không là đệ đệ ta gia tộc sao lão nhân ra nghe xong dạ nguyệt thần nói như vậy, lập tức kích động lên, trực tiếp đối bên ngoài quảng trường hô to, đi rèn cầy. Đi rèn cầy ngươi tam cô nương có phải hay không tới đúng vậy, bá phụ đại nhân không có tư cách cùng những này quyền cao chức trọng người cùng một chỗ đi vào trong cung điện đi rèn cầy, ở bên ngoài đại thần bên trong vị trí khá cao, lập tức liền nghe đến mình vị kia nhiều chuyện bá phụ đang gọi mình mau vào a để ta xem một chút gia tộc chúng ta ngôi sao hy vọng lão nhân kích động nước mắt đều nhanh rớt xuống, chỉ chốc lát sau, một cái nhìn mập mạp ngoài miệng treo thô dâu ria ra hỏa liền mang theo. Lùa sẽ đi tới trong cung điện. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 133, phản ứng kịp thời. Tốt, ta ngày mai lại đi bái kiến ngài bị dạ nguyệt thần ngay trước cha mình mặt thô y phôn nở dê đến mư cờ không biên giới lù hải sẽ. Nhu thuận cùng công chúa đại nhân ước định cẩn thận về sau, liền bị phụ thân đại nhân mang theo trở lại trên vị trí của mình. Nếu là triều hội đều là tại loại này ấm áp vui sướng tình huống dưới vượt qua. Như vậy cũng liền đã mất đi nó chân chính công năng mọi người còn có chuyện gì sao công chúa đại nhân đem tổ cựu đờ công tức hống tốt về sau, liền tiếp theo trở lại. Trên đài cao, một mặt trang trọng, thân thỉnh cầu công chúa đại nhân sớm ngày quyết định đăng cơ thời gian một mực không có đứng ra ở gì lạn cả công tước, một câu liền để lúc đầu nhẹ nhõm bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Bá phụ đứng tại ở gì lạn cả công tước bên người khăn bố lợi vân tức vừa bận bịu đứng ra ngăn cản. Trực tiếp bị bá phụ mình hai mắt đỏ ngầu trường trở về. Ngạch, mọi người có ý kiến gì không sự tình liên quan đến mình, công chúa đại nhân ngược lại là không muốn nói nhiều, trực tiếp đem bóng ra đá cho phía dưới đa mở đại thần. Công chúa đại nhân ấm lương hiền lành, kiên nghị quả quyết, ngay cả tổ cữu đỡ công tức đều vui lòng phục tùng. Mọi người khẳng định không có ý kiến gì ở gì lặn cả công tức cung kính nói, vừa nói xong, sau lưng một đống lớn đại thần tựa như là nghe được mệnh lệnh binh sĩ. Phô thiên cái địa phủ phục tại công chúa đại nhân dưới chân, nghĩa chính ngôn từ ủng hộ công chúa đại nhân sớm ngày đăng cơ, ngược lại là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng dạ nguyệt thần, nổi bật lên không đủ trung thành hiệu. Trường đại nhân có ý kiến gì không công chúa đại nhân có chút khẩn trương nhìn xem dạ nguyệt thần, tựa hồ là hiểu lầm hắn. Ủng hộ, ta hai tay đồng ý công chúa đại nhân đăng cơ dạ nguyệt thần một mặt nhẹ nhõm trả lời, sau đó đối dẫn đầu quỳ xuống ở gì lản cả công tức hỏi. Lu cờ na ó công chúa đại nhân đăng cơ tương đối tốt đâu đương nhiên là cái này còn muốn mọi người cùng nhau thương lượng một chút tương đối tốt kém chút bị dạ nguyệt thần buộc đem sự tình ngồi vững. Ở gì lản cả công tức vẫn là kịp phản ứng, cho Dạ Nguyệt Thần một cái lập lờ nước đôi đáp án đã tất cả mọi người không có thương lượng xong lù cờ na ho để công. Chúa đại nhân đăng cơ, hiện tại thỉnh cầu cái gì sức lực các Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, rất kỳ quái nhìn xem quỷ chỉnh chỉnh tề tề đa mở đại thần. Phụ thân vừa mới qua đời, ta liền đăng cơ, đây là không phù hợp nhân luân, hy vọng các vị thứ lỗi công chúa đại nhân cù nở dê rất thông minh trả lời. Sau đó liền khiến cái này có đầu tường nhóm cả đám đều đi lên mọi người còn có chuyện gì sao nếu như không có. Hôm nay tảo triều liền tới đây, 10 ngày sau tổ chức lần sau triều hội công chúa đại nhân có chút nghĩ mà sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đối đa mở đại thần dồn dập nói ra. Đã nếu như không có, vậy liền tản đi đi công chúa đại nhân vỗ bộ ngực của mình nói xong, ngay tại gần tùy tùng dẫn đầu dưới, rời đi cung điện. Ngài đây là thông minh a ở gì lản cả công tức tại công chúa sau khi đi, có chút phẫn hận nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền mang theo mình một đám chó săn rời đi cung điện, mà Dạ Nguyệt Thần thì có chút hăng hái nhìn thoáng qua trên đại điện chỗ ngồi, vị trí kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn có được đó a hiệu trưởng đại nhân, xin dừng bước chỉ chốc lát sau, từ cung điện đằng sau truyền đến một trận thanh âm rồn rập, Dạ Nguyệt Thần bật cười lớn, đối người tới nói thẳng, ta không đi à. Nói đi, công chúa đại nhân để cho ta lu cờ na ho đi vào A Ngạch, hiện tại liền đi vào công chúa đại nhân nói phải ngay mặt tạ ơn ngài người tới rất cung kính nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thái độ so với hôm qua cái kia cái mắt cho coi thường người khác giá hỏa tốt hơn nhiều. Có thể hay không mang lên thư ký của ta đâu Dạ Nguyệt Thần rất nhàn nhã nhìn xem người tới, phảng phất triệu kiến mình không là công chúa, mà là cái thương nhân. Đương nhiên là có thể ngài là quý khách ra người tới rất hữu hảo nói ra. Sau đó nhìn Dạ Nguyệt Thần không có nói thêm cái gì, liền đuổi vội vàng nói, ta cái này đi cho công chúa đại nhân bẩm báo, xin ngài nhanh một chút tốt Dạ Nguyệt Thần rất hài lòng gật đầu. Sau đó liền ra ngoài đem mình hai cái thư ký đều mang theo trên người, nên ngang tại chúng đại thần nhìn soi mói, đi vào hoàng cung, chạy công chúa cung điện mà đi. Cùng lúc đó, Khan Bố Lợi Vân Tức đang tại bá phụ mình bên thai nhỏ giọng oán trách. Ngài nói chuyện này là sao à? Bá phụ ngài có đức độ chủ động để công chúa vào chỗ, thế mà còn bị bắt bỏ, cái này nếu là chuyến đi, cái kia được nhiều mất mặt ta ngươi cho ta rớt người còn chưa đủ nhiều á ở gì lãn cả công tức một mặt khó chịu bên trên xe ngựa của mình, sau đó liền đem đi theo sau lưng tự mình chất tử một cước đạp đến trên mặt đất chờ ngươi có đầu góc lại tới nói chuyện với ta giữ lại lời này về sau, ở gì lãn cả công tức liền nên ngang rời đi, để sau lưng một đám đại thần kinh ngạc. Phía dưới liền nghị luận ầm ĩ ấy lao ra hỏa ngươi nói một chút bá phụ ta vì cái gì giận ta a vô vô bụi đất trên người. Khan Bố Lợi Vân Tức từ trong đám người bắt một cái nhìn rất thanh minh ra hỏa. Tùy tiện ma ho y hắn là của ngài bá phụ đại nhân, ngài cũng nhìn không ra, ta sao có thể nhìn ra đâu người tới sợ hãi rụt rè nói, ánh mắt lơ lửng không cố định, liền là không nói cho Khan Bố Lợi Vân Tức nguyên nhân. Đồ vô dụng cũng không biết bá phụ đại nhân đến ngọn nguồn xem lại các ngươi những này thư sinh yếu đuối cái nào điểm. Thế mà đối với các ngươi tôn kính như vậy muốn ta nói a đem mình còn lại nửa câu nuốt xuống. Khan Bố Lợi công tức rốt cục ý thức được mình là tại hoàng cung trước cổng chính nói chuyện. Che miệng chạy xa công tức đại nhân chuyện tốt nếu là thất bại. Khẳng định là xấu tại trên tay tiểu tử này bị Khan Bố Lợi vân tức vũ nhục lão nhân. Nhìn xem vương xa sâu kín nói ra, mà sao? Lưng các đồng liêu ở trong lòng đều yên lặng gật đầu, sau đó riêng phần mi nhờ về nhà sự tình. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã mang theo thư ký của mình nhóm lại một lần nữa bước vào công chúa đánh trong phòng. Hôm qua nhìn thấy mấy cái làm mưa làm gió ra hỏa đã sớm không thấy bóng dáng, thay vào đó là không ít thái độ hữu hảo người hầu, điểm này để Dạ Nguyệt Thần rất hài lòng. Ở chỗ này qua tho y quen sao công chúa đại nhân một bên đem hoa quả đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Vừa hướng Dạ Nguyệt Thần ân cần hỏi han. Có công chúa đại nhân quả niệm, ta sống rất tốt, bằng không, hôm nay sao có thể để hai cái đáng ghét con rồi im miệng đâu Dạ Nguyệt Thần đi ở trên ghế salon, một mặt tự tin nhìn xem công chúa đại nhân. Đúng vậy à, nói cũng đúng đâu, không nghĩ tới ngài lợi hại như vậy, ngài là không biết tại ta giám quốc trong lúc đó, hai người này liền không sao tìm ta gốc dạ, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm kết quả ngài đến như vậy một lần. Liền thay ta giải quyết hai người bọn họ, một mềm một cứng, thật sự là hảo thủ đoạn ác công chúa đại nhân từ đáy lòng than thở, nhường hai cái không có triều hội thư ký nghe được rơi vào trong sương mù. Kỳ thật cái kia cái kiến nghị quan là người tốt, chỉ bất quá bày sai địa phương mà thôi Dạ Nguyệt Thần nhìn xem công chúa đại nhân, sâu kín nói ra cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 134, nguyên do. Vì cái gì nói như vậy? Công chúa đại nhân tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, tại trong ấn tượng của nàng, Dạ Nguyệt Thần thế nhưng là cái một ít tiền tất báo ra hỏa, nói thí dụ như đối tu bờ rủ sở đại pháp quan. Bởi vì tại ngài hạ lệnh đem hắn trục xuất thời điểm, gia hỏa này không kêu oan không cầu xin, có thể thấy được là có mấy phần cốt khí gia hỏa, đã hiện tại các quý tộc sinh hoạt như thế xa hoa, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm mấy người tới cho bọn hắn thêm phiền đâu. Dạ Nguyệt Thần rất đắc ý nhìn xem công chúa đại nhân, nhưng là công chúa đại nhân lại không phải nghĩ như vậy đến. Ngài ý nghĩ rất tốt, nhưng là thao tác rất khó khăn a. Công chúa đại nhân có chút khó khăn nói, mục đích của chúng ta là tốt. Nhưng là như thế này làm thứ nhất khẳng định là chọc giận các quý tộc, ủng hộ ta người khẳng định liền ít, đây là ta tư tâm. Thứ hai đâu, chính là như vậy làm khẳng định phải chế định một loạt pháp luật A, pháp lệnh quy phạm A, không phải những này đi giám sát quý tộc người làm sằng làm bậy QNZ là không được. Thứ ba liền là những người này khẳng định là muốn có chức quan. Đó không phải là các loại tại chúng ta thiết kế thêm một cái cơ cấu, vương thất tiền vốn là không nhiều. Gia tăng cơ cấu chính là muốn tăng thuế, cho nên nói ngạch, cái này không có đi đến chuyện nhỏ này cũng là dắt một phát động toàn thân A, vậy liền cho hắn một cái vinh dự danh hiệu, để hắn lâm thời đi giám sát đi. Lời như vậy, cũng coi là người tận nó dùng. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền bỏ qua một bên cái đề tài này, đối công chúa đại nhân tò mò hỏi, cái kia ở gì lạn cả công? Tức đến cùng là nhân vật như thế nào? Có thể làm cho bách quan bị dọa như thế? Ngài nói đến đây cái a, ta còn đang muốn cảm tạ ngài đâu. Công chúa đại nhân nghe xong cái này, vội vàng đứng lên, đối Dạ Nguyệt Thần bái. Không được, không được, ta cũng là đầu óc nhất chuyển mới phát hiện cái này, nhìn không thấy âm mưu. Dạ Nguyệt Thần vội vàng đỡ dậy công chúa đại nhân, một mặt khiêm tốn nói ra. Nếu không phải ngài phát hiện kịp lúc, ta khẳng định liền lỗ mãng đáp ứng. Nói như vậy, đám người này nói xấu ta không kính trọng phụ vương an vị thực. Đến lúc đó bọn hắn liền càng thêm có lý do đến phản đối ta nữa nha. Công chúa đại nhân rất là nghĩ mà sợ nói. Kỳ thật cũng không trở thành nguy hiểm như vậy, bất quá tâm tư của bọn hắn xác thực rất nặng a. Ngài vẫn là cẩn thận là hơn. Dạ Nguyệt Thần ăn hoa quả rất tỉnh táo nói. Đúng vậy a, cho nên ngài ở chỗ này ta thật cảm thấy rất an toàn. Ngài có thể hay không một mực ở lại đây đâu? Công chúa đại nhân có chút kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra. Ngạch! Cái này hẳn không có tất yếu a. Ngẫm lại đồng bọn của mình, Dạ Nguyệt Thần quyết tâm, vẫn là cự tuyệt công chúa đại nhân ô. Dạng này a không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần thế mà như thế quyết tuyệt quyết tuyệt, công chúa đại nhân trong lúc nhất thời còn khó tiếp thụ. Yên tâm đi, ngài mỗi khi cần ta liền sẽ tại ngài bên người. Dạ Nguyệt Thần đối công chúa đại nhân cười cười, sau đó liền đưa tay đối công chúa đại nhân nói ra. Ngài trên tay chìa hệ cờ nhờ nở hẳn không phải là nhẫn cưới a? Khi dĩ nhiên không phải. Công chúa đại nhân bỗng nhiên bị Dạ Nguyệt Thần hỏi cái này, lập tức có chút đỏ mặt. Vậy liền lấy ra để cho ta nhìn một chút a. Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh nhìn xem công chúa đại nhân nói ra. Nô, tốt a. Suy nghĩ trong chốc lát, cụ thầy đại người vẫn là đem chìa hệ cờ nhờ nở hái xuống cho Dạ Nguyệt Thần, một mặt đau lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không đem vật này vứt. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười một tiếng. Theo sát lấy liền lấy tay tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng điểm một cái, làm phía trên xuất hiện một cái màu xanh biếc lỗ nhỏ thời điểm, Dạ Nguyệt Thần liền đem chìa hệ cờ nhờ nở trả lại cho công chúa đại nhân. Khi phía trên này nhan sắc biến thành màu đỏ thời điểm, ngài liền có thể kêu gọi ta. Dạ Nguyệt Thần chỉ vào lỗ nhỏ đối công chúa nghiêm túc nói. Có đúng không thần kỳ như vậy, đến lúc đó, ta liền có thể giống triệu hoán sứ ma triệu hoán ngài sao? Công chúa đại nhân dưới sự kích động, trở nên có chút không lựa lời nói. Xem như thế đi liếc một cái sau lưng tự mình cười khẽ lò ngờ vịn tiểu thư, Dạ Nguyệt Thần chỉ có thể đối công chúa im lặng gật đầu. Có đúng không? Dạng này quá tốt rồi, ngài yên tâm đi, ta nhất định đúng, ta như thế nào mới có thể đem cái này lô biến thành màu đo đâu? Công chúa đại nhân tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Cắn một cái liền tốt, Dạ Nguyệt Thần rất tùy ý nói ra. Đơn giản như vậy a, đến, ta thử một chút. Công chúa đại nhân nghe xong, lập tức chơi tâm nổi lên, đối trên tay mình chìa hệ cờ nhờ nở liền cắn một cái. Ấy ấy ấy, ngươi nhìn, thật biến đỏ a. Đương nhiên, ta làm ra ám ký, làm sao lại vô dụng đây? Dạ Nguyệt Thần lặng yên suy nghĩ, sau đó cùng công chúa đại nhân tùy tiện hàn huyên vài câu liền đứng dậy dự định rời đi. Ngài hiện tại liền muốn về học viện pháp thuật sao? Công chúa đại nhân gặp Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, liền tò mò hỏi. Đương nhiên, chúng ta tại thủ đô cũng không có chuyện gì, vẫn là trở về hảo hảo đem công tác của mình hoàn thành tương đối tốt, ngươi nói có đúng hay không á à? Lò ngờ vỉn tiểu thư Dạ Nguyệt Thần đứng lên vặn eo bẻ cổ, cười xấu xa lấy nhìn xem một mực không lên tiếng lò ngờ vỉn tiểu thư. Đúng vậy à, hiệu trưởng đại nhân, lò ngờ vỉn tiểu thư thong dong trả lời, nhưng trong lòng không có bình tĩnh như vậy. Hỗn đản rõ ràng là công việc của ta còn lại một đồng lớn, làm sao biến thành công tác của ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều là cho hết thời gian trở lấy tan học ga ngạch. Lời như vậy, ngài có thể phái ngài thư ký về trước đi xử lý à, vừa vặn những ngày này ta cũng không có chuyện gì, có thể mang ngài hảo hảo du lãm một cái thủ đô mỹ cảnh á. Công chúa đại nhân có chút tiếc hận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, giữ lại ý tứ rất là rõ ràng. Theo ta được biết, công chúa đại nhân hẳn là rất ít đi ra ngoài à, ngài muốn là có thể mang theo ta du lãm thủ đô mỹ cảnh, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, toàn thành đều muốn giới nghiêm á. Dạ Nguyệt Thần nói xong, đối công chúa đại nhân thi lễ, một mặt ấy này nói, công chúa đại nhân hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là trường học xác thực có rất nhiều việc cần ta đi xử lý, cho nên cái kia sẽ không quấy rầy ngài. Công chúa đại nhân có chút không cam lòng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, suy nghĩ một chút vẫn là để Dạ Nguyệt Thần trở về. Hiệu trưởng đại nhân đối Tạ Bỉ Thạ tiểu thư thật sự là tốt, một ngày cu nở dê không nguyện ý rời đi Tạ Bỉ Thạ tiểu thư. Đi ở phía trước lò ngờ vỉn tiểu thư, miệng đầy ghen tuông đối với đồng hành nhị sỉ sủ cả phàn nàn nói. Hiệu trưởng đại nhân có lẽ liền là tâm hệ học viện pháp thuật cũng khó nói à, lò ngờ vỉn tiểu thư dạng này kết luận có phải hay không có chút sớm. Nhị sỉ sủ cả đối Dạ Nguyệt Thần vẫn là trung thành tuyệt đối, cũng không có lò ngờ vỉn tiểu thư tao nộ. Các ngươi hai cái nói cái gì đó tại trong cung điện cưới ngựa xem hoa Dạ Nguyệt Thần, bản năng cảm giác trước mặt hai cái thư ký là đang đàm luận mình. Chúng ta không nói gì, nì xì xủ cả quay đầu, một mặt vô tội nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Lại làm cho Dạ Nguyệt Thần càng thêm hồ nghi. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 135, chủ ý Tạ Bỉ Thạ. Dạ Nguyệt Thần nghe được cái tên này về sau, sửng sốt một chút, đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra. Ngươi trước mang theo nỉ sỉ sủ cả về tới trường học, ta còn muốn đi cùng công chúa đại nhân hảo hảo tâm sự. Chẳng lẽ ngài là muốn đi? Lò ngờ vỉn tiểu thư chợt nhớ tới cái gì, đang muốn khuyên can Dạ Nguyệt Thần, đã thấy Dạ Nguyệt Thần trực tiếp gật gật đầu nói, không sai, ngươi nghĩ rất đúng, ta thế cục muốn đi cùng công chúa đại nhân nói chuyện kia, mặc dù bây giờ công chúa đại nhân tình cảnh cũng không phải phi thường an ổn, nhưng là ta vợ ơn ở con ở muốn cùng công chúa đại nhân nói một chút tốt ta. Đã ngài đều quyết định, ta đã không còn gì để nói. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Nguyệt Thần như thế kiên định, liền mang theo không rõ nội tình nhị sỉ sủ cả rời đi cung điện, trở lại chỗ ở về sau, thu thập xong đồ vật, liền lái xe ngựa rời đi thủ đô. Ngài đổi chủ ý nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần trở về, công chúa đại nhân vẫn là rất kích động. Xem như thế đi, ta vừa nghĩ ra, có một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu quên cho ngài nói. Dạ Nguyệt Thần nhìn một chút công chúa người bên cạnh, túi đầu xuống không nói lời nào. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng hiệu trưởng đại nhân đi một chút sẽ trở lại. Công chúa phân phó xong, liền mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới phía sau đỉnh giữa hồ. Nói đi, chuyện trọng yếu gì muốn như vậy giữ bí mật? Công chúa đại nhân một mặt tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, thật sự là cảm thấy cái này đến từ thế giới khác thiên thần quá mức thần bí, mỗi lần đều có thể làm cho mình khiếp sợ không thôi. Kỳ thật đây là cá nhân ta thỉnh cầu, có đồng ý hay không ngài đều không cần cân nhờ. Ở cờ cảm thụ của ta, Dạ Nguyệt Thần trước gợi ý một cái điều kiện tiên quyết, sau đó liền một mặt trịnh trọng nói, kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là ta một học sinh, nàng là cái du học sinh, cũng chính là cái nào sử ma là phi long nữ hải. Thân thế của nàng ngài không cần nói. Công chúa đại nhân quả quyết đánh gãy Dạ Nguyệt Thần, nói thẳng, đưa nàng đưa tới đây đi học, nàng bá phụ, cũng chính là hổ quả quốc vương. Chúng ta quan hệ với hắn vẫn luôn không sai, cho nên, ngài nếu là dự định đưa nàng đuổi ra ngoài, ta khẳng định không cách nào đáp ứng. Củ hầy đại nhân rất nghiêm túc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ngài muốn đi nơi nào? Dạ Nguyệt Thần sạm mặt lại nhìn xem công chúa đại nhân, lần thứ nhất bội phục lên trí tưởng tượng của nàng, khẽ cười một tiếng, tiếp tục dùng nghiêm túc khẩu khí nói ra, là như vậy, phụ thân của Tạ Bỉ Thạ là hổ quả quốc vương đệ đệ, cái chết của hắn vô cùng khả nghi. Mà sau đó tháp mâu thân của bà xã QNZ bất hạnh bị hạ độc, cho nên ta cho rằng, vị này hổ quả quốc vương không xứng làm cái quốc vương ngạch, ý của ngài là nói, để cho ta hoặc là nói để chỉ sở kèn cùng hổ quả quốc Vương Tuyên Chiến sao công chúa đại nhân cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được Dạ Nguyệt Thần ý nghĩ. Xác thực là như vậy, công chúa đại nhân Dạ Nguyệt Thần đối công chúa quỳ một chân trên đất, một mặt thành tín nhìn xem cái này mình trên danh nghĩa lãnh tụ. Không được hiện tại chỉ sợ tèn tự vệ có thừa, nhưng là muốn công kích quốc gia khác, kết quả liền không nói được rồi công chúa đại nhân nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt Dạ Nguyệt Thần. Ta không yêu cầu hiện tại liền công kích, ta chỉ là sợ hai chỉ sợ tèn cùng hổ quả quốc vương kết thành đồng minh, đến lúc đó ta muốn có hành động, cũng không phải là bình thường khó khăn. Dạ Nguyệt Thần rất thành khẩn nhìn xem công chúa đại nhân, khi biết được hiện tại chỉ sợ tèn là cái dạng này. Dạ Nguyệt Thần QNZ không hy vọng xa vời công chúa đại nhân có thể đồng ý tiến đánh quốc gia khác. Tốt, mặc dù hổ quả quốc vương đối ta vẫn là ủng hộ, nhưng là hắn làm ra làm ta cũng là rất vô sỉ. Điểm ấy ngài yên tâm, công chúa rất sảng khoái đáp ứng Dạ Nguyệt Thần danh giới cuối cùng. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, kỳ thật ngài có thể thông qua không chính thức đường tắt ôm lấy ngài người học sinh này. A cái gì đường tắt đâu, Dạ Nguyệt Thần nguyên bản ảm đạm xuống ánh mắt lập tức tỏa sáng. Nếu là có những phương pháp khác, mình cũng không cần đến khó xử công chúa lính đánh thuê à, ngài có thể tổ kiến một cái lính đánh thuê quân đoàn trợ giúp ta bị thạ đoạt lại vương vị à, đây đều là cho phép, ngài yên tâm đi, ta sẽ cung cấp hết thể trợ giúp, đương nhiên đều là không nghi thức bí mật liền là bí mật, còn không nghi thức, nhân loại từ ngữ thật sự là có ý tứ. Dạ Nguyệt Thần trong lòng cười khẽ, nhưng là vẫn rất cảm kích đối công chúa đại nhân nói ra, có ngài chỉ điểm, ta cũng hiểu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không liên lụy ngài cùng chỉ sợ tẹn, vậy là tốt rồi. Cụ hỡi đại nhân nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đối với mình quăng tới ánh mắt cảm kích, trong lòng cũng là vui vẻ, một cái thiên thần có thể cảm kích mình một phàm nhân lãnh tụ, bản thân lì hệ nờ là một cọc đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nếu như ngài cần, ta ban đêm có thể đưa cho ngài đi một ít gì đó, ta tin tưởng là đối ngài có trợ giúp. Công chúa đại nhân đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, đang muốn cùng Dạ Nguyệt Thần nhiều hơn giao lưu đâu. Một tên vệ binh rất không thức thời lao đến báo cáo công chúa đại nhân Tam Quốc công sứ đã chờ ở. Bên ngoài sắp đến một giờ, bọn hắn nói ngài nếu là lại không chịu gặp bọn họ, liền xem như trái với quốc tế công ước. Biết ta cái này đi, công chúa đại nhân nói xong, đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, theo sát lấy liền theo vệ binh thật nhanh chạy về đi. Ngoại giao công việc là công chúa lớn nhất nhiệm vụ, đây là bận rộn nhân gian á. Dạ Nguyệt Thần khẽ gật đầu, sau đó ngay tại người hầu dẫn dắt dưới, từ khắc một cái cửa ra rời đi hoàng cung, trở lại một mình ở địa phương thời điểm, nỉ xỉ xù cả cùng. Lò ngờ vìn đã rời đi, cái gì ra hỏa này không hề rời đi thủ đô, vẹn vẹn để thư ký của mình rời đi nghe được mình an bài tại Dạ Nguyệt Thần chô ở mật thám hồi báo. Ở gì lản cả nguyên bản liền có chút sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi, thật nhanh đối đến đây bẩm báo mật thám hỏi, cái kia ra hỏa này trở lại chô ở về sau, đều làm cái gì không biết. Tại nhỏ tới bẩm báo thời điểm, hắn vừa mới trở lại chỗ ở của mình, cùng thư ký mình rời đi thời gian trên lệch chừng nửa canh giờ kỳ cái quái. Gia hỏa này đến cùng có thế đi đâu đây, ở gì lạn cả công tước trầm ngâm, nghĩ nghĩ, để cho thủ hạ trở về tiếp tục giám thị Dạ Nguyệt Thần. Một người ở trong phòng của mình dạo bước báo cáo, cung người ở bên trong đem đạo cụ trả lại một cái hạ nhân tới, đối ở gì lạn cả công tước bẩm báo. Lấy tới a ở gì lạn cả công tước phất phất tay. Liền để hạ nhân đi lấy đũa, chỉ chốc lát sau, hạ nhân đem một thanh rõ ràng so phổ thông dao nĩa lớn hơn một vòng dao ăn đưa tới, lặng yên không tiếng động rời đi. Nay trong thiên cung có thế chuyện gì phát sinh đâu, cái kia đa mưu túc trí vương hậu có thể hay không đống nhiên tốt đâu, ở gì lạn cả công tức nói thầm lấy, đem dao ăn tay cầm nhẹ nhàng mở ra, một chương viết đông đúc văn tự tấm da dê xuất hiện tại hắn trước mắt, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 136, kiếm chuyện. Tốt, cùng công chúa đại nhân quan hệ thật thân mật, ta nhìn xem trên giấy da dê Dạ Nguyệt Thần hai lần cùng công chúa tại đỉnh giữa hồ gặp gỡ, còn thuận tay đem bố trí ở trong nước người nhái lặn tiêu diệt, đồng thời cùng công chúa cùng đi gặp vương hậu ghi chép, ở gì lặn cả công tức cởi gần đem trong tay quyển da cựu xé thành bụi phấn, sau đó liền một mồi lửa đem đốt sạch sẽ. Có ai không, đem ta cái kia yêu gây chuyện chất tử đi tìm đến. Ta là phải thật tốt tìm chút chuyện, bằng không, còn thật sự có người cảm thấy ta cùng trước cung điện mặt sư tử đá, muốn làm liền làm, muốn cưới liền cưới. Áp vâng, bọn thủ hạ vội vàng đáp ứng, chỉ chốc lát sau, chính đang uống rượu giải sầu tạ bù lì hân tức được đưa tới bá phụ mình trước mặt. Chất tử cho bá phụ bồi tội mặc dù uống say say say, nhưng là tạ bù lì hân tức đầu góc rất rõ ràng, mình vinh hoa phú quý đều là mình cái này trên trời rơi xuống tới bá phụ ban cho không cần, ngươi bây giờ liền đi ra ngoài cho ta, đi tìm tên hỗn đản kia sự tình đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt có nghe hay không ở gì lặn cả công tức ngồi tại chỗ, một mặt nộ khí. Hỗn đản tên hỗn đản nào đầu có chút mịt mờ, bà bụ lì hân tức không hiểu bá phụ trong miệng hỗn đản là ai, hỗn đản tên hỗn đản kia còn có thể là ai chiều hôm qua kém chút đem ngươi đánh chết con mắt chừng đến căng tròn. Ở gì lản cả công tức đôi chất tử gầm thét ngạch, ta hiểu được là tên hôn đảng kia hiệu trưởng A kịp phản ứng hạ bù lì hân tức trở nên kích động, từ dưới đất đứng lên, cao hứng nói, ta đã sớm chặt thương hắn cái kia hai cái bí thư, dáng người bốc lửa, nhìn còn băng thanh ngọc. Khiết nhìn ta đem hai người bọn họ bắt để dâng cho bá phụ ngài cái nào nói nhảm nhiều như vậy nhanh đi ở gì lản cả công tức vỗ cái ghế, hét lớn một tiếng, hạ bù lì hân tức lúc này mới vội vàng chạy chối chết. Đi tìm Dạ Nguyệt thần sự tình thật có lỗi a, Hạ Bụ Lì Hơn Tước, vị hiệu trưởng kia đại nhân đi ra, không ở nơi này bị đến cửa khóc lóc gom sòm Hạ Bụ Lì Hơn Tước làm cho chịu không được, nhà khách lao bản chỉ có thể ra để giải thích, lúc này cổng đã vây quanh một vòng lớn người xem náo nhiệt. Không ở nơi này Hạ Bụ Lì Hơn Tước bất mãn nhìn thoáng qua lao bản, sau đó đưa tay đem bá phụ an bài ở chỗ này mật thám bắt tới, lớn tiếng nói a. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy cái kia cái dăm chó hiệu trưởng từ nơi này đi ra tiểu nhân không thấy được như cái chó su mật thám, nhìn lão bản, hờ ơ mở hư cờ nói ra. Tốt, nguyên lai ngươi ra hỏa này là tới điều tra tin tức à, liền vậy ta còn thấy ngươi đáng thương, để ngươi tới nơi này hỗ trợ, lại là cái thám tử, vấn đề này nếu là chuyển ra ngoài, về sau ai còn dám ở ta chỗ này a ngươi bị sa thải nhà khách lao bản một mặt tức giận nhìn xem ra bán tiệm của mình viên. Nhưng là đã ngăn không được nhận được tin tức Hạ Bụ Lì Hơn Tức chỉ gặp say khướt Hạ Bụ Lì một tay lấy gầy yếu lao bản đẩy qua một bên, theo sát lấy mang theo bị đuổi việc nhân viên cửa hàng lên. Lâu, sau đó liền trực tiếp tìm được Dạ Nguyệt thần gian phòng tên hỗn đản kia ngươi cái la ho tư mở cửa à, ta cho ngươi lưu lại toàn thây một cước đi lên. Hạ Bụ Lì Hơn Tức nhìn xem lông tóc không hao tổn cửa phòng, nuốt ngụm nước miếng, lớn tiếng đối bên trong kêu la Hơn Tức đại nhân. Cái này cửa phòng là đối bên ngoài mở bên cạnh nhân viên cửa hàng cẩn thận nhắc nhở. Ba một bàn tay đập vào nhân viên cửa hàng trên ót. Hạ Bụ Lì Hơn Tức hung hăng nói, ngươi làm sao không nói sớm một chút nói xong cũng đưa tay đem cửa kéo ra, đang muốn đối bên trong nhìn lại, đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Cho cái này rác rưởi cho ta đưa ra ngoài Dạ Nguyệt thần lạnh lùng nhìn xem Hạ Bụ Lì Hơn Tức đi theo phía sau chó săn, thản nhiên nói. Nếu như quấy rầy nữa ta nghỉ ngơi, ta liền đem các ngươi treo tại cửa ra vào khi màn cửa là đúng đúng đúng nhìn xem dáng người to con Hạ Bụ Lì Hơn Tức bị Dạ Nguyệt thần giống như là ném rác rưởi ném ra, cùng đi theo đám côn đồ từng cái tựa như là xương đánh quả cà, không đúng đáp ứng, sau đó liền bị chủ cửa hàng dùng cây chổi dọn dẹp ra ngoài đổ vô dụng một chậu. Nước tới vào Hạ Bụ Lì trên mặt, ở gì lản cả công tức tức hổn hển đứng trên mặt đất. Địa đầu nhìn xem chính mình cái này bất tranh khí chất tử ngạch bá phụ a ta đây là ở đâu vừa mới tỉnh lại Hạ Bụ Lì dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác thân thể của mình giống như là bị rót trì, nặng không thẳng lên được phải chết còn không tranh thủ thời gian đứng lên đổ vô dụng ở gì lặn cả công tức mắng to lấy, một cước đá vào Hạ Bụ Lì trên thân, lại phát hiện chân của mình giống như là đá vào trên miếng sắt. Ai u tiểu tử ngươi lu cờ na ho như thế cường tráng ở gì lạn cả công tức phàn nàn một tiếng, liền để thủ hạ của mình đem Hạ Bụ Lì nâng đỡ, thế nhưng là như thế vừa đỡ, mọi người mới phát hiện, Hạ Bụ Lì nặng không ra bộ dáng đại nhân, hơn tước thân thể giống như có nạ nở dê ngan nở cân A ngài nhìn đây là có chuyện gì hỗ trợ A Hạ Bụ Lì nâng đỡ hạ nhân, mệt mỏi gần chết. Thuận miệng phàn nàn nói có đúng không, cù nở dê phát hiện không đúng ở gì lặn cả công tức tiến lên nhìn nhìn cháu của mình, sau đó dùng tay vừa sờ. Lại cảm thấy thân thể của người này lạnh bướt, cùng kim loại không sai biệt lắm quả nhiên là có vấn đề xem ra ngươi là chúng ma pháp ở gì lặn cả công tức trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, sau đó cũng làm người ta đi tìm mình phụ tá, nhìn xem Hạ Bụ Lì đến cùng chúng phải ma pháp gì. Rất nhanh, phụ tá nhóm đều chạy tới. Mặc dù bình thường cùng Hạ Bụ Lì quan hệ không tốt, nhưng là tại ở gì lặng cả công tức giám thị dưới, cũng là tận tâm tận lực. Sau đó, mọi người cho ra kết luận liền là, chỉ không được nghe được phụ tá nhóm trả lời chắc chắn, ở gì lặng cả rất là hoài nghi. Phụ tá nhóm QNZ đã nhìn ra, một người trong đó nói thẳng, mặc dù cái này thoạt nhìn như là thổ hệ sư Adatha nhờ van nở dê ma pháp cao dai, nhưng là hơn tức trên người người lớn lạnh bước, cùng thủy hệ đá lệ ma. Pháp tương tự, cho nên chúng ta không có khả năng dùng một loại ma pháp giải khai ý của các ngươi là, ma pháp này là hợp lại mảng pháp ở gì lạn cả công tức một mặt u ám nhìn xem mình phụ tá nhóm, trong lòng cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Còn không chỉ đâu phụ tá nhóm theo sát lấy liền đem vạ bụ lì thân thể quay tới, đem hắn trên lưng quần áo mở ra, sau đó, một đoạn văn tự xuất hiện tại vạ bụ lì trên lưng thân yêu ở gì lạn cả công tước, nếu như ngươi đầy đủ cẩn thận, như vậy ngươi liền có thể nhìn thấy đoạn này văn tự, nhưng là rất không may, chúng ta đã là địch nhân, cho nên, khi ba ngày sau đó, quý chất thân thể làm tan về sau, ngươi liền sẽ không bao giờ lại nhìn thấy ta cho ngươi viết bất luận cái gì văn tự. Thức thời một chút, liền đầu hàng đi hảo hảo làm người không tốt sao ngài lo lắng bên trong người cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 137, Thế cục diễn biến. Lần này xong đời, chúng ta đã phải một khối tấm thép lên ngồi trên ghế, ở gì lản cả công tức thất thần nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Không đến mức ga một cái phụ tá đứng ra nói ra, có lẽ chính là cái này hiệu trưởng tại học viện pháp thuật nhàn đến phát chán nghiên cứu ra được một loại mới ma pháp mà thôi. Loại chuyện này QNZ không phải chưa từng xảy ra, công tước đại nhân về phần kinh ngạc như vậy sao làm sao không đến mức ánh mắt thu hồi. Ở gì lản cả công tước đứng lên nói ra, ngươi biết gia hỏa này bị vương hậu bổ nhiệm làm hiệu trưởng mới bao lâu thời gian sao biết không mới không đến nửa tháng á nửa tháng có thể nghiên. Cứu ra được cái gì coi như đây là học viện pháp thuật người cùng nhau nghiên cứu đi ra, có thể đưa đến đóng băng nhân thể hiệu quả ma pháp, nếu là đẩy ma quảng chi, chúng ta thổ hệ ma pháp sư về sau còn thế nào một nhà độc đại thở phì phò nói xong, bao quát ở gì lặng cả công tức ở bên trong tất cả mọi người, đều trầm mặc bá phụ, nếu nói như vậy, chúng ta có phải hay không muốn đối học viện pháp thuật hạ thủ hạ bù lì hơn tức thân thể mặc dù không thể động, nhưng là ý thức vẫn là mãn thanh tỉnh ra. Tay ngươi gặp qua dạng này hạ thủ sao chỉ mình chất tử trên lưng chữ, ở gì lản cả công tức ý tứ phi thường minh bạch, lúc này dạ nguyệt thần khẳng định đã sớm chuẩn bị, muốn dở cho mưu, đã không thể nào muốn hay không dơ lên huân tức đại nhân đi hướng công chúa đại nhân tạo áp lực tốt xấu cũng có thể nhắc nhở cái kia hiệu trưởng, chúng ta không phải dễ khi dễ một cái tuổi trẻ phụ tá lên tới nói. Không có khả năng, hôm nay gia hỏa này đã trợ giúp công chúa đại nhân nhảy thoát một cái bẫy. Chúng ta bây giờ đi tạo áp lực, QNZ chỉ có thể cùng công chúa đại nhân quyết liệt, mà không có khả năng làm bị thương gia hỏa này ở gì lặn cả công tức khoát khoát tay, liền để cho mình phụ tá đi trước, sau đó phân phó bọn hạ nhân đem cháu của mình mang lên trong phòng nghỉ ngơi, trong phòng nghỉ nghỉ, liền đổi thân bình dân quần áo, đi ra cửa. Ngài làm cái gì vậy chính đang tự hỏi giữa chưa ăn cái gì cơm dạ nguyệt thần, chợt thấy chủ cửa hàng bưng phong phú thức ăn tiến đến, không khỏi có chút hiếu kỳ. Còn có thể làm gì à, đương nhiên là mời ngài ăn cơm chủ cửa hàng nhiệt tình đem trong mâm đồ ăn đặt ở dạ nguyệt thần trước bàn. Nói ra, còn có thật nhiều đâu biết ngài là nơi khác tới, cũng làm cho ngài cảm thụ một chút người của thủ đô dân nhiệt tình ha ha. Có đúng không đã cảm nhận được không ít nhiệt tình dạ nguyệt thần cười ngây ngô, chờ lấy nhìn chủ cửa hàng đến cùng muốn làm gì. Tốt, chúng ta bắt đầu ăn cơm chưa a ngài không cần kích động, đây là ta xin ngài đem dao nĩa dọn xong. Chủ cửa hàng rất sắc bén tắc đóng cửa phòng lại, cùng dạ nguyệt thần vừa ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm. Nguyên lai ngài liền là học viện pháp thuật viện trưởng A, làm sao lại muốn ở tiểu điếm đâu ngài nhưng là công tức các dạ nguyệt thần giới thiệu xong thân phận của mình về sau. Chủ cửa hàng một mặt kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta chỗ này trước kia cao nhất cũng chính là tới qua một cái tử tước, giống ngài cao như vậy thân phận. Thật đúng là không có tiếp đãi qua đây ngài vì cái gì không ở kia chút cấp cao nơi trốn đâu chủ cửa hàng tò mò hỏi. Ta vui lòng a người sống một đời nha, nào có nhiều như vậy hưởng thụ, với lại ta QNZ chưa từng tới nơi này, cho nên liền thấy ngài hoàn cảnh nơi này không sai liền ở dạ nguyện thần cười cười nói. Hôm nay tới tìm ta sự tình gia hỏa kia bá phụ thật là ở gì lặn cả công tức sao này người nói bã bù lì a hắn trước kia liền là cùng cái kia nhân viên cửa hàng. Là cho quý tộc gia sản người hầu mật thám, nhưng là không biết vì cái gì, mẹ của hắn cùng công tước đại nhân có chu tờ thân thích, cho nên liền. Tìm nơi nương tựa công tước đại nhân, kết quả công tước đại nhân chức vụ trong vòng 2 tháng thăng liền cấp 6, kết quả hắn QNZ liền theo dính ánh sáng chủ cửa hàng nói ra điểm này thời điểm, ánh mắt bên trong hâm mộ để Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ. Những cái này sinh hoạt tại thành phố lớn người bình thường, nhìn thấy người khác hàm ngư phiên thân, tự nhiên QNZ hy vọng có vận khí tốt như vậy. Trong vòng 2 tháng thăng liền cấp 6, đây là có chuyện gì? Dạ Nguyệt Thần đối chính trị không ưa, tự nhiên không biết loại này nhảm chán cấp bậc thiết trí là có ý gì. Tước vị cùng chức vị là không giống nhau, nói thí dụ như ngài đi, mặc dù ngài là cái danh dự công tước, không có đất phòng, nhưng là của ngài chức vụ là học viện pháp thuật hiệu trưởng, cho nên ngài là nhất phẩm quan viên, mà công tước đại nhân 2 tháng trước là cái lục phẩm chức vụ, mặc dù QNZ là công tước, nhưng là đồng dạng. Không có đất phong, thậm chí ngay cả mấy cái sai sử nha hoàn cũng không có chứ cùng Dạ Nguyệt Thần cho chuyên mở. Vị điếm chủ này ngược lại là biết gì nói nấy, rất là để Dạ Nguyệt Thần nhận thức được công chúa nói tới cơ cấu cổng kềnh tai hại. Cái kia sau đó thì sao? Dạ Nguyệt Thần một bên uống vào chủ cửa hàng mình nước rượu, vừa nói. Này, đây cũng là công tước mệnh à, công tước là tiên vương thúc thúc, nhưng là chỉ so với tiên vương đại 12 tuổi. Mà lại năm đó vẫn là có cơ hội cùng công chúa đại nhân ra cạnh tranh vương vị, cho nên từ khi tiên vương phụ vương sau khi lên ngôi, vị này công tước đại nhân liền vẫn luôn là bị áp chế giam lỏng đối tượng, thế nhưng là người ta tâm tính tốt, sống thời gian dài, cho nên chịu chết 2 vị quốc vương, nghe nói tiên vương thời điểm chết, sợ hãi cái kia con ma chết sớm hù nở cờ. Công tước xoán vị, càng nghĩ liền cảm giác đến thúc thúc của mình là người một nhà. Cho nên trước khi chết điên cuồng tăng lên công tước chức vụ, lúc đầu nghĩ đến là ngăn được hù nở cờ, kết quả hù nở cờ 1 tuần lễ trước chết rồi, cho nên thế cục liền trở nên vi diệu. Chủ cửa hàng nói tới chỗ này, đối Dạ Nguyệt Thần khẽ vươn tay nói ra, tiếp xuống ta nói, ngài nhưng phải giữ bí mật cho ta à, ta là nhìn ngài người tốt, mới có thể đối với ngài toàn bộ đỡ ra, nếu không cho ta tiền ta đều không nói. Đâu đó là đương nhiên, ta ngày mai sẽ phải đi. Làm sao lại bán ngài đâu? Dạ Nguyệt Thần đối chủ cửa hàng cười cười, nhìn ra được cái chủ cửa hàng này khẳng định là người nói nhiều, lời như vậy, không biết cùng bao nhiêu người nói qua tốt hiệu trưởng đại nhân liền là có hàm dưỡng, có chút say khướt. Chủ cửa hàng đối Dạ Nguyệt Thần giơ ngón tay cái lên, sau đó ra vẻ thần bí nhẹ giọng nói, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, cái này công tước đại nhân chí ít cũng là nhiếp chính vương mệnh, nếu là vương hậu mấy ngày nay cũng qua đời. Công chúa đại nhân đứng sang bên cạnh khả năng đều có cho nên a ngài đừng nhìn những ngày này công chúa đại nhân trước cửa chờ lấy cầu kiến nhiều người, đợi đến thế cục biến đổi, nguyện ý giúp trợ công chúa, đoán chừng căn bản là không có mấy người nói cách khác, ở gì lản cả công tức là kiếm buồn không lỗ đi. Dạ Nguyệt Thần đối chủ cửa hàng vừa cười vừa nói. Đương nhiên cho nên a ngài nếu là thức thời a liền vội vàng đi cùng công tức đại nhân nói tốt, nếu không chủ cửa hàng đối Dạ Nguyệt Thần thần bí nói ra. Bằng không, như thế nào? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem chủ cửa hàng, thuận tay đem dĩa ăn trong tay vận trở thành một cô dây thừng. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 138, mới đề nghị. Đại nhân tiểu nhân biết sai rồi nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần không cần tốn nhiều sức đem đồ ăn trong tay vận tại một hối, chủ cửa hàng rượu đống nhiên tỉnh, theo sát lấy liền đem đồ trên bàn tùy tiện thu thập một chút. Đứng dậy rời đi. Ngay cả thủ đô cư dân đều đối công chúa đại nhân không có lòng tin. Sao Dạ Nguyệt Thần nhìn xem chủ cửa hàng chạy trối chết dáng vẻ, đống nhiên cảm thấy công chúa tuổi còn nhỏ thật sự là không dễ dàng. Nếu như vương hậu có cái gì bất chắc, ở gì lản cả liền có cơ hội thành là quốc vương. Dạ Nguyệt Thần nghĩ đến chủ cửa hàng, thuận tay đóng cửa lại, trong vòng 1 ngày lần thứ 3 đi ra ngoài, đi tới cửa, Dạ Nguyệt Thần đống nhiên nghĩ tới điều gì, đối một mặt khẩn trương chủ cửa hàng hỏi. Hiện tại thủ đô những tên kia nhất để cho các ngươi khổ sở ai? Những tên kia cái nào cũng không phải dễ trêu ai? Chúng ta nhỏ dân chúng, mở tiểu điếm, mỗi ngày siêu cao thuế nặng. Ta hiểu được. Dạ Nguyệt Thần đối chủ cửa hàng gật gật đầu, sau đó liền đi ra cửa, để chủ cửa hàng một người tại nguyên chỗ ngẩn người. Ta nói cái gì ta hắn hiểu được cái gì? Thật không có ý tứ, quấy rầy ngài dùng cơm đứng tại công chúa đại nhân trong nhà ăn. Dạ Nguyệt Thần đối ở chỗ này bị tiếp kiến rất là hổ thẹn. Muốn hay không cùng một chỗ dùng cơm? Công chúa đại nhân hữu hảo nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không biết vì cái gì, mỗi lần nghe được Dạ Nguyệt Thần tới tin tức, công chúa đại nhân đều sẽ từ đáy lòng vui vẻ. Không cần, ngày trước dùng cơm, ta chờ ở bên ngoài lấy liền tốt. Không được. Công chúa đại nhân vừa ăn cơm vừa nói, ta buổi chiều muốn đi tham gia 3 loại hoạt động, không có thời gian, ngài ngay ở chỗ này nói đi. Nói xong, Công chúa đại nhân ngẩng đầu nhìn trên tường hoàng kim đồng hồ treo tường nói ra, ngài còn có 32 phút tốt đã. Dạ Nguyệt thần mỉm cười, sau đó nói, ngài có phải hay không có thể bảo chứng nơi này tính an toàn đâu, các ngươi đều ra ngoài. Công chúa đại nhân cũng không ngẩng đầu lên đối bên cạnh người hầu nói ra, hiện tại có thể nói a thần của ta bí hiệu trưởng đại nhân. Công chúa mỉm cười, sau đó liền để Dạ Nguyệt thần ngồi trước mặt mình. Có thể, ta nghe nói ngài tình cảnh rất nguy hiểm, cho nên lì hệ nờ đến hiến nói xây sách. Dạ Nguyệt thần rất trực sảng nói ra. Tiếp tục, công chúa đại nhân một bên miệng nhỏ đích đang ăn cơm, ánh mắt có chút lấp lóe. Ta thỉnh cầu ngài tìm một cái người tin cẩn, đại biểu ngài lên trừng trị một cái tại thủ đô làm sằng làm bậy người tỷ như nói. Công chúa đại nhân nhàn nhạt đáp lại, đã không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Tỷ như nói để lù ải xe đi, cái cô nương này rất có, ta nói là trừng trị những người kia đâu. Công chúa đem đồ ăn trong tay buông xuống, mặt nghiêm túc nhìn xem Dạ Nguyệt thần. Ngài nói ta đều hiểu, nhưng là rất nhiều việc không phải ngươi muốn làm liền có thể làm, ta muốn nhìn chung toàn cục. Ngài hiểu không, bóp chết mấy con kiến vấn đề cũng không lớn a. Dạ Nguyệt thần có chút bất đắc dĩ nói, cái này công chúa áp lực tâm lý xác thực rất lớn, luôn luôn nghĩ đặc biệt nhiều, đây không phải nàng cái tuổi này hẳn là gánh chịu. Tiếp tục, công chúa đại nhân cầm lấy bộ đồ ăn tiếp tục ăn cơm. Thuế vụ quan, những này cơ sở thuế vụ quan thường xuyên ức hiếp bách tính, ngài không cần đem bọn hắn bắt lại, chỉ cần để lùa sẽ mang theo ngài đặc biệt hành động sách hù dọa bọn hắn một cái liền tốt. Bắt người cầm bẩn, chóc gian nói xong, không có bị bắt cái tại chỗ, chuyện như vậy căn bản là không làm được. Công chúa đại nhân bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt thần, tựa hồ đối với vị này trợ giúp mình thiên thần rất là bất đắc dĩ. Không có vấn đề, ta tin tưởng lùa sẽ có thể, tóm lại không thử một chút làm sao biết đâu. Dạ Nguyệt thần một mặt nhẹ nhõm nhìn xem công chúa. Lúc này, mình thật đúng là không muốn để cho công chúa cảm thấy mình tại làm khó nàng. Công chúa nghĩ nghĩ, đứng lên nói ra, tốt à, nếu nói như vậy, ta liền triệu kiến lù hải sệ, để nàng đi theo ngươi. Không không không, để chính nàng đi, dạng này tương đối chân thực, với lại ta quá nhiều tham gia sẽ cho người tìm được cớ, dù sao, ta chỉ là từng cái hiệu trưởng. Dạ Nguyệt thần đánh gãy công chúa, giải thích nói, tốt. Công chúa gật gật đầu. Sau đó liền mệnh làm chính mình đa mở người hờ ơ ú đem lùa sệ kêu đến, mà Dạ Nguyệt thần thì mở miệng hỏi, ngài nói muốn cho ta đổ vật, bây giờ có thể để cho ta dẫn đi sao? Không được, ngài các loại đến tối, ta sẽ cho người đưa cho ngài đi. Công chúa lắc đầu, Dạ Nguyệt thần cu nở dê từ chối cho ý kiến, trực tiếp liền rời đi hoàng cung, trở lại chỗ ở của mình. Thời gian trôi qua thật nhàm chán a, ở trong phòng của mình ngây ngốc một chút buổi trưa. Dạ Nguyệt thần mặc dù rất muốn ra ngoài đi dạo, nhưng là nghĩ đến ở gì lãn cả công tức đối với mình coi trọng, mình ra ngoài chuyển, bị một đám thám tử đi theo cũng là rất nhàm chán, liền dứt khoát trong phòng ở lại, mà lúc này lù hải xệ, thì một người tại một cái khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng suối phun phía dưới, bất đắc dĩ dậm chân, ta làm sao đần như vậy á, hẳn là. Áp 13, làm sao lại áp trở thành mửa y bô nở, ô, lần này tốt. Công chúa đại nhân cho tiền đều đã xài hết rồi, phụ thân khẳng định là sẽ không cho ta, lão gia gia kia cũng không biết ở đâu, vậy phải làm sao bây giờ a? Lũ sẽ một bên phàn nàn, một vừa nhìn chung quanh cửa hàng, nếu là cái kia cửa hàng xuất hiện thuế vụ quan thân ảnh, nàng cũng có thể giao nộp. Kết quả nhìn hồi lâu, những này tiểu điếm căn bản cũng không có thuế vụ quan quang lâm qua đây, không phải lũ sẽ sao, làm sao còn chưa đi a? Thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Lùa sệ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mạ cụ rủ mạ giờ ngồi ở trên xe ngựa tới. Ngươi có thế cho ta mượn ít tiền sao? Mạ cụ rủ mạ giờ Louis cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay hướng mạ cụ rủ mạ giờ đòi tiền. Ngậy, trên người của ta không mang tiền à, ngươi đòi tiền làm gì à? Mạ cụ rủ mạ giờ để mã xa phu dừng lại, tò mò nhìn lùa sệ. Ngậy, cái này nói ra cái này, lùa sệ mới nhớ tới nhiệm vụ của mình là cái nhiệm vụ bí mật. Cũng chỉ có thể đối mạ cụ dù mạ giờ nói ra, dù sao là cần chút tiền ngươi liền cho ta mượn một điểm đi. Khoan hãy nói, mạ cụ dù mạ giờ rất tò mò nhìn lù ải xệ, chợt nhớ tới cái gì, một mặt cười xấu xa nhìn xem lù ải xệ nói ra, là không phải là muốn cho mượn ít tiền cho ngươi ô yếm hiệu trưởng đại nhân mua lễ vật ta ngạch hiệu trưởng đại nhân đu nờ dê, chính là cho hiệu trưởng đại nhân mua lễ vật mạ cụ dù mạ giờ, ngươi cho ta mượn ít tiền đi. Trả lại gấp đôi lũa sẽ kích động nhìn mạ cụ dù mạ dở không có tiền, trên người của ta thật không mang tiền. Mạ cụ dù mạ dở kiên định lắc đầu, liền muốn phân phó Mã Sa Phu lái xe rời đi nơi này. Xe ngựa vừa mới khởi động, lùa xệ thanh âm liền chuyển đến. Liền xem như không vay tiền, mang ta đi hiệu trưởng đại nhân nơi đó cũng được. A, ngươi xác định hiệu trưởng đại nhân còn ở nơi nào sao? Mà cụ dù mạ dở quay đầu nhìn lùa xệ một chút. Ta xác định, lùa xệ cắn răng nói ra. Nếu như không tại, liền dùng tiệp chủ thế chấp tha. Mạ cụ dù mạ dở đối lên xe lùa xệ lộ ra gian trá tiếu dung. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 139, lùa xệ thỉnh cầu. Hiệu trưởng đại nhân có đây không? Đối một cái đóng chặt môn đập, lùa xệ đi vào dạ nguyệt thần trước cửa, trong lòng còn có chút hơi khẩn trương đâu. Lùa xệ, dạ nguyệt thần nghe thanh âm nghi ngờ hỏi, thời gian này điểm, tiểu cô nương hẳn là tại hết sức chuyên chú làm tốt công tác của mình mới đúng chứ? Đu nờ dê, là ta, lùa xệ, hiệu trưởng đại nhân mở cửa. A, nghe được dạ nguyệt thần thanh âm, lùa xệ nguyên bản tâm tình thấp thỏm, cu nờ dê buông lòng xuống, tiếng nói hồng phát sáng lên. A, thật đúng là lùa xệ A, làm sao tới đây, có chuyện A? Dạ nguyệt thần giữ cửa mở một chút, đem lùa xệ để vào. Ngạch, cũng không phải có việc, liền là đến xem hiệu trưởng đại nhân đâu, có thể ở chỗ này nhìn thấy hiệu trưởng đại nhân, thật là rất vui vẻ chứ? Lùa xệ cố gắng vui vẻ nói ra. Những lời này buổi sáng đã nói qua. Dạ nguyệt thần khẽ cười nói, có phải hay không đụng phải phiền toái gì? Lùa xệ ngạch, tốt à, ta nói lùa xệ ôm chủ, nhát gan nhìn thoáng qua ngoài cửa. Là ai? Dạ nguyệt thần phản ứng cấp tốc, quay người lại, liền đem phía ngoài mạ cụ du mạ dở tu mở vào. Hiệu trưởng đại nhân, là ta bị dạ nguyệt thần một thanh kéo vào tới. Mạ cụ du mạ dở tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Các ngươi hai cái không phải là hùn vốn đến tiêu khiển ta? A, dạ nguyệt thần nghi hoặc nhìn mình hai một học sinh, thời gian này điểm, các nàng liền nhàm chán như vậy sao? Chẳng lẽ lùa xệ đã đem công chúa đại nhân lời nhắn nhủ làm xong việc? Đâu có đâu có, chúng ta làm sao dám tới tiêu khiển lão nhân ra ngài đâu? Chúng ta tới là tìm đến ngài chơi à? Ngài đến lần thủ đô cũng không dễ dàng, chúng ta không phải sợ ngài tịch mịch sao? Mà cụ dù mạ dở tiếp lời đầu, tò mò nhìn dạ nguyệt thần gian phòng. Tốt, các ngươi hai cái liền nói một chút, dự định mang ta ở đâu chơi à? Dạ nguyệt thần ngồi trên ghế ngoạn vị nhìn xem hai người. Chỉ nàng nhóm dạng này lời mở đầu không đáp sau ngữ dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là thương lượng xong. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân A, ta bỗng nhiên quên, biểu ca ta ban đêm có cái lễ thành nhân, để cho ta đi, cho nên ta trước hết xin lỗi không tiếp được. A, mạ cụ du mạ giờ nói xong, đứng lên liền để bên ngoài đi, trước khi đi vẫn không quên nói với lũ ải xệ, tiếp chú liền tạm thời thả ở chỗ của ngươi, ta cuối cùng có một ngày cũng tìm được. Nói xong, liền bỏ xuống lũ ải xệ. Một người chạy vội lên xe, rời khỏi nơi này. Bằng hữu của ngươi không tính là phúc hậu. A, dạ nguyệt thần nhìn xem trợn mắt hốc mồm lù ải xệ, lắc đầu nói ra. Đúng vậy à, lại là không tử tế, bất quá hiệu trưởng đại nhân hẳn là một cái phúc hậu người. A, lù ải xệ nói xong, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem dạ nguyệt thần. Có chuyện gì liền nói à, đừng như vậy ở trước mặt ta nũng nịu. Dạ nguyệt thần ra vẻ tỉnh táo nói, trong lòng đã sớm có 1000 con kiến ở trên người bỏ loạn. Ngươi nếu là cái dạng này, hiệu trưởng đại nhân ta thế nhưng là chịu không được. Các dạ nguyệt thần trong lòng thầm nghĩ, lùa xệ thì rất nghe lời khôi phục nguyên trạng. Là như vậy làm bộ đáng yêu không thành công. Lùa xệ nói tới nói lui ngược lại là có trật tự, rất mau đem mình hành động vĩ đại nói rõ với dạ nguyệt thần. Tốt ta, ngươi là nhân tài. Dạ nguyệt thần nghe xong lùa xệ giảng thuật về sau, đột nhiên cảm giác được mình với cái thế giới này nhận biết lại lên một bậc thang. Thế giới này thế mà thật sự có người cầm bảo mệnh tiền đi đánh bạc thò y quen thế, nhưng là làm sao bây giờ đâu? Hiệu trưởng đại nhân, ta cũng không thể hai tay trống không đi hướng công. Chúa đại nhân giao nộp. A, lùa xệ rất ảo nào nói, nếu là như vậy, công chúa đại nhân khẳng định sẽ cảm thấy năng lực ta không đủ, cảm thấy năng lực ta không đủ, khẳng định đã cảm thấy có thể dạy không tốt, cảm thấy ngài giáo không tốt, khẳng định liền không cho ngài khi hiệu trưởng của ta, không cho ngài khi hiệu trưởng của ta. Ta liền ngươi liền thế nào? A, dạ nguyệt thần sạm mặt lại nhìn lên trước mặt lù ải xệ, lần thứ nhất phát hiện logic suy luận có cường đại như vậy sức thuyết phục, mình vừa rồi kém chút liền tin không có gì, cho nên nói à, vì bảo trụ ngài ngạch chức vị, ngài nhất định phải trợ giúp ta. A, lù ải xệ nói xong, lấy tay ôm lấy dạ nguyệt thần cánh tay, một mặt đáng thương tướng. Nói hình như là ngươi đang giúp ta. Dạ nguyệt thần đỉnh đầu có vài con quạ đen bay qua, nghĩ nghĩ. Dạ nguyệt thần cảm thấy mình dù sao ở chỗ này ngồi chờ công chúa đưa cho đồ vật của mình cũng là lãng phí thời gian, dứt khoát đáp ứng lù ải xệ. tốt ấy vẫn là hiệu trưởng đại nhân đủ khí phách, không giống mạ cụ dù mạ dở ra hỏa kia, dựng cái đi nhờ xe liền muốn đánh ta tiệp chủ chủ ý. Lũ sẽ nói xong, liền mang theo Dạ Nguyệt Thần từ gian phòng đi ra, đi bộ đến trên đường cái chúng ta liền đứng như vậy sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trên đường loạn đi dạo Lũ Hải Sệ, đột nhiên cảm giác được nha đầu này căn bản cũng không có nghĩ kỹ làm sao đem mình việc cần làm tốt ngạch. Chúng ta không phải muốn tìm thuế vụ quan sao? Tìm không thấy thuế vụ quan, làm sao trừng trị bọn hắn đâu? Lũ Sệ một mặt đương nhiên dáng vẻ, để Dạ Nguyệt Thần rất là bất đắc dĩ. Thuế vụ quan cũng không phải con thỏ, không có việc gì sẽ đụng vào trên mặt cọc gỗ chờ ngươi nhặt sao? Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lũ Sệ nói ra. Vậy ngài nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đi thuế vụ yêu cầu hỏi cái nào thuế vụ quan nhất hôn đản sao? Lũ Sệ có chút không phục nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Bị người đoạt trắng xác thực không phải một chuyện khoái trá, nghe nói một câu sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem đang dần dần ngã về tây mặt trời, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Lời gì? Lũ Sệ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, đột nhiên cảm giác được hiệu trưởng càng đẹp trai hơn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Dạ Nguyệt Thần từng chữ nói ra, nói ngạch câu nói này có ý tứ gì? Lũ Sệ cảm giác câu nói này tốt bác đại tinh thâm, nhưng là vẫn không hiểu ý tứ của nó, dùng ngón tay điểm miệng của mình nghĩ nghĩ. Có chút hăng hái nói, chẳng lẽ là nói, nhân loại chúng ta muốn cùng lão hổ giao phối nhưng về sau sinh hạ một con cọp học sinh lộn xộn cái gì? Dạ Nguyệt Thần vuốt vuốt mình huyệt thái dương, rất chính thức nói ra, ý tứ của những lời này chính là, không đi vào lão hổ trong huyệt động, là không thể nào đạt được lão hổ nhi tử. Nói cách khác, nói cách khác chúng ta muốn đi nhận lời mời thuế vụ quan. Dạ Nguyệt Thần trầm mặc, đem Lũ Sệ dẫn tới một cái tiệm cơm cổng, chỉ vào trước cửa bảng hiệu nói ra. Chúng ta là đến bắt tại chỗ, không phải đi làm đặc công, đi thôi. Nói xong, liền mang theo Lũ Sệ đi vào tiệm cơm. Ở trong hai vị khách quan, các ngươi muốn chút gì đâu? Một cái ăn mặc đầy đủ yêu diễm người đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Lũ Sệ, tuy tiện điểm. Dạ Nguyệt Thần đem thực đơn phóng tới Lũ Sệ trước mặt, một mặt tự tin nói cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 140, yêu diễm lão bản. Cái gì? Các ngươi không có tiền cách ăn mặc yêu diễm? Nam tử nhìn chòng chọc vào Dạ Nguyệt Thần hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói Lũ Sệ mang tiền sao? Dạ Nguyệt Thần sờ lấy miệng túi của mình, bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Lũ Sệ. Tiền của ta đã sớm làm từ thiện. Ngài QNZ không mang? Lũ Sệ co giật khoe miệng, so nam nhân càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần lò ngờ vỉn tiểu thư đi về sau. Ta cũng không biết tiền đặt ở cái nào, ta còn tưởng rằng ngươi mang theo đâu. Dạ Nguyệt Thần một mặt vô tội nói, trong lúc lơ đãng, nhìn thấy lao bản trong tay nhiều một cây chảy cán bột phẩm chất cây gô nói đi, chuẩn bị đánh thành bộ dáng gì mới vừa rồi còn mặt mày hớn hở lao bản, dùng lạnh như băng ngựa khí nhìn lên trước mặt hai vị khách quan, hai người này thế nhưng là đem trong tiệm đem ra được tốt đồ ăn toàn bộ đều ăn đến không còn một mảnh không. Chúng ta không phải đến bị đánh? Dạ Nguyệt Thần đưa tay đem lão bản cây gô cầm trên tay, mang theo tiếu dung nói ra, chúng ta có thể dùng mình lao động đến trả tiền. Ai nhìn ngươi còn có cầm khí lực, cái này QNZ không phải là không được. Bị Dạ Nguyệt Thần dễ như trở bàn tay đem gậy gỗ trong tay cướp đi, lão bản ngẩn người, vẫn là công nhận Dạ Nguyệt Thần ý nghĩ. Vậy thì bắt đầu ai, chúng ta công việc gì đều có thể đảm nhiệm. Dạ Nguyệt Thần một mặt cười ngây ngô nói, các ngươi hai cái là nông thôn đến á? Lão bản ngắm Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh nói, ngài vì cái gì nói như vậy? Dạ Nguyệt Thần có chút tò mò nhìn kéo lão bản mu bàn tay sau ra hiệu Lũ Sệ không cần nói. Bởi vì ta năm đó đói đến gần chết, liền là dùng phương pháp này đổi lấy thứ công việc sau đó từ từ nuôi sống mình. Lão bản yên lặng nói xong, sau đó liền thuận tay đem trong tay tạp dề cho Dạ Nguyệt Thần. Về phía sau chủ hỗ trợ nói xong, liền đem một khối tắm đến trắng bệnh khăn mặt đưa cho Lũ Hải Sệ. Ngươi cái này da mịn thịt mềm, liền làm chút đơn giản sống đi, kịp thời đem những này đồ trên bàn dọn dẹp sạch sẽ. Đừng cho khách nhân nhìn xem tâm phiền. Nói xong, liền tiếp tục nhiệt tình chiêu đãi đến đây dùng cơm khách nhân. Đây chính là ngài nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đó à, làm sao cảm giác một chút cũng vô dụng đây? Lũ Sệ bưng ăn cơm thừa rượu cặn đến hậu chủ, rất bất đắc dĩ nhìn xem hiệu trưởng của mình. Lũ Sệ Dạ Nguyệt Thần một bên soát lấy bát, một bên trầm giọng nói ra, ngươi biết không, người không thể tổng là sinh hoạt tại người khác chiếu cố cho ngạch. Cái này ta biết. Lũ Sệ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên gương mặt, đột nhiên cảm giác đến khuôn mặt nhỏ của chính mình có chút đỏ lên. Nguyên làm việc bên trong hiệu trưởng cũng có thể nhìn như thế có mị lực cho nên nói, có đôi khi muốn thúc đẩy đầu óc của mình, có đôi khi liền muốn sử dụng thể lực của mình, mặc dù là hai loại nhìn không nhất trí đồ vật, nhưng là chỉ cần làm, liền khẳng định có thu hoạch, nếu như không làm, có lẽ sẽ may mắn thành công, nhưng lại sẽ cho sinh mệnh của mình có lưu tiếc nuối. Dạ Nguyệt Thần nhìn lấy cái chén trong tay đũa, đem một cái tẩy rất sạch sẽ đĩa cầm trên tay. Nhìn thấy không, đây chính là cảm giác thành tựu, ta làm tốt nhất, cho nên ta rất kiêu ngạo, ta không có làm, cho nên ta sẽ hối hận, sẽ tiếc nuối. Rất nhiều người trước khi lâm chung đều tại hối hận bên trong, hối hận thời gian không đủ dùng, hối hận sinh mệnh không đủ đặc sắc, thế nhưng là trên thực tế đâu, chúng ta bất quá là lãng phí phải làm sự tình thời gian mà thôi. Ngạch ngài bỗng nhiên trở nên tốt có tư tưởng. A Lũ Sệ ngẩn người, đang muốn cùng Dạ Nguyệt Thần nói cao ý gì, liền bị bên ngoài lao bảng kêu ra ngoài, vội vàng đi thu dọn đồ đạc. Chỉ mong những kinh nghiệm này có thể nói cho ngươi, trên cái thế giới này, còn có cần cố gắng. Người Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn xem Lũ Sệ luống cuống tay chân bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng, sau đó liền đầu nhập vào mình cho tới bây giờ chưa từng làm hậu chủ làm việc ở trong. Ai u, người này chuyện gì xảy ra? A Lũ Sệ quát to một tiếng, nghe được thanh âm Dạ Nguyệt Thần vội vàng nghiêng đầu lại, chỉ thấy một người nam tử bỗng nhiên đưa tay phải bắt được Lũ Sệ tay, may mắn bị phản ứng nhạy bén Lũ Sệ tránh khỏi hôn đản. Dạ Nguyệt Thần thầm mắng một tiếng, theo sát lấy liền một cái trong nháy mắt đi qua, đem nam tử cái ly trước mặt thẳng đổ nhào, bị đánh lật trong chén đồ uống, trực tiếp vẩy vào cái kia gã bị ổi trên thân lão bản. Ngươi xem một chút, ngươi nơi này đều là thứ gì phục vụ a? Thế mà nam tử lập tức giận dữ, chính oán giận hơn thời điểm, chợt phát hiện mặt mình bị một đôi thoa đỏ sơn móng tay lại có chút thô ráp tay bưng kín. Ai u, chúng ta Lũ Sệ là vừa tới, rất nhiều việc không hiểu, đến, để cho ta phục sức ngài a, đến, ta uống trước rồi nói. Nói xong, lão bản dùng ánh mắt ra hiệu Lũ Sệ mau mau rời đi. Ngô làm ta sợ muốn chết. Lũ Sệ ôm đĩa chạy sau khi đi vào, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần mới xem như thở dài một hơi. Người lão bản này là người tốt. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền xoay người nhìn xem Lũ Sệ trên thân có bị thương hay không, về sau cẩn thận một chút. Dạ Nguyệt Thần đem Lũ Sệ cánh tay bên trên bị đĩa ép ra dấu đỏ tiêu trừ, một mặt ân cần nhìn xem Lũ Sệ. Không có việc gì, không có việc gì. Chốc lát nữa liền tốt. Lũ Sệ bị Dạ Nguyệt Thần sờ lấy tay, khuôn mặt nhỏ giống như là lên vị hấp, đỏ bừng đến, ngươi trước ở chỗ này nghỉ một lát, ta giúp ngươi ra ngoài làm, nơi này bát đua ta đã toàn bộ đều rửa sạch. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền từ Lũ Sệ trên bờ vai đem khăn mặt cầm trên tay, đi ra hậu chủ, thay thế Lũ Sệ làm lên phục vụ viên làm việc rất nhuẩn nhuyễn. A nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần một người so hai người thu dọn đồ đạc đến tốc độ còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn có chút tức giận mắng lao bản, còn lại chỉ có sợ hãi than việc rất nhỏ. Lao bản hôm nay sinh ý thế nào á? Dạ Nguyệt Thần một bên thu thập, một bên tò mò hỏi. Sinh ý đương nhiên được lão bản chụp lấy móng tay của mình nói ra, nhưng là nếu tới thuế vụ con a, nhưng chính là tôi công bận rộn. Lao bản nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa ngẩng đầu một cái, chỉ nghe thấy ngoài cửa giống to một tiếng, ai vậy, ai đang nói la o tư nói xấu đi ra cho ta. Một tiếng gầm rú về sau, một cái dài rộng mập mạp gạt ra môn liền tiến đến. Ai u, cái nào có người nói ngài nói xấu a? Sĩ Vũ Lưu đại nhân a, ngài vừa rồi nhất định là nghe lầm. Lão bản nhìn thấy người kia, vội vàng nên đón, đưa tay ra hiệu Dạ Nguyệt Thần trở lại hậu chủ đánh giấm. Ngươi coi là ho tư ta lỗ thai điếc ta thế, nhưng là nghe được thật thật, thanh âm kia tựa như là ngươi. Sĩ Vũ Lưu kêu to, trực tiếp đem một chân đặt ở một vị khách nhân trước mặt. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cồn vợ ở, mỹ đạt.